Chương 1541, Giang Trần là một cái không chịu ngồi yên người, hắn ưa thích các loại kích thích khiêu chiến, muốn nói nguy hiểm, hắn cái này cùng nhau đi tới, trải qua nguy hiểm thật sự là nhiều vô số kể, một cái chánh thức người thành công, nhất định là cần trải qua vô số sinh tử, vô số hung hiểm, sau cùng mới có thể bên trên. Bất quá đối với cái này hoàng kim sát vực, Giang Trần vẫn là có rất nhiều nghi vấn, chuẩn bị kỹ càng tốt hỏi một chút Đông Phương Ngự. Tốt, Giang Trần, bổn tọa quả nhiên không có nhìn lầm người. Gặp Giang Trần đáp ứng, Đông Phương Ngự lúc này đối Giang Trần phát ra tán thưởng, trên thực tế cái này cũng tại hắn trong dự liệu, trên thực tế từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Giang Trần, liền biết Giang Trần nhất định là rồng trong loài người, trên thực tế, đối với to như vậy đại kiền đế quốc tới nói, cái này 100 cái danh ngạch thực sự không coi là nhiều, tuổi trẻ thiên tài quá nhiều, mỗi một thiên tài cũng sẽ không tình nguyện bình thường, nơi này rất nhiều người đều là trải qua mưa to gió lớn người, hoàng kim sát vực tuy nhiên hung hiểm, nhưng đối với vô số thiên tài tới nói, lại là một cái vô cùng cơ hội khó được, 5 năm mới các loại đến một cái cơ hội, nếu như thời cơ buông xuống lời nói, cơ hồ không có người hội cự tuyệt, bởi vì có thể cầm tới cái này danh ngạch người, bản thân liền là một loại vinh hạnh. Là một loại vinh diệu, phủ chủ, ngươi mới vừa nói cái gì tiên đình? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, nghe Đông Phương Ngự ngữ khí, cái này tiên đình tựa như là một cái không bình thường lợi hại tồn tại, còn muốn hoàn toàn áp đảo đại kiền đế quốc phía trên, tựa hồ hoàng kim sát vực cũng là trưởng khống tại tiên đình trong tay, mỗi một cái danh ngạch đều là tiên đình cho. Giang Trần, ngươi thậm chí ngay cả tiên đình cũng không biết, bất quá cái này cũng không trách ngươi, tiên đình cao cao tại thượng, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện. Tiên giới quá to lớn, tổng cộng chia làm cửu đại tiên vực, mỗi một cái tiên vực đều là một cái độc lập tiên giới, là có không gian bình chướng cách trở, mà mỗi một cái to lớn tiên vực, đều có một cái cường đại tiên đình, tại toàn bộ tiên vực tối cao thống trị giả, mở ra hoàng kim sát vực trưởng thống quyền, ngay tại tiên đình trong tay, Giang Trần, ngươi có thể không nên xem thường hoàng kim sát vực, đây chính là toàn bộ tiên giới đại sự kiện. Là toàn bộ tiên giới thậm chí hai cái tiên giới chỗ có tuổi trẻ thiên tài đỏ sức một cái bình đài, ngươi cũng đã biết, tiến vào hoàng kim sát vực điều kiện là cái gì. Mà hoàng kim sát vực mỗi một lần mở ra, sẽ có bao nhiêu nhân vật thiên tài tham gia sao? Đông Phương Ngự mỉm cười nhìn lấy Giang Trần, hắn tin tưởng Giang Trần khẳng định không đoán ra được, hắn còn tin tưởng một hồi chờ mình đem kết quả nói cho Giang Trần thời điểm, Giang Trần nhất định sẽ chấn kinh mất hồn mất vía. Giang Trần trên mặt bắt đầu ngưng trọng. Hắn coi là Đông Huyền vực chính là trong tiên giới khu vực, hiện tại xem ra, chính mình vẫn là sai, vẻn vẹn mảnh này phiêu miểu tiên vực, liền quá lớn, vô biên vô hạn, tại đại kiền đế quốc phía trên, còn có vô cùng cường đại tiên đình, đây mới thực sự là trưởng khống giả, Giang Trần đột nhiên cảm thấy, chính mình đường còn rất xa, hiện tại chính mình, thật sự là quá nhỏ bé, thật giống như giọt nước trong biển cả, mời phủ chủ bảo cho biết, Giang Trần nói ra, hắn đột nhiên cảm thấy, hoàng kim sát vực mở ra, cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí muốn phức tạp nhiều. Bổn tọa đến nói cho ngươi, tiến vào hoàng kim sát vực điều kiện, là không đủ 50 tuổi tuổi trẻ thiên tài, ở độ tuổi này liền cực hạn tiến vào hoàng kim sát vực người. Phía dưới ta nói với ngươi nói muốn đi vào bao nhiêu người, chúng ta đại kiền đế quốc phân 100 cái danh ngạch, Đông Huyền vực có 10 thế lực lớn nhất, mặt khác 10 đại thế lực danh ngạch muốn đến cũng sẽ không ít hơn 100, nói cách khác, toàn bộ Đông Huyền vực. Muốn đi vào hoàng kim sát vực tuổi trẻ thiên tài liền hơn 1.000 người, còn có một số không bằng 10 thế lực lớn nhất thế lực tầm trung, cũng sẽ phân đến chút ít danh ngạch, mà toàn bộ phiêu miểu tiên vực, lại phân làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại khối, Tây Huyền vực, Nam Huyền vực, Bắc Huyền vực, các đại thế lực danh ngạch cũng là như thế. Nói như vậy, vẻn vẹn phiêu miểu tiên vực muốn đi vào hoàng kim sát vực nhân vật thiên tài, cũng không dưới 6.000 người, Đông Phương Ngự nói ra, nghe được này, mà lấy Giang Trần định lực. Cũng không nhịn được kinh hô lên, 6.000 người, cái này thực sự thật đáng sợ, không đúng, Đông Phương Ngự nói vẻn vẹn phiêu miểu tiên vực, đây chẳng phải là nói, còn có hắn đại tiên vực muốn tham dự vào, phủ chủ, dựa theo ngươi nói là pháp, chẳng lẽ còn có hắn tiên vực người tham gia hay sao? Giang Trần hỏi, không sai, hoàng kim sát vực ở vào một cái kim sơn giác hư không khu vực, kẻ hở tại phiêu miểu tiên vực, mê la tiên vực, quang minh tiên vực tam đại tiên vực ở giữa, mỗi một lần mở ra. Đều là tam đại tiên đình liên hợp mở ra, cho nên lần này tiến vào hoàng kim sát vực, không đơn giản có phiêu miểu tiên vực thiên tài, còn có mê la tiên vực cùng quang minh tiên vực thiên tài, bảo thủ thiên tài nhân số chí ít đạt tới 2 vạn phía trên, không chút khách khí nói, đây là tam đại tiên vực thế hệ tuổi trẻ một trận thịnh hội, nói trắng ra, mỗi một lần hoàng kim sát vực mở ra, không đơn thuần là vì tầm bảo, càng là vì lịch luyện đệ tử, đồng thời cũng là tam đại tiên vực ở giữa một cái tranh đấu cùng so đấu, cũng là các đại thế lực ở giữa tranh đấu cùng so đấu, mỗi một cái tỷ như hoàng kim sát vực người bên trong, đều sẽ mang theo thuộc về mình thân phận cẩm nang, cái này cẩm nang, là sẽ có đại tác dụng. Đông Phương Ngự mở miệng nói ra, đây là thế hệ tuổi trẻ một trận thịnh yến cùng chiến đấu, là một trận vương giả chi tranh, rộng rãi lớn mạnh, nhân số to lớn, lan đến gần địa vực cũng là rộng lớn vô cùng. 50 tuổi, điều kiện này đã không bình thường hà khắc, đối với tiên giới tu sĩ tới nói, 100 tuổi đều là người trẻ tuổi, rất nhiều tu sĩ là không thể với vẻn vẹn nhìn bề ngoài, có sinh hoạt mấy ngàn ngàn tuổi lão cổ đồng, nhìn từ bề ngoài vẫn là giống như thiếu niên, cái này cũng không hiếm lạ. Ta thiên, Giang Trần kinh hãi há to mồm, hắn rất ít chấn kinh, riêng là chấn động mạnh như vậy kinh hãi, nhưng lần này, hắn không thể không chấn kinh, hắn biết mình ngay từ đầu hoàn toàn xem thường hoàng kim sát vực, bởi vì đó căn bản không đơn thuần là một trận tầm bảo cùng lịch luyện quá trình, chính như Đông Phương Ngự nói, đây là một trận thịnh yến, tin tưởng không có người hội cự tuyệt dạng này một trận thịnh yến, hai vạn thiên tài tề tụ, sẽ phát sinh như thế nào kinh thiên động địa sự tình. Nếu là có thể tại cái này hai vạn người bên trong bộc lộ tài năng, đó là cỡ nào vinh diệu một việc, người nào không có lòng háo thắng, thiên mới có lớn nhất cơ bản cũng là kiêu ngạo, mỗi một cái kiêu ngạo người đều muốn tham gia dạng này thịnh hội, 100 cái danh ngạch, thật không coi là nhiều, tin tưởng coi như cho đại kiền đế quốc 500 cái danh ngạch, cũng sẽ có người đánh phá da đầu muốn tranh thủ, vẻn vẹn đại kiền đế quốc liền 11 cái đại thế lực, một cái tiên vực tứ đại địa vực, đại thế lực chỉ sợ phải có 50. Tam đại tiên vực chung vào một chỗ, đại thế lực 150 khoảng chừng, lại thêm một số thế lực tầm trung, vẻn vẹn tham gia tông môn cùng thế lực liền mấy trăm thế lực, hai vạn thiên tài ở giữa tranh đấu, Giang Trần không dám tưởng tượng đó là như thế nào một loại hình ảnh, vẻn vẹn nghĩ một hồi, liền đã nhiệt huyết sôi trào. Giang Trần, đây là một cái thân phận cẩm nang, ngươi chỉ cần đem ngươi linh hồn ý thức phân ra một tia đến cẩm nang phía trên, cái này cẩm nang cũng là ngươi. Là ngươi tiến vào hoàng kim sát vực bằng chứng. Đông Phương Ngự lấy ra một cái kim sắc cẩm nang đưa tới trong tay. Giang Trần tiếp nhận cẩm nang. Cái này cẩm nang nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Phía trên điêu khắc một số phù văn. Xúc tu mềm mại. Tính chất khinh bạc. Giang Trần thần niệm quét qua. Phát hiện cái này trong túi gấm là một mảnh cự đại không gian. Đủ có phương viên thập lý lớn nhỏ. Lại là một cái chứa đựng pháp bảo. Để Giang Trần nghi hoặc là. Cái này cẩm nang xác định thân phận là được. Là còn muốn lưu lại một lớn như thế trữ vật không gian, phải biết, tu luyện tới tiên vương cảnh giới này, khí hải cũng là lớn nhất vật chứa, căn bản không cần gì trữ vật loại pháp bảo, mà có tư cách tiến vào hoàng kim sát vực, chỉ sợ chí ít đều là nửa bước tiên hoàng, liền tiên vương hậu kỳ đều ít, dạng này một cái trữ vật không gian, thật sự là không có ích lợi gì, bất quá Giang Trần cảm thấy, tiên đình lãng phí tinh lực đến luyện chế dạng này cẩm nang, khẳng định là có nhất định dụng ý, phủ chủ. Thân phận này cẩm nang vì sao có một cái nội bộ trữ vật không gian? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, tự nhiên là cho các ngươi trữ vật dùng, hoàng kim sát vực bên trong pháp tắc bị tam đại tiên vực cao thủ sửa đổi qua, sở hữu ở bên trong đạt được đồ vật, là không có cách nào để vào khí hải trong không gian, chỉ có thể để vào thân phận này trong túi gấm, làm như vậy mục đích chỉ có một cái kia chính là tranh đấu, đây là một trận vô số thiên tài cạnh tranh, ngươi có thể ở bên trong liệp sát bất luận kẻ nào, giết chết bọn họ. Thân phận này cẩm nang sẽ không hủy diệt, bên trong bảo bối chính là mình, mà lại người này khí vận cũng sẽ tiến vào thân phận trong túi gấm, cho nên nếu như ngươi giết người, chẳng những có thể lấy đạt được thân phận của hắn cẩm nang, còn có thể có được đối phương khí vận, ngươi hẳn phải biết, khí vận loại vật này, là hư vô mờ mịt, mà thân phận này cẩm nang, dung hợp linh hồn ngươi cùng thần thức về sau, nếu như ngươi chết, liền sẽ hấp thu ngươi khí vận, truyền cấp, còn có, đạt được thân phận cẩm nang không muốn vứt bỏ. Đến lúc đó nếu như biểu hiện ưu dị lời nói, rất có thể bị tiên đình coi trọng, nếu là một ngày kia có thể tiến vào tiên đình, đây mới thực sự là nhất phi trùng thiên. Đông Phương Ngự giải thích nói, hắn sợ có bỏ sót, cho nên cho Giang Trần giải thích rất lợi hại kỹ càng. Nghe Đông Phương Ngự lời nói, Giang Trần nửa ngày nói không ra lời, sau cùng biệt xuất một chữ, cỏ, ha ha, thế nào Giang Trần? Kích thích đi, Đông Phương Ngự cười ha ha, kích thích, quá mẹ hắn kích thích. Đây quả thực là một trận cường thủ hào đoạt a, liền khí vận đều có thể cướp đoạt, dạng này tranh đấu, mới thật sự là tàn khốc a. Giang Trần nhiệt huyết đã bị hoàn toàn nhóm lửa, hắn ưa thích dạng này tranh đấu, tiên giới làm ra dạng này quy tắc, tuy nhiên tàn khốc, nhưng chỉ cần có thể còn sống từ bên trong đi tới, tất nhiên trở thành người trên người. Được, ngươi tốt nhất tiêu hóa một chút, ta trở về chuẩn bị một chút, muốn triệu tập được tuyển chọn người, đem thân phận cẩm nang cho bọn hắn, nhớ kỹ, cẩm nang tranh thủ thời gian dung hợp linh hồn ý thức. Đông Phương Ngữ nhắc nhở Giang Trần một tiếng, nhưng sau đó xoay người rời đi. Bố khỉ, tiểu trần tử, lần này hoàng kim sát vực chi hành có thể lợi hại, có thể hoàn toàn buông ra đại sát một phen. Đại hoàng cẩu vô cùng kích động, cái này đồng dạng là một cái không chịu ngồi yên người, nghe được có chiến đấu, cũng có chút ngồi không yên. Không sai, tiên đình chế định cái này quy tắc thật sự là quá tuyệt, ta thích dạng này địa phương. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, trận này thịnh hội, nhất định có rất nhiều người phải bỏ mạng, nhưng tuyệt đối không phải là hắn Giang Trần. Giang Trần muốn mượn cơ hội này, nỗ lực đề bạt thực lực mình. Còn có 7 ngày thời gian, đối với Giang Trần tới nói, chính dễ dàng chuẩn bị một chút, hắn biết rõ lần này tiến vào hoàng kim sát vực thiên tài, tu vi kém cỏi nhất chỉ sợ sẽ là hắn, cho dù hắn chiến lực mạnh mẽ, nhưng là cái này 2 vạn thiên tài bên trong, cũng tuyệt đối không tính là đột xuất, so với hắn lợi hại cao thủ thực sự quá nhiều, không nói đừng, các đại thế lực bên trong tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, Giang Trần cũng không là đối thủ. Đại hoàng, ngươi nói lần này hoàng kim sát vực chuyến đi, Nam Bắc Triều Hội sẽ không xuất hiện. Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu, đây chính là thế hệ tuổi trẻ thiên tài thịnh yến, sao lại thiếu đến gia hỏa kia, trong mắt hắn, lần này tiến vào hoàng kim sát vực tất cả mọi người, đều là hắn con mồi, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội đụng tới đâu, cũng không biết hắn có thể hay không nhận ra ngươi tới. Đại hoàng cẩu nói ra, lấy bọn họ đối Nam Bắc Triều hiểu biết, lần này hoàng kim sát vực chuyến đi, hắn khẳng định là muốn xuất hiện, không xuất hiện cũng không phải là Nam Bắc Triều phong cách. Một cái giả tâm bừng bừng người, tất cả mọi người bị hắn coi là bàn đạp. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng không biết lần nữa cùng Nam Bắc Triều đụng tới lại là cảnh tượng ra làm sao, Nam Bắc Triều có thể hay không nhận ra hắn đều là ẩn số. Dù sao ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục đánh giết, chỉ là Nam Bắc Triều phổ thông không thể lại phổ thông một cái phân thân thôi, phân thân cùng bản tôn so ra, cơ hồ là không có cái gì có thể so tính. Chí ít sẽ có cảm ứng đi, dù sao sớm muộn đều là địch nhân, đối đại hoàng. Ta lần này tiến về hoàng kim sát vực, muốn mang theo ngưng tỷ, ta trước đó lợi dụng đại thiên cơ thuật cho ngưng tỷ đẩy tính một chút, ngưng tỷ bản thân cũng là chính mình đại khí vận người, chỉ bất quá nàng cường đại khí vận một mực bị che đậy lại, lần này hoàng kim sát vực tuy nhiên hung hiểm, nhưng đối ngưng tỷ tới nói, cũng là một cái cực đại cơ hội. Giang Trần mở miệng nói ra, quyết định này là hắn suy nghĩ về sau mới làm ra đến, trước đó hắn tư vấn qua Đông Phương Ngự. Mỗi một cái ủng có danh ngạch tiến vào hoàng kim sát vực người, đều chí ít có thể lấy mang 3 người đi vào, chỉ là những người này không có có thân phận cẩm nang, tiến vào bên trong so ủng có thân phận cẩm nang người càng thêm khó khăn. Vũ Ngưng Trúc hiện tại chẳng qua là tiên vương sơ kỳ tu vi, lấy Vũ Ngưng Trúc thực lực, tiến vào hoàng kim sát vực, thật sự là cửu tử nhất sinh, tùy tiện ra đến một thiên tài đều có thể miễu sát nàng, đối với Vũ Ngưng Trúc tới nói, lưu tại Phàm Vương Phủ là an toàn nhất. Nhưng cái này cũng không hề là trường cửu chi kế, hắn thôi toán qua Vũ Ngưng Trúc, Giang Trần không có có quyền lợi tước đoạt một cái chính mình đại khí vận chi người quyền lựa chọn, cho nên hắn quyết định lần này mang theo Vũ Ngưng Trúc tiến vào hoàng kim sát vực, hắn tin tưởng lấy bản sự của mình, bảo hộ Vũ Ngưng Trúc an toàn còn là hoàn toàn không có vấn đề, vạn nhất trợ giúp Vũ Ngưng Trúc tìm tới đại cơ duyên, đó là không thể tốt hơn. Ân, ta nhìn có thể. Ngưng tỷ thể nội từ nơi sâu xa xác thực là có một cổ khí vận tại gia trì lấy, chỉ bất quá một mực không có biểu hiện ra ngoài, bây giờ cũng là phải biểu hiện thời điểm. Hoàng kim sát vực chính là thượng cổ hoàng kim nhất tộc di lưu chi địa, đó là rất xa xưa thời đại, Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế đều là thời đại kia người, hoàng kim nhất tộc hoàng kim vũ phiến còn không có tìm được, nói rõ hoàng kim sát vực bên trong vẫn tồn tại hoàng kim nhất tộc truyền thừa, đây đối với bất luận kẻ nào đều là một cái cơ hội. Hoàng kim nhất tộc thể nội chảy xuôi theo thượng cổ thần điểu kim ô huyết mạch, phi thường cường hoành, ngưng tỷ khí vận nếu như có thể tại hoàng kim sát vực bên trong biểu hiện ra ngoài lời nói, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, đại hoàng, ngươi tự hồ đối với hoàng kim nhất tộc rất là hiểu biết a. Giang Trần mỉm cười nhìn lấy đại hoàng cẩu, con chó này biết quá nhiều, tiên giới rất nhiều thứ đều hiểu biết, ngươi cũng không cần hỏi, ta bí mật sớm muộn sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng không phải hiện tại, bất quá lần này hoàng kim sát vực, ta khẳng định phải qua. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, hắn biết Giang Trần thông minh, đã sớm cảm nhận được chính mình là chính mình cực đại bí mật, đến lúc này, đại hoàng cẩu cũng không che giấu nữa, lại tiếp tục che giấu đã không có có ý gì, giống như coi Giang Trần là thành đần độn một dạng, huynh đệ ở giữa dạng này thế nhưng là không tốt, nhưng có quan hệ chính mình bí mật, đại hoàng cẩu cảm thấy còn chưa tới nói cho Giang Trần thời điểm. Tốt a, ta chờ, đồng thời rất chờ mong. Giang Trần nhún nhún vai, hắn đối đại hoàng cẩu bí mật đã sớm rất chờ mong, nhưng cũng chỉ là chờ mong mà thôi, hắn sẽ chờ lấy đại hoàng cẩu một ngày kia chính miệng nói với chính mình, đại hoàng cẩu không muốn nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, cái này là người khác bí mật, cưỡng cầu cũng vô dụng. Hôm sau, Dương Bất Phàm đến, tại Giang Trần đoán trước phạm vi bên trong, không cần phải nói, nhất định là vì hoàng kim sát vực sự tình. Tiểu Trần tử, ngươi cũng đã cầm tới thân phận cẩm nang a. Dương Bất Phàm lên liền mở miệng hỏi, cả người hắn hăng hái, xem ra đối với tiến vào hoàng kim sát vực, rất là hưng phấn. Ân, hôm qua Đông Phương Phủ người đã đem thân phận cẩm nang cho ta, không nghĩ tới lần này mở ra hoàng kim sát vực liên lụy vào nhiều như vậy thế lực cùng thiên tài, ngẫm lại đều bị người nhiệt huyết sôi trào. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn có thể cảm nhận được, Dương Bất Phàm cũng giống như mình tâm tình. Hai người đều là loại kia không chịu ngồi yên người, Dương Bất Phàm lúc trước có thể rời đi Đại Kiền Đế quốc tiến về tội ác thâm uyên, bản thân đã nói lên hắn không an phận, tội ác thâm uyên hắn đều qua, cho nên cái này hoàng kim sát vực, hắn cũng không có cái gì rất sợ hãi, ngược lại là vô cùng chờ mong. Lần này vô số thiên tài tiến vào hoàng kim sát vực, lại thêm có người hội mang một số người đi vào, nhân số sợ rằng sẽ đạt tới 4, 5 vạn số lượng, liên lụy tam đại tiên vực. Chúng ta lúc còn sống có thể tham gia một lần dạng này thiên tài thịnh hội, cũng không tính sống uổng phí, bất quá lần này hoàng kim sát vực chuyến đi, hung hiểm trùng điệp, bởi vì trừ hoàng kim sát vực nội bộ bản thân ẩn chứa nguy cơ bên ngoài, bên trong mỗi người đều là nguy cơ, 4, 5 vạn người, đều là mình địch nhân, đây là một trận cơ duyên, đồng thời cũng là một trận cực đại khiêu chiến cùng cạnh tranh, theo ta làm việc, tiên giới mạnh tới đâu hoành không xuất thế nhân vật thiên tài, lần này đều sẽ xuất hiện. Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, Phàm Vương, tiến vào hoàng kim sát vực nhiều như vậy thiên tài nhân vật, tu vi cao nhất có thể đạt tới trình độ nào? Cũng không chỉ là tiên hoàng sơ kỳ a. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra tốt nhất ứng đối, dĩ nhiên không phải, tiên hoàng sơ kỳ tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ, nhưng các đại thế lực tiếp xúc xa xa không chỉ này, ta Đại Kiền Đế quốc liền có tiên hoàng trung kỳ cao thủ. Bọn họ ngày bình thường rất ít xuất hiện, chính là thiên tài chân chính nhân vật, nghe nói hắn địa vực còn có vô thượng đại giáo bên trong thánh tử, tu vi đã đạt tới khủng bố tiên hoàng hậu kỳ, mỗi một cái đại thế lực đều có chính mình tích xúc, đều có không xuất thế thiên tài, lần này hoàng kim sát vực chuyến đi, tất cả mọi người sẽ xuất hiện, ngươi thực lực của ta, muốn tại hoàng kim sát vực bên trong phách lối hoành hành, này là không thể nào, theo ta được biết, tiên đình cũng sẽ có thiên mới xuất hiện, tu vi thâm bất khả trắc. Dương Bất Phàm nói ra, những lời này lần nữa để Giang Trần chấn kinh, tiên hoàng hậu kỳ vô thượng thiên tài, thật là như thế nào một loại khủng bố cảnh giới, dù sao lấy mình bây giờ tu vi, gặp được tiên hoàng hậu kỳ, tuyệt đối không phải đối nói, tiên giới không ít đại thế lực đều truyền thừa xa xưa, một số vô thượng đại giáo, đến tôn thế gia, đều tích xúc hùng hậu, cường đại đến vô pháp tưởng tượng, hơn nữa còn có tiên đình vô thượng thiên tài, đều gây nên Giang Trần cực kỳ hưng thịnh thú, tiên đình. Tại Giang Trần trong lòng, là một cái không bình thường thần bí tồn tại, cho dù là người khác, cũng là không thể khinh thường, rất nhiều đại thế lực nhân vật trọng yếu, trong tay đều sẽ ủng cường đại bài, tỉ như gia tộc không yên lòng hắn an nguy, sẽ đem gia tộc chí tôn bảo bối để hắn tùy thân mang theo, thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực đến, cho nên, rất nhiều người cũng không tốt gây, nhưng chúng ta cũng không sợ, hoàng kim sát vực bên trong kỳ ngộ rất nhiều. Một mảnh cự đại viễn cổ chiến trường, lưu lại vô số bảo tàng, nghe nói dĩ vãng thời điểm, liền có không ít người tại hoàng kim sát vực khi ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, tu vi trực tiếp được tăng lên nhiều, Dương Tán Thanh liền là năm đó tại hoàng kim sát vực bên trong cuộc khởi, chúng ta như cũ có thể, chỉ cần chúng ta cảnh giới có thể ở bên trong đạt được không ngừng tăng lên, chúng ta liền không e ngại bất luận kẻ nào, Dương Bất Phàm nói ra, hắn đầy ngập hùng tâm tráng chí, hoàng kim sát vực hung hiểm hay thay đổi. Khắp nơi nguy cơ, nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại bọn họ tiến lên, ngược lại là một loại động lực, có thể sinh tồn ở trong môi trường này, cả người đều chiếm được một loại thăng hoa đoán luyện, đây là cực kỳ khó được. Cái gọi là không tại nghịch cảnh bên trong cuộc khởi, ngay tại nghịch cảnh bên trong diệt vong, sở hữu tiến vào hoàng kim sát vực thiên tài, đều là một bầu nhiệt huyết, ông cửu tử nhất sinh tâm tính mà đi, ta đã có chút không kịp chờ đợi, Giang Trần hí hư nói. nghĩ đến muốn cùng vô số thiên tài va chạm, hắn liền vô pháp áp chế tâm lý hưng phấn. Đối tiểu Trần Tử, ngươi cái này chuẩn bị dẫn người cùng một chỗ sao? Dương Bất Phàm hỏi. Đại Hoàng khẳng định là muốn mang, ta chuẩn bị mang theo Ngưng tỷ cùng một chỗ. Giang Trần nói, Vũ Ngưng Trúc. Nàng tu vi mới là tiên vương sơ kỳ, tuy nhiên ngươi cũng là tiên vương sơ kỳ, nhưng các ngươi hai cái là không thể so sánh, ngươi mang theo nàng, chẳng khác gì là mang một cái vướng víu a, hoàng kim sát vực nguy cơ trùng trùng, rất dễ dàng đụng phải nguy hiểm tính mạng. Dương Bất Phàm hơi kinh ngạc, không biết Giang Trần như thế thông minh một người vì sao làm ra như thế quyết định ngu xuẩn, phải biết, tiên vương tiến vào hoàng kim sát vực, cho dù là tiên vương hậu kỳ cao thủ, cũng cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta từ có ý tưởng, điểm này Phàm Vương không cần quan tâm. Giang Trần cười nói, Vũ Ngưng Trúc có thi triển chính mình khí vận quyền lợi, Giang Trần cũng sẽ không tước đoạt nàng thời cơ. Từ biệt Dương Bất Phàm, Giang Trần trực tiếp rời đi thiên tài phủ, qua hướng Phàm Vương phủ, chuyện này Vũ Ngưng Trúc còn không biết. Phàm Vương phủ ở vào trong hoàng thành, cho tới nay đều rất lợi hại an ổn, gió êm sóng lặng, Giang Trần không có ở Phàm Vương phủ bầu trời phi hành, hắn không muốn quá mức khoa trương. Phàm Vương phủ đại môn trước đó, hai cái thủ vệ nhìn thấy Giang Trần, lúc này nghênh đón, Giang công tử hôm nay làm sao có không trở lại a? Thủ vệ kia đối Giang Trần cúi đầu khom lưng, tư thái rất là tôn kính, Giang Trần tại Phàm Vương phủ uy tín còn là rất lớn, ngày đó Phong Vương đại điển thời điểm liền thành tên, về sau tại thiên tài phủ chuyện phát sinh đã sớm truyền xôn xao, riêng là Giang Trần từ cấm địa đi tới, lại đánh bại thất hoàng tử, chính là một tên lợi hại tuổi trẻ luyện đan sư. Cho Phàm Vương phủ mang đến vô thượng vinh diệu, cho nên Phàm Vương phủ từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đối Giang Trần, đều là vô cùng tôn kính. Ân, có việc trở về. Giang Trần đối thủ vệ cười cười, sau đó nhanh chân hướng về Phàm trong Vương phủ đi đến. Nhìn, Giang công tử nói với chúng ta còn cười, một chút kiêu ngạo đều không có, giống hắn dạng này tuyệt thế thiên tài, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ liền mắt nhìn thẳng chúng ta một mắt cũng không biết. Ân, Giang công tử thật là rất hòa thuận. Bất quá đó là bởi vì chúng ta là người một nhà, ta có thể nghe nói Giang công tử đối đãi địch nhân thủ đoạn hung tàn đây. Từ khi Giang công tử đi vào chúng ta Phàm Vương phủ, vì chúng ta Phàm Vương phủ lập xuống công lao hãn mã, tuy nhiên chúng ta Phàm Vương phủ mới vừa vặn thành lập không lâu, nhưng ở cái này hoàn thành, đã có địa vị rất cao, danh vọng đủ để cùng Thái tử cung cùng Bình Vương phủ chống lại. Hai cái thủ hộ vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ không che giấu chút nào đối Giang Trần tán dương cùng kính trọng. Giang Trần trở lại Phàm Vương phủ về sau, liền trực tiếp tìm tới Vũ Ngưng Trúc, giờ phút này Vũ Ngưng Trúc, còn trong phòng tĩnh tu, nhìn thấy Giang Trần đẩy cửa mà đi, Vũ Ngưng Trúc trên mặt nhất thời toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, tiểu Trần tử, ngươi trở về. Vũ Ngưng Trúc từ bồ đoàn đứng lên, nàng hiện tại tu vi đã đạt tới tiên vương sơ kỳ đỉnh phong, so sánh với mới vừa tới đến Phàm Vương phủ thời điểm, thực lực không biết đề bạt bao nhiêu, cái này không đơn thuần là bởi vì Phàm Vương phủ bên này tu luyện hoàn cảnh tốt. Tài nguyên tu luyện phong phú, trọng yếu nhất vẫn là Vũ Ngưng Trúc tự thân thiên tư, chính như Giang Trần nói tới như thế, Vũ Ngưng Trúc là một cái có đại khí vận người, dạng này người không nên bình thản. Lần này Hoàng Kim sát vực chuyến đi, cũng là Vũ Ngưng Trúc quật khởi một cái cơ hội thật tốt. Ân, Ngưng tỷ, ngươi tu vi lại có chỗ tinh tiến a. Giang Trần cười hắc hắc, hừ hừ. Ta đang có sự tình muốn hỏi ngươi, Yến Khuynh Thành là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ta cùng mưa nhỏ không tại, ngươi liền khống chế không nổi chính mình, vừa tới tiên giới không bao lâu, liền lại tìm đến một vị hồng nhan tri kỷ, Vũ Ngưng Trúc đi lên một thanh nắm chặt Giang Trần lỗ tai, đau đau, Ngưng tỷ mau buông tay, Giang Trần đau thẳng nhếch miệng, hôm nay cuối cùng là kiến thức Vũ Ngưng Trúc lợi hại, xem ra cái này ngày tháng sau đó không dễ chịu, đường đường đại lão gia, không thể mỗi ngày bị níu lấy lỗ tai sinh hoạt đi, bất quá có quan hệ Yến Khuynh Thành sự tình bên trên. Hắn nhưng là chân chính hoang uổng a, đau liền đúng, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi về sau còn không cho lão nương toàn bộ hậu cung bày đi ra, Vũ Ngưng Trúc bảo nổi, lão hổ bảo nổi, đây chính là không được a. Dù là Giang Trần uy danh hiển hách, đồ có giết thần chi danh, nhưng ở Vũ Ngưng Trúc trước mặt, cũng là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, chỉ có đau khổ cầu khẩn phần, đây chính là võ quyết dày có móng tay nhọn, hắn Giang Trần cũng có bái phục thời điểm, không dám không dám. Ta thật sự là oan uổng a. Giang Trần vội vàng khoát tay, cái này cảnh tượng nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy lời nói, khẳng định phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Ngưng tỷ, ta đối Khuynh Thành thật sự là một điểm ý nghĩ đều không có, ta chỉ là đã cứu nàng mệnh, thề với trời. Giang Trần trịnh trọng nói ra, thề muốn rửa sạch chính mình oan tình, không phải vậy cũng quá oan, lúc này mới một cái Vũ Ngưng Trúc, nếu là ngày nào Vũ Ngưng Trúc cùng Yên Thần Vũ đụng vào nhau, còn không đem chính mình cho xé ăn a. Được, các ngươi sự tình ta đã biết, ta cùng Khuynh Thành muội muội tán gẫu qua, nàng đã đem tất cả mọi chuyện đều cho ta nói, có thể thấy được, Khuynh Thành đối ngươi là si tâm một mảnh, có thể lời nói, không muốn cô phụ người ta, bất quá tỷ tỷ hôm nay cũng nhắc nhở ngươi, không cho phép lại có lần tiếp theo. Vũ Ngưng Trúc Ngọc thủ điểm gian trần đầu, nàng là một cái khai minh tiến bộ người, nàng và Yến Khuynh Thành tán gẫu qua, Yến Khuynh Thành đối gian trần có thật lòng không, nàng có thể cảm nhận được đồng thời nhìn ra, đồng thời Vũ Ngưng Trúc trong lòng cũng minh bạch, giống gian trần như thế ưu tú người, tự nhiên sẽ có vô số tuyệt diễm nữ tử vì cảm mến, chính mình lúc trước cũng là ví dụ tử, bất quá có người ưa thích, cũng chứng minh nàng Vũ Ngưng Trúc nhãn quan tốt, ái tình đều là tự tư, Vũ Ngưng Trúc cũng muốn chính mình chiếm lấy gian trần. Nhưng nàng biết cái này là chuyện không có khả năng, Ngưng tỷ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần nữa, mà lại, ta cũng không nói nhất định phải tiếp nhận Khuynh Thành, trong mắt ta, vẫn là Ngưng tỷ đẹp nhất, Giang Trần nói, một thanh nắm ở Vũ Ngưng Trúc eo thon, dưới trán ép, cấp tốc tại Vũ Ngưng Trúc này không điểm mà đỏ trên môi hôn một cái, lưu manh, Vũ Ngưng Trúc bị cường hôn, mắng to Giang Trần lưu manh, nhưng này ửng hồng trên mặt, thế nhưng là không có nửa điểm tức giận bộ dáng, Ngưng tỷ. Ta lần này trở về, là có chuyện muốn cho ngươi thương lượng. Giang Trần đột nhiên thu hồi trò đùa, trịnh trọng nói ra. Thấy thế, Vũ Ngưng Trúc cũng ý thức được có chuyện lớn phát sinh, không phải vậy Giang Trần không hội ngưng trọng như thế. Hoàng Kim Sát Vực muốn mở ra, ta muốn mang ngươi cùng đi. Giang Trần đem có quan hệ Hoàng Kim Sát Vực tình huống toàn bộ cho Vũ Ngưng Trúc nói một lần, đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. Hắn nhận vì lần này Hoàng Kim Sát Vực chuyến đi, đối Vũ Ngưng Trúc tới nói là một cái cơ hội thật tốt. Hẳn là một mực nắm chắc, tốt, ta tùy ngươi cùng đi. Vũ Ngưng Trúc cơ hồ liền cân nhắc đều không có, liền lập tức đáp ứng, Giang Trần nói nàng so với ai khác đều rõ ràng, như thế thiên cơ hội thật tốt, há có thể bỏ lỡ. Từ khi chính mình quyết định đi theo Giang Trần ngày đó bắt đầu, Vũ Ngưng Trúc liền đối tu luyện tràn ngập khát vọng, nàng một mực đang nỗ lực đuổi theo, chưa bao giờ buông tha nửa điểm, chính là vì không muốn cùng Giang Trần khoảng cách kéo quá lớn, nàng đời này nhất định là Giang Trần người. Muốn trở thành Giang Trần nữ nhân, cho dù không thể đối Giang Trần đưa đến đại tác dụng, nhưng cũng tuyệt đối không thể trở thành Giang Trần vướng víu. Hoàng Kim Sát Vực tự nhiên là hung hiểm vô cùng, nhưng Vũ Ngưng Trúc lại không quan tâm, qua liều liều một phát, cũng nên tốt hơn tại Phàm Vương Phủ an ổn sinh hoạt. Bên này tu luyện hoàn cảnh cùng tư nguyên đều rất tốt, nhưng tu vi đạt tới tiên vương cảnh giới này về sau, tĩnh tu tác dụng đã không phải là quá lớn, nhất định phải không ngừng tìm kiếm cơ duyên, mà tìm kiếm cơ duyên. Chính là muốn dựa vào chính mình khí vận, lần này Hoàng Kim Sát Vực, liền là một loại thiên đại cơ duyên. Quan trọng hơn là, chỉ cần có thể cùng với Giang Trần, chớ nói Hoàng Kim Sát Vực, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, Vũ Ngưng Trúc cũng sẽ không mảy may do dự. Ân, này ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, Hoàng Kim Sát Vực sau 6 ngày mở ra. Giang Trần đem Vũ Ngưng Trúc ôm trong ngực, hắn rất lợi hại hưởng thụ dạng này thời khắc, tại chính mình người yêu trước mặt, Giang Trần tổng là có thể rất dễ dàng trầm tĩnh lại. Loại cảm giác này đối Giang Trần tới nói, là một loại hy vọng xa vời. Ngưng tỷ, Khuynh Thành ở chỗ này thế nào? Đã quen thuộc chưa? Giang Trần hỏi, Yến Khuynh Thành đi vào Phàm Vương Phủ về sau, hắn còn không có tới tướng gặp qua, hắn hiểu được Yến Khuynh Thành đối với mình tâm tư, nhưng đối với Yến Khuynh Thành tình cảm, Giang Trần thật không biết muốn xử trí như thế nào. Nàng rất lợi hại nỗ lực, mỗi ngày đều tại tu luyện, bạch ông lão giả đã thu nàng làm đồ. Vũ Ngưng Trúc nói ra, một cái biết nỗ lực người, chung quy không khiến người ta cảm thấy chán ghét, từ một phương diện khác tới nói, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành là một loại người. Hoàng Thành, Thái Tử Cung. Thái Tử Cung ở vào trong Hoàng Thành khu vực, khoảng cách Hoàng Cung không xa, khắp nơi tràn ngập phồn hoa, nơi này bản thân liền là một mảnh phồn vinh chi địa. Đối với một cái đế quốc tới nói, Thái Tử cũng là Thái Tử, địa vị là phi thường cao, Thái Tử Cung chế tạo, cũng phải so Phàm Vương Phủ cùng Bình Vương Phủ rộng rãi nhiều. Nhìn tôn quý đại khí, Thái tử cầm tới thân phận cẩm nang về sau, liền trở lại Thái tử cung, giờ phút này đang một cái chim hót hoa nở trong hoa viên thưởng thức trà, đối với hắn mà nói, loại này hài lòng sinh hoạt, cũng là có rất ít. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong hoa viên, vô thanh vô tức, Thái tử ngẩng đầu, khi nhìn người tới thời điểm, trong mắt nhất thời toát ra một tia chán ghét, ngươi tới làm gì? Thái tử tức giận nói ra, bởi vì đến không là người khác, chính là Bình Vương. Tại Dương Bất Phàm chưa có trở về trước đó, hắn cùng Bình Vương vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, thủy hỏa bất tương dung, Bình Vương tự mình hiện thân đi vào Thái tử cung làm khách, đó là mặt trời mọc ở hướng Tây, hy hữu hiếm thấy, ta đến tự nhiên là có sự tình thương lượng. Bình Vương cũng không khách khí, đặt mông ngồi tại Thái tử đối diện. Bất quá Bình Vương cũng biết Thái tử chán ghét chính mình, trên thực tế hắn cũng giống vậy, dù sao hai người lẫn nhau ở giữa tranh đấu thời gian dài như vậy, cho nên Bình Vương cũng không trì hoãn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, Thái tử, ta tới tìm ngươi, là vì diệt trừ Giang Trần cùng Phàm Vương sự tình. Nâng lên Giang Trần cùng Phàm Vương hai cái danh tự này, Thái tử trong mắt nhất thời toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, từ khi Phong Vương đại điển mất mặt về sau, tâm tình của hắn liền không có tốt hơn. Mà sau cùng thiên tài phủ đủ loại, đều bị hắn đối Giang Trần sinh ra nồng đậm sát ý, nếu có thời cơ ra rơi Giang Trần lời nói, hắn khẳng định lại nương tay. Bất quá Thái tử cũng rốt cuộc biết Bình Vương đến tìm kiếm mình mục đích, Bình Vương ngày bình thường mặc dù không có xuất thủ, nhưng Giang Trần nguy hại lớn bao nhiêu trong lòng của hắn rất rõ ràng, chắc hẳn cũng là ôm cùng giống như mình tâm tư cùng ý nghĩ. Giang Trần sớm tối muốn chết, bản điện hạ sớm muộn hội giết hắn, Thái tử hung dữ nói ra, Thái tử. Người ta tuy nhiên cũng là quan hệ thù địch, nhưng ở Giang Trần phía trên, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác một lần. Giang Trần người này uy hiếp to lớn, trong lòng ngươi so ta rõ ràng nhiều, người này trưởng thành quá nhanh, mà lại bản thân còn là một vị lợi hại luyện đan sư. Hiện tại Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự đều vô cùng coi trọng hắn, liền liền Phụ Hoàng cũng coi trọng hắn, lấy hắn hiện tại sức ảnh hưởng, nếu như không rời đi đế đô, chúng ta căn bản không có biện pháp ra tay, người này thiên phú yêu nghiệt. Tốc độ phát triển kinh người, sớm muộn trở thành uy hiếp ngươi ta họa lớn, lần này Hoàng Kim Sát Vực chuyến đi, lại là cơ hội tốt nhất, nếu như ngươi ta có thể liên thủ lời nói, tất nhiên có thể đem Giang Trần còn có Phàm Vương tại Hoàng Kim Sát Vực bên trong diệt trừ. Bình Vương mở miệng nói ra, đối với bọn hắn tới nói, lần này Hoàng Kim Sát Vực chuyến đi, là diệt trừ Giang Trần cùng Phàm Vương cơ hội tốt nhất, cũng là duy nhất thời cơ, bởi vì vô luận là Bình Vương vẫn là Thái tử, tâm lý đều có một loại dự cảm. Cái kia chính là lần này Hoàng Kim Sát Vực nếu như không thể giết chết Giang Trần lời nói, như vậy bọn họ liền cũng không có cơ hội nữa, có lẽ chỉ có bị Giang Trần giết khả năng. Bởi vì giống Giang Trần dạng này người, ngươi vĩnh viễn không biết hắn ngày mai sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, như thế một cái chính mình đại khí vận thiên tài, rất có thể mượn nhờ lần này Hoàng Kim Sát Vực chuyến đi, đem tu vi lần nữa tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ, chờ cho đến lúc đó, coi như Giang Trần đứng tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ cũng bất lực, ngươi nói không sai, nhưng chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đi, Hoàng Kim Sát Vực 5 năm mở ra một lần, mấy trăm đại thế lực hội tụ đến cùng một chỗ, mỗi một cái đại thế lực ở giữa đều là muốn đoàn kết, điểm này Phụ Hoàng cùng Dương Tán Thanh phủ chủ đều tự mình đã thông báo, nếu như chúng ta đến Hoàng Kim Sát Vực liền đối Giang Trần cùng Phàm Vương xuất thủ, rất dễ dàng để cho người ta nắm được cán, chờ ra Hoàng Kim Sát Vực, Phụ Hoàng trách tội xuống, người ta đều chịu trách nhiệm không tầm thường. Thái tử nói ra, hắn mặc dù không có Bình Vương lòng dạ sâu, nhưng cũng tuyệt đối không phải người ngu, biết cái gì là nặng nhẹ, dù sao lần này Hoàng Kim Sát Vực chi hành cũng không đơn thuần là bọn họ đại kiền đế quốc thiên tài ở giữa tranh đấu, mà chính là tam đại tiên vực, vô số đại thế lực ở giữa so đấu cùng tranh đấu, cho nên mỗi một cái đại thế lực cao tầng cũng sẽ phải cầu đi vào đệ tử cam đoan cơ bản đoàn kết, nếu như không đoàn kết lời nói, chỉ sợ muốn bị hắn đại thế lực cho trực tiếp ăn hết. Loại này đoàn kết bản thân cũng là một loại vinh dự, một cái không chú trọng đoàn kết người, nhất định không có kết cục tốt, phải bị rất nghiêm trọng trừng phạt. Nếu như Bình Vương cùng Thái tử tiến vào Hoàng Kim Sát Vực liền làm mọi thứ có thể để giết Giang Trần cùng Phàm Vương lời nói, chẳng những lại nhận Hoàng thượng trừng phạt, sẽ còn để sở hữu tiến vào Hoàng Kim Sát Vực đệ tử khinh bỉ, về sau danh tiếng, cũng hoàn toàn thối. Trách nhiệm này, vô luận là Bình Vương vẫn là Thái tử, đều đảm đương không nổi. Điểm này ta đã nghĩ kỹ. Chúng ta tự nhiên không thể tự giữ mình xuất thủ, ngu ngốc mới có thể làm như vậy. Bình Vương khẽ mỉm cười nói, ngươi đừng quên, Giang Trần đã từng giết qua Phúc Uy cùng Phúc Thiên hai huynh đệ, còn có Hoàng Tuyền môn người. Phúc Thiên huynh đệ là Thi Âm Tông cùng Thần Hành môn nhân, ngươi hẳn là rõ ràng, đại môn phái lớn nhất nếu là cái gì, là mặt mũi. Giang Trần giết bọn hắn người, tương đương với quét bọn họ mặt mũi, riêng là Thi Âm Tông cùng Hoàng Tuyền môn dạng này môn phái, tác phong làm việc âm ngoan độc ác. Đối đãi địch nhân càng là hung tàn, nếu như không Phàm Vương là che chở, nếu như không phải Giang Trần tiến vào thiên tài phủ, ngươi cảm thấy này tam đại môn phái sẽ bỏ qua Giang Trần sao? Cho nên, chúng ta có thể lợi dụng bọn họ xuất thủ, trợ giúp chúng ta diệt trừ Giang Trần cùng Phàm Vương. Bình Vương một mặt âm hiểm cười, bàn về lòng dạ đến, hai cái thái tử cũng không sánh nổi một cái bình vương, hắn làm việc, cho tới bây giờ đều là nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, thật giống như lần này hoàng kim sát vực chuyến đi, bình vương liền phải thật tốt lợi dụng một phen, chủ ý cũng không tệ, ngươi có cái gì cụ thể phương pháp sao? Thái tử hỏi, ta đã nghĩ kỹ, thái tử cung trong hậu hoa viên, bình vương cùng thái tử hai cái này túc địch bí mật trò chuyện 2 giờ, không có ai biết bọn họ trò chuyện cái gì, thậm chí không có ai biết bình vương tới qua thái tử cung, bởi vì không có người sẽ nghĩ tới hai cái này đối thủ một mất một còn tụ vào cùng một chỗ, bởi vì đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên sự tình. Khoảng cách hoàng kim sát vực mở ra thời gian đã không bao lâu, chỉ còn lại có sau cùng 6 ngày, 6 ngày thời gian, thiên tài phủ từ trên xuống dưới đều tại làm chuẩn bị. Riêng là những cái kia cầm tới thân phận cẩm nang đệ tử, cả đám đều biểu hiện vô cùng kích động cùng phấn chấn, đối với bọn hắn tới nói, đây là một loại tán thành, thân phận cẩm nang kiếm không dễ, ta nhất định sẽ cố mà trân quý lần này kiếm không dễ thời cơ, nếu như ta có thể tại hoàng kim sát vực ở bên trong lấy được nhất định chỗ tốt, tu vi liền có thể lần nữa đề bạt, đến lúc đó thăng chức rất nhanh không nói chơi, cũng đừng quá mức tại hưng phấn, hoàng kim sát vực chính là thượng cổ chiến trường. Vô số năm qua ở bên trong sinh ra không ít kỳ quái sinh linh, không bình thường đáng sợ, đơn giản cũng là một mảnh chỗ chết, mà lại lần này tiến vào hoàng kim sát vực có tam đại tiên vực thiên tài, nhân số quá nhiều, khắp nơi đều là tranh đấu cùng giết hại, có thể bảo trụ mạng sống cũng không tệ, ngươi sợ. Sợ nói lời tạm biệt qua a, muốn đi người một nắm lớn, ngươi để ra thân phận của mình cẩm nang, xem hắn người có thể hay không tranh đoạt, tam đại tiên vực, vô số đại thế lực, các loại thiên tài. Đây là một trận thiên tài thịnh hội, không phải ai muốn tham kiến liền có thể tham gia trận này thịnh hội, cùng toàn bộ tiên giới thiên tài phân cao thấp, đó là cỡ nào kích động nhân tâm sự tình, cho dù là chết, cũng đáng, tu hành một đạo, vốn chính là nghịch thiên mà đi, là đi ngược dòng nước, ngươi không đi, người khác đi, liền có khả năng siêu việt ngươi, đến lúc đó ngươi liền muốn trở thành người khác bàn đạp, một cái chánh thức người thành công, nhất định là cần trải qua các loại sinh tử lịch luyện, hiểu không? Sợ lời nói liền hảo hảo ở chỗ này mang theo, an tâm làm một người bình thường, ngươi mới chịu làm người bình thường, người nào sợ. Ta chính là nói một chút mà thôi, ngày này cơ hội thật tốt, ta mới sẽ không bỏ qua đây. Thiên tài phủ từ trên xuống dưới khắp nơi đều đang nghị luận hoàng kim sát vực sự tình, tuy nhiên biết rõ hoàng kim sát vực chính là hung hiểm chuyến đi, rất có thể liền tính mạng còn không giữ nổi, nhưng vẫn không có người lùi bước, 100 cái danh ngạch. Đối với những này cao ngạo người trẻ tuổi tới nói, là còn xa mới đủ dùng, thiên tài đều có thuộc về mình kiêu ngạo, thiên tài đều không cam chịu tầm thường, bọn họ đều đối tương lai mình ôm hy vọng lớn lao cùng ảo tưởng, cho nên lần này hung hiểm lịch trình, bị bọn họ xem như là đề bạt chính mình cơ hội thật tốt. Mấy ngày kế tiếp thời gian, một số không có đạt được thân phận cẩm nang đệ tử, bắt đầu qua tìm những cái kia có thân phận cẩm nang đệ tử, khẩn cầu bọn họ mang theo chính mình đi vào, cho dù không có cẩm nang. Tiến vào bên trong gặp phải các loại khốn cảnh, tỉ như đạt được bảo bối cũng không có chỗ chứa đựng, chỉ có thể lấy tay mang theo, nói như vậy liền sẽ trở thành rõ ràng mục tiêu, bị người khác liệp sát, nhưng không ít người quản chẳng phải nhiều, bọn họ chỉ cầu có thể tiến vào hoàng kim sát vực, cho dù là có một phần vạn thời cơ, bọn họ cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Thời gian rất nhanh tới, một ngày này sáng sớm, thiên tài phủ trống trận thanh âm liền vang lên, trong hư không lơ lửng cổ tháp phía trên. Có một mảng lớn quảng trường, giờ phút này, tại trên quảng trường này mặt, đứng đấy chí ít có 200 người, hoặc là nói không đủ 200, nhưng cũng kém không nhiều lắm, những người này đều là thiên tài phủ thiên tài, tu vi kém cỏi nhất cũng là tiên vương hậu kỳ cao thủ, bọn họ từng cái trên mặt toát ra vẻ kích động, hôm nay chính là hoàng kim sát vực mở ra thời gian, bọn họ biết, một hồi hội từ nơi này mở ra thông hướng hoàng kim sát vực thông đạo, bọn họ muốn bước vào chánh thức hành trình. Tiên đình chỉ cấp 100 cái danh ngạch, còn lại những người kia, đều dựa vào quan hệ đi vào, bọn họ biết đều biết chuyến này hung hiểm, nhưng không ai lùi bước, đối với tương lai, bọn họ vẫn như cũ là tràn ngập khát vọng cùng chờ mong. Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc cũng ở chính giữa, bọn họ cùng Phàm Vương đứng chung một chỗ, giờ phút này đứng tại Phàm Vương bên người có 7-8 người, bọn họ đều là Phàm Vương phủ người, bên trong 4 cái đều là nửa bước tiên hoàng cấp bậc vô thượng thiên tài, là gần nhất mới Phàm Vương phủ. Lần này cũng là đạt được danh ngạch, thành công cầm tới thân phận cẩm nang, còn lại này 4 cái là tiên vương hậu kỳ thiên tài, Đổng Phi ngay tại bên trong, Đổng Phi vốn là tiên vương trung kỳ, trước đó không lâu mới đột phá tiên vương hậu kỳ, hắn cũng là một cái không cam chịu tầm thường người, cho cho nên quyết định đi theo Phàm Vương bọn họ cùng một chỗ tiến vào Hoàng Kim Sát Vực, hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Bốn người này là không có tư cách đạt được thân phận Cẩm Nang, chỗ có chiếm được thân phận Cẩm Nang thiên tài, đều là nửa bước tiên hoàng cùng tiên hoàng cao thủ. Thiên tài phủ tích xúc như thế nào, từ nơi này chút muốn đi vào Hoàng Kim Sát Vực thiên tài trên thân cũng có thể thấy được đến, ngày bình thường không xuất hiện thiên tài, hiện tại cũng xuất hiện, vẻn vẹn tiên hoàng sơ kỳ cao thủ liền có 10 cái, có thể nói là khủng bố, mà hấp dẫn người ta nhất chú ý, lại là đứng tại phía trước nhất hai người trẻ tuổi, bọn họ trong lúc vô hình phát ra khí thế, đều đã siêu việt chỗ có người khác, bọn họ tu vi, đã đạt tới khủng bố tiên hoàng trung kỳ, Dương Lãng cùng Đan Sung. Thiên tài phủ chánh thức biến thái hai tên gia hỏa, nghe nói bọn họ đã từng tham gia qua một lần Hoàng Kim Sát Vực, còn sống từ bên trong đi ra, Dương Lãng là ta tứ thúc con trai của tứ vương gia, Đan Sung là thiên tài phủ bồi dưỡng thiên tài chân chính, tuổi bọn họ đều nhanh đạt tới 50 tuổi, lần này Hoàng Kim Sát Vực mở ra, là bọn họ một cơ hội cuối cùng. Dương Bất Phàm mở miệng giải thích, Dương Lãng cùng Đan Sung nhìn 20-30 tuổi bộ dáng, nhưng tuổi thật đã nhanh có 50. Hai người bọn họ là đại kiền đế quốc lần này tiến về Hoàng Kim Sát Vực kinh khủng nhất thiên tài, xem ra Hoàng Kim Sát Vực bên trong chân chính có hấp dẫn người đồ vật. Giang Trần cười cười, Dương Lãng cùng Đan Sung đi qua một lần, hiện tại còn muốn đi lần thứ hai, cái này đủ để chứng minh Hoàng Kim Sát Vực bên trong thật là tốt chỗ vô cùng, lấy về phần bọn hắn bất chấp nguy hiểm lần thứ hai tiến vào. Đương nhiên, đạt tới bọn họ cái này tu vi cùng cảnh giới, đã có hoàn toàn năng lực tự vệ, cho dù đến Hoàng Kim Sát Vực cũng có thể ứng phó các loại nguy cơ, dù sao bọn họ chẳng những thực lực cường đại, còn đối Hoàng Kim Sát Vực có nhất định hiểu biết. Nương, trận doanh quá to lớn, ta đến thiên tài phủ thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên chánh thức kiến thức thiên tài phủ tích xúc, thật sự là khủng bố. Không có cách, Hoàng Kim Sát Vực sức hấp dẫn thực sự quá lớn, đây là một cái cơ hội thật tốt, hiện tại chúng ta nhìn thấy chỉ là thiên tài phủ trận doanh thôi, đến Hoàng Kim Sát Vực, tràn diện kia mới gọi một cái khủng bố. Tam đại tiên vực, mấy trăm đại thế lực, mấy vạn thiên tài hội tụ, đó là cái gì khái niệm, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Nhìn, phủ chủ xuất hiện, xem ra lập tức liền muốn mở ra Hoàng Kim Sát Vực không gian thông đạo, kích động nhân tâm thời khắc liền muốn đến. Rất nhiều người ức chế không nổi nội tâm kích động, lúc này, Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự cũng xuất hiện, cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện còn có không ít thiên tài phủ cao tầng, đối với thiên tài phủ tới nói, hôm nay là đại sự kiện. Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự ánh mắt khác lạ, đảo qua phía dưới thiên tài trận doanh, hai người nhìn nhau, sau đó Dương Tán Thanh mở miệng nói ra, có quan hệ Hoàng Kim Sát Vực hết thảy các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng, bất quá bây giờ muốn đi vào Hoàng Kim Sát Vực nhân số đã vượt xa tiên đình phân phối danh ngạch, bổn tọa có cần phải lại khuyên các ngươi một câu, không có có thân phận cẩm nang người, tiến vào Hoàng Kim Sát Vực sẽ bước đi liên tục khó khăn, hung hiểm vô cùng, các ngươi có thể đi vào liền chết, nếu như hối hận. Hiện tại còn có thể đứng ra, còn không muộn, chờ một hồi thông đạo mở ra, đi vào hết thảy liền muộn. Theo Dương Tán Thanh thoại âm rơi xuống, đám người vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người thờ ơ, ngược lại từng cái trong mắt lộ ra nóng rực thần mang đến, rất rõ ràng, không có người lùi bước, mà lại lúc này lùi bước lời nói, sẽ cho người xem thường. Nhìn không có người lựa chọn ở thời điểm này đứng ra, Dương Tán Thanh khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, hắn gật gật đầu. Lộ ra đối loại tình huống này rất là hài lòng, hắn không thích nhất lâm trận lùi bước người, không bằng ngay từ đầu liền không tuyển chọn qua, nếu như lúc này có người lùi bước lời nói, Dương Tán Thanh khẳng định không chút do dự liền đem đuổi ra thiên tài phủ, bắt đầu đi, Đông Phương Ngự mở miệng nói ra, sau đó, hắn cùng Dương Tán Thanh đồng thời lấy ra một đạo linh phù, đó là xích kim sắc linh phù, phía trên khắc họa lấy hoa văn phức tạp, nhìn vô cùng thần dị, hai đạo linh phù đều tản ra nồng đậm không gian khí tức. Đây là hai đạo không gian linh phù, hai đạo linh phù, cộng đồng chèo chống thông hướng Hoàng Kim Sát Vực thông đạo, Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự đem đại lượng tiên khí quán thâu đến linh phù bên trong, này hai đạo linh phù nhất thời nhảy lên kịch liệt đứng lên, tại hai vị nửa bước tiên tôn cao thủ khống chế dưới, hai đạo linh phù trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành hai phiến hư không đại môn, hai cánh của lớn hợp lại cùng nhau, đằng sau chính là một đầu thâm thúy thông đạo, không biết thông hướng chỗ nào. Bên trong dòng chảy không gian mênh mông cuồn cuộn, không biết thông hướng nào, đây là tiên đình tự mình phát hạ đến không gian linh phù, vô thượng cao thủ luyện chế đã thông, đủ để chèo chống thiên tài phủ thiên tài an toàn đến Hoàng Kim Sát Vực, thông đạo đã mở ra, không muốn chậm trễ thời gian, Dương Lãng, Đan Sung, từ các ngươi bắt đầu trước, trong vòng một phút, thông đạo hội tự động đóng, Các ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian, nhanh lên tiến vào, nhớ kỹ, hoàng kim sắc vực mở ra thời gian làm một tháng, đến lúc đó tự nhiên sẽ có đi ra thông đạo tiếp các ngươi. Dương Tán Thanh lạnh lùng nói ra. Dương Tán Thanh tiếng nói rơi, Dương Lãng cùng Đan Sung không có nửa điểm trì hoãn, lúc này hóa thành hai đạo lưu quang xông vào đến này hư không trong cửa lớn, bọn họ đã từng đi qua hoàng kim sắc vực, đây là lần thứ hai tiến vào, đối với hắn thiên tài tới nói, có thể được xưng là xe nhẹ đường quen. Sưu sưu sưu, Dương Lãng cùng Đan Sung dẫn đầu tiến vào thông đạo về sau, người khác cũng không dám thất lễ, chính như Dương Tán Thanh nói, lối đi này mở ra thời gian chỉ có một phút đồng hồ, sau một phút liền hội tự động đóng. Đến lúc đó nếu là không có đi vào, liền không có khả năng lại đi vào. Sự thật chứng minh, căn bản dùng không một phút đồng hồ thời gian, trước sau không đủ 10 giây đồng hồ, sở hữu thiên tài toàn bộ tiến vào hư không đại môn. Lúc đầu náo nhiệt bất phàm quảng trường, đột nhiên biến vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại có hư không đại môn truyền ra oanh minh thanh âm. Sau một phút, hư huyễn đại môn biến mất không thấy gì nữa, tự động đóng, Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự đồng thời buông lỏng một hơi, nhưng cũng bắt đầu lo lắng. Sau một tháng, những người này không biết hội là cái dạng gì, cũng không biết có bao nhiêu người có thể sống từ hoàng kim sát vực bên trong đi tới. Đông Phương Ngự nói ra, có thể sống đi ra một nửa, đã coi như là không tệ, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống liền xem bọn hắn tạo hóa. Dương Tán Thanh nói, không gian thông đạo bên trong, gần 200 thiên tài phủ nhân vật thiên tài hội tụ vào một chỗ, hội tụ đến một mảnh không tính lớn trong không gian, tràn diện ra ngoài yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lấy chung quanh không ngừng lấp lóe không gian loạn lưu, sặc sỡ, ngũ quan thập sắc, toàn bộ tràng cảnh cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Không có người nói chuyện, cũng không có người động, cứ như vậy dựa vào không gian truyền tống lực lượng không ngừng tiến lên, từ thiên tài phủ đến hoàng kim sát vực, không cách nào cân nhắc khoảng cách, mặc dù có không gian thông đạo gia trì, muốn đạt tới địa phương, chí ít cũng cần 2 canh giờ. Không gian truyền tống tốc độ thực sự quá nhanh. Cho dù là một cái tiên vương cao thủ, nếu là không ngừng nhìn chằm chằm những không gian loạn lưu đó nhìn lời nói, đều sẽ có một loại cảm giác hôn mê cảm giác, đó là một loại cấp tốc, siêu việt hết thảy. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả mọi người giấu trong lòng trước đó chưa từng có kích động, đều đang mong đợi hoàng kim sát vực bên trong tràng cảnh. Họ Lưu, ngươi nhìn cái gì vậy, lại nhìn con mắt cho ngươi móc ra. Đột nhiên, một cái tràn ngập nộ khí âm thanh vang lên, đánh phá không gian thông đạo bên trong bình tĩnh. Nhìn ngươi làm sao, không phục sao? Không phục liền đại chiến một trận, này họ Lưu thiên tài tự nhiên không phục, đối một cái khác thiên tài trừng mắt nói ra, hai người này một cái là Thái Tử Cung, một cái là Phủ Bình Vương, ngày bình thường không ít tranh đấu, có thể nói là tử đối đầu, bọn họ đều là tiên vương hậu kỳ tu vi, gặp mặt liền bóp, đã sớm thói quen, bây giờ tại bên trong không gian này, vừa vặn đứng ở cùng một chỗ, đơn giản là đối phương một cái khiêu khích ánh mắt, liền muốn khai chiến. Đánh liền đánh, lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi. Cái kia thiên tài nói, trong nháy mắt đem chính mình khí thế cho phóng xuất ra, khí thế cường đại trùng kích đến không gian thông đạo bình chướng phía trên, chấn động cả cái thông đạo cũng bắt đầu rung lẩy bẩy. Muốn chết sao? Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, nói chuyện không là người khác, chính là Dương Lãng. Hắn nhanh chân đi đến hai người trước mặt, cũng không nói nhảm, nâng bàn tay lên đối hai người mặt cũng là một trận cuồng phiến, đánh ba ba vang. Giống như hạt mưa một dạng, trực tiếp đem hai người đánh đầu óc choáng váng. Các ngươi hai cái muốn không chết muốn kéo chúng ta đệm lưng, dám ở chỗ này động thủ, hư hao không gian thông đạo, chúng ta một cái đều không sống, lại động một cái, ta giết các ngươi trước. Dương Lãng lạnh lùng nói ra, bá đạo tới cực điểm. Dương sư huynh thật xin lỗi, ta sai, có lỗi với Dương sư huynh. Hai người cho dù bị đánh mắt nổi đom đóm, vẫn như cũ liền vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Bọn họ đã cảm nhận được Dương Lãng sát ý, trong lòng bọn họ càng là rõ ràng, Dương Lãng muốn giết bọn hắn, tùy tiện thổi một hơi liền có thể đem bọn hắn cho thổi chết, chết cũng là chết vô ích, đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi ở chỗ này phóng thích khí thế. Bình Vương đối này Phủ Bình Vương thiên tài chính là một tiếng quát lớn, cho dù là Thái Tử cùng Bình Vương, cũng không dám tại Dương Lãng trước mặt lỗ mãng, hai người này thật là sống không kiên nhẫn. Hừ, Dương Lãng lạnh hừ một tiếng, quay người đi đến vừa rồi địa phương. Nhắm mắt dưỡng thần, liền nhìn Bình Vương liếc một chút đều không có, lấy Dương Lãng thực lực, đã hoàn toàn không đem tất cả mọi người để ở trong mắt, Thái Tử cùng Bình Vương có lẽ tại trước mặt người khác rất có uy tín, nhưng Dương Lãng nhưng căn bản không vung, thân là đại kiền đế quốc đệ nhất thiên tài, hắn có cao ngạo tư bản. Đối với Dương Lãng ngạo mạn, Bình Vương cũng không có biểu hiện ra mảy may bất mãn, cho dù là bản thân hắn, cũng không dám gây Dương Lãng tức giận. Đi qua như thế nháo trò, người khác nhìn về phía hai người ánh mắt cũng đều là tràn ngập chán ghét cùng phản cảm, cầm tất cả mọi người tánh mạng nói đùa, đây quả thực là hai cái đần độn. Thân là trưởng khống không gian pháp tắc cao thủ, bọn họ đối không gian thông đạo đều nhất là hiểu biết, không gian thông đạo yếu ớt nhất, riêng là loại này khoảng cách tương đối dài không gian thông đạo, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, nếu có người ở chỗ này chiến đấu lời nói, rất có thể liền hủy hoại không gian thông đạo, đến lúc đó tất cả mọi người muốn bị đầy đi đến không gian loạn lưu bên trong, cả một đời cũng đừng hòng đi ra ngoài, cho nên hai người này cách làm hoàn toàn chính là mình tìm không thoải mái. Đi qua như thế nháo trò, tiếp xuống trong nháy mắt tất cả mọi người lạ thường yên tĩnh, ai cũng không dám lỗ mãng, có Dương Lãng cùng Đan Sung ở chỗ này, đủ để trấn áp hết thảy, bọn họ đều là từ hoàng kim sát vực đi tới người, trải qua vô số chém giết, giết người đối với bọn hắn tới nói cho tới bây giờ đều không phải là một kiện buồn ngủ chuyện khó. Giang Trần nhìn Dương Lãng liếc một chút, nhịn không được âm thầm gật đầu, người này bá khí trùng thiên, tác phong làm việc quả quyết. Bình Vương cùng Thái tử mặt mũi cũng không cho, Phủ Bình Vương cùng Thái tử cung người nói đánh là đánh, cái này khiến Giang Trần đối Dương Lãng thái độ còn là rất không tệ. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, không gian thông đạo phía trước, đột nhiên xuất hiện ánh sáng, đồng thời ánh sáng càng ngày càng mạnh, đến từ không gian loạn lưu trùng kích lực cũng là càng lúc càng lớn, tất cả mọi người thần sắc đều biến ngưng trọng lên, bọn họ đều rõ ràng, Hoàng Kim sát vực, lập tức liền muốn tới, tất cả mọi người chú ý. Một hồi sẽ có mãnh liệt không gian phong bạo, mọi người chú ý ổn định thân thể của mình, ra ngoài thời điểm không nên bị phong bạo thổi quá xa. Dương Lãng mở miệng nói ra, hảo tâm nhắc nhở mọi người. Lúc này, một mực nhắm chặt hai mắt Đan Sung cũng tránh ra hai mắt, mở miệng nói ra, cho các ngươi nói một tiếng, Hoàng Kim sát vực làm một mảnh cổ chiến trường, thượng cổ thời kỳ Hoàng Kim một mạch căn cứ cũng ở chính giữa, Hoàng Kim sát vực chỗ tại không gian, đủ có phương viên mấy trăm vạn dặm, bên trong vô số địa vực. Các loại nguy cơ, mà lại bởi vì cổ chiến trường thời gian tồn tại xa xưa, bên trong sinh ra một số sinh linh khủng bố, các ngươi lần đầu tiên tới nơi này, nhất định phải phá lệ cẩn thận, các ngươi còn phải nhớ kỹ, tại Hoàng Kim sát vực, chánh thức nguy hiểm không đơn thuần là những khủng bố đó sinh linh, còn có một số hiểm ác chi địa, phải chú ý hơn cùng nhau tiến tới nhân loại, bởi vì thân phận cẩm nang duyên cớ, ở trong mắt người khác, chúng ta cũng là con mồi, đương nhiên. Chúng ta cũng có thể đem người khác xem như là con mồi, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, tại Hoàng Kim sát vực bên trong, các ngươi duy nhất có thể tin tưởng, chính là mình, trừ chính mình, người nào cũng không thể tin tưởng, cho dù là người một nhà, cũng có thể là tại khác sau đâm đao tử. Đương nhiên, Hoàng Kim sát vực bên trong vẫn tồn tại không ít tạo hóa, nơi này vẫn lạc không ít thượng cổ thời kỳ tuyệt thế cao thủ, lưu lại không ít truyền thừa cùng cấm địa, nếu như các ngươi khí vận so sánh lớn, đạt được truyền thừa. Cái kia chính là tạo hóa, Dương Lãng cũng mở miệng nói ra, hắn cùng Đan Sung biểu hiện lập tức đến mọi người tán thưởng, dù sao bọn họ đều là lần đầu tiên tới Hoàng Kim sát vực bên trong, đối bên trong tình huống cái gì đều không hiểu, nếu như Dương Lãng cùng Đan Sung không nói lời nào, bọn họ còn cần chính mình qua tìm tòi. Một vùng không gian liền mấy trăm vạn cây số phạm vi, mẹ, cái này Hoàng Kim sát vực không khỏi cũng quá lớn hơn một chút, mấy vạn người đến bên trong, cũng mảy may không tính là gì. Có người thổn thức không thôi, mấy trăm vạn cây số, đó là một cái khắp nơi vực phạm vi, vô số sơn mạch đồi núi, vô số cấm địa tuyệt mạch, đơn giản cũng là một cái tiểu thế giới, mọi người vốn đang coi là mấy vạn người đến Hoàng Kim sát vực khẳng định hội các loại gặp được, hiện tại xem ra, nếu như mấy vạn người đều phân tán tại Hoàng Kim sát vực khác biệt tiếng địa phương, muốn bị tìm quả là một kiện buồn ngủ chuyện khó, đa tạ Dương Sư Huynh cùng Đan Sư Huynh nhắc nhở, có người đối hai người thật có lỗi nói ra. Biểu thị cảm kích, ầm ầm, cuối thông đạo đột nhiên vang lên khoảng cách quanh minh thanh âm, tất cả mọi người bắt đầu ngừng thở, bọn họ biết, Hoàng Kim sát vực, chánh thức đến, thông đạo chạy tới cuối cùng, thông đạo lập tức tới ngay cuối cùng, tất cả mọi người ngừng thở, có nhân thể đồng hồ bên ngoài đã tế ra tiên khí phòng ngự tráo, Dương Lãng trước đó đã nhắc nhở bọn họ, hôm nay Hoàng Kim sát vực không gian lực lượng phi thường lớn, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng lời nói, không nhất định sẽ bị truyền tống bao xa. Ầm ầm, đột nhiên, cường đại khí lãng trực tiếp từ không gian cuối cùng thổi tới, lúc đầu không thể phá vỡ không gian thông đạo trong nháy mắt phát ra ken két thanh âm, xuất hiện vô số đạo vết nứt, đây là một bức không bình thường cảnh tượng đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ, cũng may liền bị truyền tống ra ngoài, không phải vậy lời nói, dạng này không gian thông đạo, ai dám đợi, phanh phanh phanh, cường đại dòng chảy không gian bắt đầu va chạm đứng lên, thiên tài phủ người từng cái bị truyền tống ra ngoài, mặt đối không gian năng lượng truyền tống, bọn họ không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, lợi dụng thân thể phòng ngự tận lực giảm bớt không gian năng lượng đối với mình thương tổn. Giang Trần một phát bắt được Đại Hoàng Cẩu, một phát bắt được Vũ Ngưng Trúc, Dương Bất Phàm cũng bắt lấy Giang Trần, bọn họ rất rõ ràng sau đó phải phát sinh cái gì, loại này không gian truyền tống là không có quy luật, nếu như không hai bên cùng ủng hộ lời nói, không biết sẽ bị truyền tống đến nơi quái quỷ gì, mấy trăm vạn cây số hoàng kim sát vực, thực sự quá lớn, không gian thông đạo rất có thể đưa ngươi truyền tống đến khác biệt địa phương qua, Phàm Vương phủ người cũng đều rất lợi hại tự giác hai bên cùng ủng hộ. Hy vọng tiến vào hoàng kim sát vực thời điểm có thể cùng một chỗ, dù sao bọn họ đối hoàng kim sát vực không có chút nào hiểu biết, sở hữu nhận biết đều là từ Dương Lãng cùng Đan Sung trong miệng nghe nói, đột nhiên đến nguy hiểm như vậy địa phương, còn là theo dựa chung một chỗ an toàn một số. Nghe Dương Lãng nói, trước kia cũng có vận khí tương đối kém gia hỏa, mới vừa từ không gian thông đạo bên trong bị truyền tống ra ngoài, liền trực tiếp rơi xuống một đầu cái thế yêu ma trong miệng, bị tại chỗ ăn hết. Liền xương vụn đều không thừa dưới, ý tưởng thực sự quá nát, chướng mắt quang mang lóe lên, tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại, vô số đạo không gian năng lượng còn như dao cắt chém trên người bọn hắn, thấu xương đau đớn, tại năng lượng như thế lôi kéo dưới, tất cả mọi người giống như muốn đi vào một cái hắc động một dạng, muốn rơi vào vực sâu vạn trượng, phanh phanh phanh, hư không bạo liệt tiếng vang, từng đạo chật vật thân ảnh đột nhiên từ trong hư không bộ bắn ra đến. Giang Trần bọn họ cưỡng ép ổn định thân thể, chậm rãi từ trên không hạ xuống, nhưng những thực lực đó thấp người, liền không có dạng này bản sự, cả người từ trong hư không cắm rơi, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu đến, sau đó chật vật từ trong hố sâu leo ra, nhìn một chút mọi người có sao không. Dương Bất Phàm không kịp quan sát xung quanh hoàn cảnh, ánh mắt đảo qua đi ra người, bây giờ còn đang một khối đi ra, tính cả Đại Hoàng Cẩu chỉ có 8 người, Dương Bất Phàm, Giang Trần, Vũ Ngưng Trúc, Đại Hoàng Cẩu, Đổng Phi, mặt khác ba cái là nửa bước tiên hoàng tu vi, đều Phàm Vương là phủ người, còn lại người, trên cơ bản đều bị truyền tống tán. Không gian truyền tống lực lượng quá cường đại, nếu như không phải bọn họ sau cùng hai bên cùng ủng hộ cùng một chỗ lời nói, muốn bị truyền tống đến cùng một nơi, cơ hồ là không thể nào, thiên tài phủ 200 người trận doanh, xuất hiện tại địa điểm này, cũng chỉ bọn hắn 8 cái mà thôi, đương nhiên, người khác người cũng sẽ kết bạn mà đi, Phàm Vương. Chúng ta đều vô sự, Đổng Phi vỗ vỗ trên thân tro bụi, mở miệng nói ra, 8 người bắt đầu hội tụ vào một chỗ, nơi này chính là hoàng kim sát vực sao. Chúng ta không biết bị truyền tống đến địa phương nào, Dương Bất Phàm nhìn hai bên một chút, bọn họ đang tại một mảnh lồi lõm nhấp nhô trong dãy núi, nơi này hoàn cảnh cùng ngoại giới nhìn cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều, chỉ là âm u không ít, nhưng nếu như cẩn thận cảm thụ lời nói, liền có thể cảm nhận được nơi này không bình thường. Đây là một mảnh cổ chiến trường, chết không biết bao nhiêu người, nơi này âm u, có nhàn nhạt huyết tinh chi khí, loại kia huyết tinh chi khí, cho dù kinh lịch vô số tuế nguyệt, đều không thể hoàn toàn biến mất, nơi này thường xuyên có thể nghe được một số rất lợi hại tiếng chém giết âm, giống như viễn cổ thời kỳ tình hình chiến đấu lưu đến bây giờ một dạng, đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng rất nhiều người đều có thể thường xuyên cảm nhận được, các ngươi có nghe hay không đến tiếng chém giết âm, cảm giác rất là bi tráng, một người mở miệng hỏi. Hắn gọi Lương Kiều, là gần nhất vừa mới Phàm Vương phủ không lâu, ngoại phủ bên trong một cái không bình thường lợi hại thiên tài, nửa bước tiên hoàng cao thủ cấp bậc. Mọi người không muốn tận lực qua nghe những âm thanh này, nơi này hoàn cảnh không bình thường lợi hại, đã sinh ra uy lực, trong lúc vô hình ảnh hưởng tâm thần người, một khi bị ảnh hưởng sâu, liền sẽ lâm vào này một trận cổ lão chinh chiến bên trong, cả người đều biến điên cuồng. Giang Trần ngữ khí vô cùng trịnh trọng, đây là thiện ý nhắc nhở. Đối với cái này hoàng kim sát vực, Giang Trần cũng bắt đầu coi trọng, nơi này nhìn rất bình thường, nhưng tuyệt đối là cùng trong truyền thuyết một dạng không tầm thường, khắp nơi đều tràn ngập thần dị, nơi này trừ là một mảnh cổ chiến trường bên ngoài, vô số tuế nguyệt đến nay cũng sinh ra không ít sinh linh, hoặc nói là ác linh, ở chỗ này đã sinh ra sinh linh, so yêu ma đều muốn hung tàn gấp trăm lần, mà lại cũng có không ít đặc dị công năng, để cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên, cho dù không có thiên tài ở giữa tranh đấu. Nơi này cũng khắp nơi tràn ngập nguy cơ, muốn ở chỗ này còn sống sót, nhất định phải khắp nơi chú ý cẩn thận, không phải vậy lời nói, tùy thời tùy chỗ cũng có thể trở thành ngươi nơi tán thân. Tiểu Trần Tử nói không sai, nơi này trong hoàn cảnh mang theo một cổ ma lực, có thể ảnh hưởng đến một số người tâm thần, từ giờ trở đi, tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong, Giang Trần lời nói cũng là bản vương lời nói, các ngươi muốn vô điều kiện nghe theo, không muốn nghe, có thể tự hành rời đi, các ngươi người nào có ý nghĩ của mình, có quyền lợi chính mình đi tìm cơ duyên, không cần thiết theo theo chúng ta. Dương Bất Phàm nhìn lấy mọi người mở miệng nói ra, sở hữu tiến đến hoàng kim sát vực người đều có chính mình truy cầu cơ duyên quyền lợi, loại này đặc quyền hắn sẽ không tước đoạt bất luận kẻ nào, nhưng chỉ cần tại bên cạnh mình, nhất định phải vô điều kiện nghe theo chính mình cùng Giang Trần, bởi vì hắn là Phàm Vương, đây đều là chính mình thuộc hạ, thật giống như tại tội ác thâm uyên một dạng, tội ác chi chủ cũng là hết thảy, chính là chỗ đó chánh thức vương, chúng ta nguyện ý nghe từ Giang Trần chỉ lệnh. Đổng Phi lúc này mở miệng nói ra, người khác cũng chuẩn bị khí đầu, bọn họ rất rõ ràng Giang Trần tại Phàm Vương trong lòng địa vị, mà lại Giang Trần thực lực bọn họ càng rõ ràng hơn, trừ chiến lực khủng bố bên ngoài, vẫn là một cái lợi hại luyện đan sư, tại nguy hiểm hoàng kim sát vực bên trong, có thể cùng một cái luyện đan sư cùng một chỗ, đó là tha thiết ước mơ sự tình, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, nhận muốn trí mệnh thương thế, luyện đan sư có thể cứu bọn họ mệnh, về phần muốn qua tìm kiếm mình cơ duyên. Này còn chưa tới thời điểm đâu, mới vừa tiến vào hoàng kim sát vực, đối với nơi này hết thảy đều còn không rõ ràng lắm, vẫn là có người làm bạn tốt, tối thiểu trước tiên có thể làm quen một chút nơi này hoàn cảnh, Phàm Vương dù sao cũng là tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, chiến lực rõ như ban ngày, liền thái tử đều không làm gì được hắn, đi theo Dương Bất Phàm bên người, an toàn có bảo hộ, tiểu Trần tử, ngươi nhìn tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu, Dương Bất Phàm nhìn về phía Giang Trần. Mọi người quan sát một chút nơi này địa hình, khắp nơi đều là cao thấp chập trùng dãy núi, có nhiều chỗ hoang vu đáng sợ, nhưng phía trước tại chỗ rất xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng lớn tùng lâm, đó là cái này một mảnh địa vực duy nhất có thể nhìn thấy đồ vật. Giang Trần không có làm quyết định, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, hắn có thể không có quên, Đại Hoàng Cẩu có một hạng nổ banh trời năng lực, cái kia chính là tầm bảo, nơi nào có bảo bối tốt, đều giấu giếm không cái này mũi chó. Đại Hoàng Cẩu ánh mắt giờ phút này cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước này một mảng lớn tùng lâm, sau đó mở miệng nói ra, liền đi này phiến tùng lâm, ta ngửi được bảo bối khí tức, này phiến trong rừng khẳng định có chỗ tốt, bất quá bên trong cũng khẳng định là có hung hiểm. Nghe được bảo bối hai chữ, Giang Trần con mắt trong nháy mắt liền sáng, người khác đối Đại Hoàng Cẩu không hiểu, nhưng hắn nhưng là quá hiểu biết, chỉ cần có thể bị Đại Hoàng Cẩu cảm ứng ra đến bảo bối, khẳng định không là phàm phẩm, Phàm Vương. Xem ra chúng ta vận khí không kém, vừa mới tiến đến liền có chỗ tốt tìm tới cửa. Giang Trần cười cười, Đại Hoàng, ngươi làm sao kết luận này phiến tùng lâm liền nhất định có bảo bối. Ta nhìn này tùng lâm vô cùng âm u, có chướng khí tràn ngập, chính là đại hung đại ác chi địa. Dương Bất Phàm nhìn qua này phiến tùng lâm nói ra, lấy hắn nhãn lực, có thể nhìn ra này phiến trong rừng hung hiểm. Theo nói loại địa phương này, không thể nhất với tùy tiện tiến vào, bởi vì rất có thể hao tổn ở bên trong. Đồng thời Dương Bất Phàm cũng căn bản không cảm giác được bên trong có bảo bối tồn tại. Đúng vậy a, trong rừng khẳng định có nguy hiểm, chúng ta vẫn là đừng đi tốt. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi nơi khác phương trước đi dạo, trước hiểu biết một chút mảnh này hoàng kim sát vực bên trong hoàn cảnh. Dù sao muốn ở chỗ này mặc đợi một tháng thời gian, chúng ta cũng không nóng nảy. Có người mở miệng nói ra, đồng ý Dương Bất Phàm lời nói, dù sao nơi này là hoàng kim sát vực, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Biết rõ có dưới tình huống nguy hiểm còn muốn đi vào, quả thực có chút ngốc, hừ. Các ngươi có thể không đi, chính chúng ta qua. Đại Hoàng Cẩu lạnh hừ một tiếng, đối với có người hoài nghi mình năng lực lộ ra rất tức tối. Phàm Vương, nghe Đại Hoàng, không có sai. Giang Trần nhìn về phía Dương Bất Phàm, nếu như Dương Bất Phàm không đi lời nói, hắn liền cùng Đại Hoàng mang theo Vũ Ngưng Trúc chính mình qua, hắn không sợ nguy hiểm, hoàng kim sát vực bên trong khắp nơi đều là nguy hiểm. Muốn không trải qua một điểm nguy hiểm liền đạt được chỗ tốt cực lớn, đó là si nhân nằm mơ, hoàn toàn không thực tế. Hiện tại tất cả mọi người muốn vì chính mình suy nghĩ, Giang Trần tự nhiên cũng thế, mà lại hắn giỏi về một mình hành động, mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, thật sự là không tiện. Quan trọng hơn là, Đại Hoàng Cẩu đối tầm bảo năng lực là tuyệt đối sẽ không có lỗi, nếu như Dương Bất Phàm bọn họ không đi lời nói, Giang Trần liền một mình tiến về, đến ở trong đó nguy hiểm. Giang Trần có thể chưa từng có sợ qua, tốt, vậy liền cùng đi, các ngươi không muốn đi, có thể qua hắn địa phương, Dương Bất Phàm không do dự nữa, lúc này nói ra, hắn có lẽ không hiểu Đại Hoàng Cẩu năng lực, nhưng hắn đối với Giang Trần lại là tuyệt đối tín nhiệm, mà lại lấy hắn Dương Bất Phàm cao ngạo cùng tính cách, là tuyệt đối sẽ không bị nguy hiểm dọa cho lui, tiến đến mảnh này hoàng kim sát vực, bản thân liền đã làm tốt tiếp nhận các loại khiêu chiến chuẩn bị, ta theo Giang sư huynh cùng một chỗ. Đổng Phi đứng ở Giang Trần bên cạnh, hắn đối Giang Trần là tuyệt đối bội phục, trong lòng hắn, Giang Trần tồn tại cái kia chính là một cái kỳ tích, liền thiên tài phủ cấm địa đều sống sót mà đi ra ngoài, đi theo Giang Trần, nhất định không có sai, đã như vậy, chúng ta lên đường đi, nói. Giang Trần quay đầu hướng về kia phiến tùng lâm liền trực tiếp bay đi, đại hoàng cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc theo ở hai bên người hắn, vô luận đi đến nơi nào, ba người bọn hắn đều là một cái chỉnh thể, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không tách ra, Dương Bất Phàm cùng Đổng Phi cũng không chút do dự, theo thật sát qua, còn lại Lương Kiều ba người, nhìn qua này phiến tràn ngập âm u tùng lâm, mi đầu cau lại, thoạt nhìn vẫn là có chút dãy dụa, Dương Bất Phàm mặc kệ bọn họ mặc dù là Dương Bất Phàm thuộc hạ. Nhưng Dương Bất Phàm trước đó cũng nói, tại mảnh này hoàng kim sát vực ở trong, bất kỳ người nào đều là tự do, bất kỳ người nào đều có truy cầu chính mình cơ duyên thời cơ, có nguyện ý hay không đi theo chính mình, Dương Bất Phàm cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Chúng ta làm sao bây giờ? Lương Kiều nhìn về phía hai người khác, còn có thể thế nào? Đương nhiên là đi cùng, hoàng kim sát vực nguy hiểm nhiều chỗ, đã tiến đến, này cũng không cần sợ, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến ở chỗ này an an ổn ổn đợi một tháng? Đồng thời giống nhặt đồ bỏ đi một dạng đạt được một số bảo bối cùng chỗ tốt sao? Nằm mơ đi thôi. Đúng đấy, ta tin tưởng Giang Trần, hắn không phải một cái lỗ mãng người, mà lại đi theo Phàm Vương bên người, bản thân cũng là an toàn. Vả lại, chúng ta hiện tại cũng Phàm Vương là phủ người, Phàm Vương là thủ hạ, Phàm Vương đều qua, chúng ta còn do dự cái rắm. Hai người dăm ba câu liền làm ra quyết định, sau đó bay ra ngoài, nhìn qua những người này đi xa bóng lưng. Lương Kiều trong mắt lộ ra một tia dị dạng thần thái đến, sau đó khóe miệng của hắn toát ra một tia ý vị sâu xa nụ cười, cũng theo sau, từ bọn họ vừa rồi vị trí đến này phiến tùng lâm, có phạm vi trăm dặm, mà cái này trăm dặm khoảng cách, đối với cường đại nửa bước tiên hoàng cao thủ tới nói, căn bản là không tính là khoảng cách, trong nháy mắt liền có thể đến, mậy hơi thở, tám người toàn bộ đạt tới vùng rừng tùng này khu vực biên giới, không thể không nói, vùng rừng tùng này thật rất lợi hại ung tùng. Khắp nơi đều là lùm cây, có cao vút trong mây đại thụ che trời, phía trên khắc họa lấy không thể đếm hết được vòng tuổi. Đây là cổ thụ, chí ít tồn tại mấy ngàn năm, lập tức liền có thể đản sinh ra linh trí đến, một khi đản sinh linh trí, cũng là cường đại thụ yêu. Đại hoàng cẩu nói ra, hoàng kim sát vực chiến trường cổ này thật thời gian tồn tại quá xa xưa, sinh ra đủ loại sinh linh, ở chỗ này thấy cái gì sự tình kỳ dị đều không nên cảm thấy kỳ quái, đại thụ cũng có thể thành tinh. Ta nhìn vùng rừng tùng này thật không đơn giản, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, Dương Bất Phàm nhắc nhở. Đại Hoàng, ngươi cảm nhận được bảo bối chỗ phương vị không có? Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, đến nơi đây, hết thảy liền nhìn Đại Hoàng Cẩu, cần dựa vào Đại Hoàng Cẩu cảm tri lực qua cảm thụ phương hướng, sau đó mới có thể dần dần tới gần bảo bối, tự nhiên năng với cảm nhận được, chúng ta tiên tiến nhập tùng lâm. Đại Hoàng Cẩu nói, nhanh chân hướng về trong rừng đi đến, qua qua. Mới vừa vào tùng lâm, liền nghe đến một số thanh âm, trên không ung tùng cành lá ở giữa, không ngừng có thú loại bay qua, có thể nhìn thấy mọc ra cánh con cóc, một đôi mắt vô cùng độc ác, ở chỗ này sinh ra sinh linh, trên cơ bản đều là ác linh, thiên tính khát máu, rất là khủng bố. Mọi người cẩn thận một chút, những này mọc ra cánh con cóc có kịch độc, nếu là bị công kích lời nói, không phải đùa giỡn, vùng rừng tùng này chí ít phương viên mấy ngàn cây số, bên trong không biết sinh ra bao nhiêu ác linh. Nhất định phải khắp nơi cẩn thận, Giang Trần nhắc nhở, ta đề nghị tất cả mọi người dựa vào gần một chút, gặp được đột phát tình huống có thể có chút chiếu ứng, Lương Kiều mở miệng nói ra, mọi người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, dù sao đối với nơi này hoàn cảnh còn không phải chân chính quen thuộc, đi nhất định phải chú ý cẩn thận một số, không thể không nói, vùng rừng tùng này thực sự quá lớn, các loại thực vật phức tạp xen lẫn sinh tồn ở cùng một chỗ, lưu lại có thế bước đi thật sự là rất ít. Bất quá mọi người cũng đều là trong cao thủ, tại thần niệm càn quét phía dưới, căn bản sẽ không xuất hiện lạc đường tình huống. Qua qua, những hắc sắc đó con cóc gọi tiếng vô cùng khó nghe, nếu là nghe nhiều, rất dễ dàng ảnh hưởng đến tâm thần người, để người sinh ra bực bội. Những này phi cáp vì sao tổng là theo chân chúng ta? Đổng Phi hiếu kỳ hỏi, đem chúng ta xem như con mồi, bọn này phi cáp đang quan sát thực lực chúng ta, không phải vậy lời nói, đã sớm đối với chúng ta động thủ. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, những này ác linh đã sớm đản sinh linh trí, mà lại không bình thường thông minh, bọn họ ăn thịt người máu, tự nhiên đem Giang Trần bọn họ xem như con mồi đến đối đãi. Tại cái này hoàng kim sát vực bên trong, đây là không thể bình thường hơn được. Hoa, đột nhiên, một đầu phi cáp chớp động lên cánh, đáp xuống, hướng về Giang Trần trận doanh đánh tới. Ba, Lương Kiều phất tay đánh ra một đạo quang mang kia giống như lợi kiếm một dạng, trực tiếp đem này phi cáp cho xuyên thủng, thi thể từ giữa không trung ngã xuống, không chịu nổi một kích, liền chút bản lãnh này còn muốn coi chúng ta là thành con mồi, thật là muốn chết. Lương Kiều lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhõm giết chết một cái hắc con cóc, khiến cho hắn căn bản không có đem những này con cóc để ở trong mắt. Ngươi tại sao đánh chết nó? Giang Trần trừng Lương Kiều liếc một chút. Làm sao Giang sư huynh? Đổng Phi không hiểu hỏi. Đánh chết một cái ác linh mà thôi, hắn thấy cũng không có cái gì đại không. Vừa rồi này phi cáp chỉ bất quá thăm dò tính công kích thôi, nếu như không giết nó cũng không dám đối với chúng ta chính thức công kích. Dạng này ác linh đều là quần thể sinh hoạt, ngươi giết một chỉ phi cáp hội kích thích những này ác linh lửa giận, cho chúng ta mang đến vô tận phiền phức. Giang Trần nói ra, hắn tiến vào cái này tùng lâm là vì bên trong bảo bối, đối với những này ác linh phi cáp, Giang Trần một chút hứng thú đều không có, càng không muốn theo những này phi cáp chính thức đụng tới, quá phiền phức. Rầm rầm, hoa hoa, quả nhiên, ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, tùng lâm trên không rầm rầm cánh chớp động thanh âm, còn như là nước chảy, sau đó, ùng ùng kéo đến phi cáp xuất hiện, che khuất bầu trời, đem cả khoảng không đều cho che đậy. Líp nha líp nhíp đang vào một chỗ, nhìn da đầu phiền phức, lại thêm những cái kia khó nghe chi cực gọi tiếng, để cho người phiền lòng ý loạn. Mẹ, đám này phi cáp số lượng làm sao nhiều như vậy? Đổng Phi nhịn không được mắng một tiếng, chí ít có mấy ngàn con, còn có càng nhiều phi cáp hướng về bên này bay tới, quá kinh khủng. Một người nói, dạng này tràn cảnh thực sự quá kinh khủng, cho dù lấy bọn họ tu vi, cũng không nhịn được kinh hồn bạc vía. Mọi người chú ý, tuyệt đối không thể khinh thường những này phi cáp. Chúng nó thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng số lượng quá nhiều, chúng nó chính thức nguy hại là độc tính quá mức mãnh liệt, thậm chí ngay cả tiên khí nguyên lực đều có thể ăn mòn, hơi không cẩn thận lời nói, cho dù là tiên hoàng đều muốn lấy nói. Dương Bất Phàm sắc mặt nghiêm túc, dù hắn tội ác chi chủ, được chứng kiến vô số ác ma, nhưng dạng này tràn cảnh cũng là lần đầu tiên gặp được, giống phi các loại này quần cư ác linh, nhất là không dễ dàng đối phó, vừa tới hoàng kim sát vực liền gặp được nguy hiểm như vậy. Tất cả mọi người thần kinh đều khẩn trương lên, xem ra hoàng kim sát vực chuyến đi, không dễ chịu a, tiếp xuống một tháng còn không biết phải tao ngộ như thế nào nguy cơ, bất quá về sau sự tình sau này hãy nói, việc cấp bách là trước mắt những này phi cáp, hoa hoa, vô số phi cáp lấy lao xuống tư thái, hung hãn không sợ chết hướng về mọi người đánh tới, trời đất mù mịt, gào khóc thảm thiết, bọn họ đều không sợ những này phi cáp, nhưng phi cáp số lượng quá nhiều, nếu như một mực dạng này công kích đến qua lời nói. Tổng có phân thân thời điểm, nếu là nhiễm phải phi cáp độc dịch, hậu quả khó mà lường được. Xuất thủ, Dương Bất Phàm hét lớn một tiếng, hắn phất tay đánh ra một mảnh quang tráo, hủy diệt đi đại lượng phi cáp, người khác cũng là quả quyết xuất thủ. Phi cáp từ bốn phương tám hướng mà đến, xem bộ dáng là thật tức giận, nhất định phải đem những nhân loại này cho tiêu diệt hết không thể. Ầm ầm, nhiều cao thủ như vậy liên thủ đồng thời phát động công kích, nhất thời mảng lớn phi cáp rơi xuống. Thi thể chồng chất thành tiểu sơn, hoa hoa, nhưng cái này xa còn lâu mới có được kết thúc, càng ngày càng nhiều phi cáp xuất hiện, xoay quanh ở trên không, chúng nó tốt giống như thiêu thân lao vào lửa, lại một điểm không sợ, bén nhọn răng nanh, còn như tên lửa độc dịch, khắp nơi cuồng phúng, chung quanh cây cối nhiễm phải những này độc dịch, trong nháy mắt liền chết, một mảng lớn lùm cây đã bị ăn mòn rơi, khắp nơi đều là phi cáp, đây là một tràng tai nạn, tràng cảnh thật giống như ngày tận thế, kinh hồn bạc vía. Đối mặt dạng này tràn cảnh, lại cường đại tu vi cũng phải chịu không được, tâm lý xông lên đánh trúng tại quá lớn, vô số độc dịch bay khắp nơi múa, liên tiếp qua gọi thanh âm, nghe để cho người ta có một loại phát cuồng xúc động. Tiểu Trần Tử, những này ác linh bản chất đều là ác ma, riêng là loại độc này vật, sợ nhất hỏa diễm, ngươi hỏa diễm, là đám này ác linh lớn nhất khắc tinh. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, được, Giang Trần gật gật đầu, bây giờ không phải là lưu thủ thời điểm. Chân Long chi hỏa, Giang Trần trong lúc đó hét lớn một tiếng, phất tay đánh ra một mảng lớn biển lửa, trực tiếp ở trên không xen lẫn thành một mảng lớn hỏa diễm phòng ngự tráo, đồng thời Giang Trần hỏa diễm không nhưng phát ra phòng ngự công năng, còn có thể trực tiếp tiến hành công kích, đó là một mảnh hỏa diễm lưới lớn, tại Giang Trần khống chế dưới, biến thành không chỗ không phá vỡ lợi khí, hướng về những phi cáp đó liền công kích quá khứ, hoa hoa, lúc đầu hung hãn không sợ chết phi cáp bắt đầu phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Mảng lớn phi cáp bị trực tiếp đốt cháy khét, đốt ngay cả cặn cũng không còn dưới, Giang Trần hỏa diễm dù sao quá mạnh mẽ, chân long chi hỏa tăng thêm lôi đình chân hỏa, hoàn toàn cũng là vô địch tồn tại, là đám này ác linh chuyên chút khắc tinh, khắc gắt gao. Ầm ầm, một lần hỏa diễm công kích về sau, Giang Trần không có ngưng xuống, tiếp tục tiến hành lần thứ hai hỏa diễm tiến công, từng cái hỏa cầu khổng lồ bị hắn hướng về phương hướng khác nhau công kích ra ngoài, đánh vào đến phi cáp trận doanh bên trong, phi cáp số lượng quá nhiều, mà lại quá dày đặc, những ngọn lửa này xong sau khi đi vào, trực tiếp liền thiêu đốt lửa lớn rừng rực, tràn diện thật giống như củi gặp được liệt hỏa, lúc này, những này phi cáp bản thân thì tương đương với là củi khô, đụng phải liệt hỏa lập tức liền lấy, một truyền 10, 10 truyền trăm, trước sau mấy hơi thở công phu, cả khoảng không phi cáp đều biến thành hỏa diễm, loại kia tràn diện gọi một cái hùng vĩ, hoa hoa, ngàn vạn phi cáp chết thảm, còn lại còn chuẩn bị muốn đi qua chiến đoàn phi cáp cũng rốt cục toát ra đến vẻ sợ hãi đến, Giang Trần hỏa diễm cũng là chúng nó lớn nhất thiên địch, là duy nhất có thể làm cho phi cáp quần tộc sinh sinh sợ hãi đồ vật, tràn diện quá hùng vĩ, đừng nói là Đổng Phi bọn họ, cho dù là Dương Bất Phàm, cũng trực tiếp nhìn kinh ngạc đến ngây người, dạng này tràn diện, quả thực là kinh hãi thế tục. Giang Trần hỏa diễm thực sự quá mạnh mẽ, không đơn giản thiêu chết những phi cáp đó, liên đới lấy phi cáp truyền tới độc dịch đều cùng nhau đốt cháy sạch sẽ, liền một chút cặn bã đều không có để lại, như thế thủ đoạn nghịch thiên, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng, mà loại tình huống này, cũng làm cho tất cả mọi người đều buông lỏng một hơi, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều vô cùng kính nặng, bọn họ tâm tình cũng buông lỏng đứng lên, đối với những này khủng bố tới cực điểm phi cáp, bọn họ đã không e ngại, chỉ cần có Giang Trần tại, coi như đến lại nhiều phi cáp, đều không là vấn đề, căn bản không đủ Giang Trần một người giết, soạt, vài phút về sau, sở hữu phi cáp giải tán lập tức, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi vô tung, Giang Trần thu hồi liệt hỏa, bầu trời cũng hiện ra thư thái đến, chỉ là cái này một mảnh địa vực đã bị hoàn toàn phá hủy, mảng lớn lùm cây bị phá hủy, trong hư không tràn ngập một nát mùi cháy khét nói, không bình thường khó ngửi. Bất quá nguy cơ cuối cùng là giải trừ, lần này Giang Trần liệt hỏa bất tri đường giết bao nhiêu phi cáp, cho dù còn có càng nhiều phi cáp, chỉ sợ cũng không dám xuất hiện nữa. Lợi hại, Giang Sư Huynh quá kinh khủng, một người liền xử lý sở hữu phi cáp, hoảng sợ phi cáp quần tộc đều không dám xuất hiện nữa tìm chúng ta phiền phức. Đổng Phi hai mắt tách ra tinh mang đến, đối Giang Trần bội phục lại thâm sâu một tầng, không sai, Giang Trần thủ đoạn này xác thực lợi hại, ta phục. Một cái nửa bước tiên hoàng cấp bậc thiên tài liên tiếng, hắn gọi vương giả, bên ngoài trong phủ cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, trước đó một mực đang bế quan, có quan hệ Giang Trần truyền thuyết hắn cũng là gần nhất mới nghe nói, hôm nay mới tính là lần đầu tiên cùng Giang Trần nhìn thấy đồng thời hợp tác, lúc đầu đối với cái này nghịch thiên Giang Trần hắn trong lòng vẫn là có chút không phục, nhưng thông qua vừa rồi sự tình, hắn hoàn toàn nhìn ra Giang Trần thực lực đến, đồng thời may mắn bên cạnh mình có dạng này yêu nghiệt tồn tại. Thử nghĩ một hồi, nếu như vừa rồi tràn cảnh không có Giang Trần tồn tại lời nói nên cảnh tượng ra làm sao, cho dù sau cùng bọn họ có thể thành công thoát hiểm, nhưng không chết cũng muốn lột da, ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu phi cáp, những này ác linh thiên tính hung tàn, ùn ùn kéo đến dây dưa, liền không gian đều có thể ngăn chặn, một khi lâm vào trùng điệp trong vòng vây, muốn chạy trốn đều khó khăn, Giang Trần huynh đệ thật sự là hảo thủ đoạn, hôm nay cuối cùng là kiến thức. Vừa mới nếu như không phải ngươi lời nói, chúng ta còn thật không biết muốn như thế nào mới có thể với thoát hiểm. Một cái khác nữa bước tiên hoàng thiên tài cũng mở miệng nói ra, đối Giang Trần cũng là thật lòng bội phục. Lương Kiều không nói gì, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tổng là có chút quái mùi lạ. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí, chúng ta tiếp tục đi đường. Hoàng Kim Sát vượt bên trong ác linh chủng loại rất nhiều, chúng ta mới gặp được một số phi cáp mà thôi. Chỉ sợ bên trong còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Giang Trần nói ra, đối với vừa rồi sự tình hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, giết những này phi cáp, cũng thực sự để hắn vô pháp tìm tới nửa điểm cảm giác thành tựu, bởi vì cái này bản thân liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiếp tục đi đường đi, Dương Bất Phàm phất phất tay, khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười, hắn cùng Giang Trần kết bạn thời gian so sánh lâu một chút, đối với Giang Trần trưởng thành, cho dù là Dương Bất Phàm, cũng không thể không tán thưởng. Không thể không đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, nghĩ đến ban đầu ở tội ác thâm uyên lần thứ nhất nhìn thấy Giang Trần thời điểm, Giang Trần còn chẳng qua là một cái thần tiên, liền kim tiên đều không phải là, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, đã đạt tới khủng bố như thế cấp độ, đủ để diệt sát tiên hoàng, nghịch thiên như vậy yêu nghiệt, nếu như không phải tự mình kinh lịch lời nói, Dương Bất Phàm căn bản là không có cách tin tưởng trên cái thế giới này còn có dạng này người tồn tại, cái này hoàn toàn cũng là kỳ hoa, đối với vô số ưu tú thiên tài tới nói, Giang Trần tồn tại, giống như chính là vì đánh bọn hắn mặt, tại Giang Trần trước mặt, ai còn dám tự xưng thiên tài. Mọi người tiếp tục tiến lên, cũng có trước phi cách tao ngộ, tất cả mọi người đều cẩn thận, đối với cái này hoàng kim sát vực cũng cảnh giác rất nhiều, tuy nói hoàng kim sát vực bên trong cơ duyên không ít, nhưng là hung hiểm càng lớn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể mất mạng, ở chỗ này đi mỗi một bước đều cần cẩn thận, đều không phải là đùa giỡn. Cổ chiến trường không biết kinh lịch bao lâu tuế nguyệt, quả thực sinh ra hình hình ác linh, vô cùng kỳ quặc, chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc tính, cái kia chính là hung tàn, khát máu giết hại, trên đường đi cũng gặp phải không ít ác linh, bất quá cũng có trước kinh nghiệm, chỉ cần những này ác linh không chủ động công kích bọn họ cũng sẽ không qua chủ động trêu chọc những này ác linh, nơi này ác linh, mỗi một chủng tộc đều không phải là dễ đối phó như vậy. Dương Bất Phàm hơi hơi phóng xuất ra chính mình khí thế, có thể cho những ác linh đó một số áp lực cùng chấn nhiếp lực, nơi này ác linh đều có cực cao linh trí, tại đối thủ lợi hại trước mặt, chúng nó cũng là cảnh giác, nhận Dương Bất Phàm khí thế áp bách, đại bộ phận ác linh cũng không dám đối Giang Trần bọn họ xuất thủ, như thế để Giang Trần bọn họ thiếu một chút phiền toái. Trên thực tế nhìn thấy những này ác linh, Giang Trần đều có chút thèm, hắn đã bắt đầu hối hận theo những người này ở đây cùng một chỗ. Nếu như là chính hắn lời nói, khẳng định tại vùng rừng tùng này bên trong đại sát đặc sát một phen, đi tới chỗ nào liền giết ở đâu, không có cái gì ác linh là hắn không dám trêu chọc. Đối với người khác mà nói, ác linh có lẽ cũng là ác linh, là nhân vật đáng sợ, nhưng ở trong mắt Giang Trần, nơi này sở hữu ác linh đều là hắn chất dinh dưỡng, là hắn đề bạt tổ long tháp nhu yếu phẩm. Tổ long tháp từ khi tăng lên tới 35 tầng về sau, vẫn đậu ở chỗ đó, nguyên nhân chính là không có đại lượng năng lượng cung cấp. Tổ long tháp chính là một kiện chí tôn thần khí, nhất định phải 99 tầng thần tháp toàn bộ ngưng tụ ra về sau mới có thể phát huy ra cường đại uy lực đến, hiện tại 35 tầng, khoảng cách 99 tầng, thực sự kém quá xa, đó là một trời một vực, mà tổ long tháp mỗi một tầng đề bạc, cùng hắn tu vi đề bạc một dạng, càng là đến đằng sau liền cần càng nhiều năng lượng, đơn giản cũng là một cái lớp không đầy cần khủng bố, trước đó vì ngưng tụ 35 tầng, Giang Trần làm ra bao lớn nỗ lực chính hắn không bình thường rõ ràng, muốn đem 99 tầng thần tháp toàn bộ ngưng tụ ra, gian nan quá trình, Giang Trần ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá bây giờ Dương Bất Phàm bọn họ đi theo chính mình, Giang Trần cũng thu liễm một chút, đầu tiên hắn không muốn cho bọn hắn tạo thành quá ma túy phiền, thứ tổ long tháp là Giang Trần bí mật lớn nhất, Giang Trần không muốn để cho ngoại nhân biết, dù sao tổ long tháp thôn vệ hấp thu yêu ma ác linh huyết nhục cùng tinh khí tràn diện quá mức rung động. Nếu là truyền đi lời nói, rất có thể cho Giang Trần mang đến không tất yếu phiền phức. Không bao lâu, Giang Trần bọn họ đi vào một vùng thung lũng bên trong, phía trước đồng dạng là một mảng lớn lùm cây, nhưng mảnh này lùm cây rất không bình thường, chủ yếu là thực vật không tầm thường. Hắn lùm cây, sinh trưởng các loại khác biệt thực vật, mà trước mắt mảnh này lùm cây, toàn bộ sinh trưởng cùng một loại thực vật. Đây là một loại không gọi nổi đến tên thực vật, sinh trưởng không cao lớn lắm, nhưng cũng không tính được nhỏ, cao hơn 2 trượng. Cành lá um tùm, trên cành cây cũng phát ra rất nhiều cành lá đến, chỉ là những này cành lá đều là màu xám bạc, có thể rõ ràng nhìn thấy cành lá phía trên từng đầu rõ ràng văn lạc, từ nơi này chút văn lạc bên trong, không ngừng tản mát ra một số bạc dòng khí màu xám. Đây là cái gì thực vật, vì sao ta hội có một loại cảm giác nguy hiểm? Nguyên giả nhíu mày nói ra, người khác biểu lộ cũng là vô cùng ngưng trọng, rất rõ ràng cũng cảm thấy những thực vật này không đơn giản, dù sao bọn họ đều là cao thủ mạnh mẽ. Cảm tri lực vẫn là vô cùng nhạy cảm. Đây là một loại cổ lão thực vật, tên là chướng ngân sam. Loại thực vật này không bình thường đáng sợ, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Đại hoàng cẩu ngữ khí có chút ngưng trọng nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào đại hoàng cẩu trên thân. Con chó này ngày bình thường nhìn cũng là một đầu vô lại lưu manh chó, không nghĩ tới không gì không biết, liền loại thực vật này cũng biết. Chướng ngân sam là cái gì? Có gì có thể sợ, Dương Bất Phàm hiếu kỳ hỏi. Chướng ngân sam đồng dạng là một loại độc vật, kinh khủng nhất cũng là nó cành lá, loại thực vật này đều là mảng lớn sinh trưởng, nó cành lá có thể không ngừng tản mát ra một loại độc chướng khí chảy, loại độc này chướng không bình thường lợi hại, độc tính so những phi cáp đó còn muốn mãnh liệt, cùng chướng khí dung hợp một chỗ, càng là được xưng là độc diêm vương, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chướng ngân sam phát ra độc chướng chi khí, có thể ăn mòn hết thảy. Bao quát chúng ta tiên khí phòng ngự tráo, cho dù là cường đại tiên hoàng cao thủ, một khi bị loại độc này chướng xâm nhập thể nội, cũng là cửu tử nhất sinh. Đại hoàng cẩu quả nhiên là không gì không biết, có quan hệ loại này chướng ngân Sam hết thảy tin tức đều cho mọi người nói rõ ràng. Nghe vậy, mọi người đều là hít sâu một hơi, nhìn trước mắt mảng lớn chướng ngân Sam, da đầu bắt đầu hơi tê tê, quá kinh khủng, chúng ta vẫn là không muốn đi cái này chướng ngân Sam Tùng Lâm. Ban đầu cũng nhịn không được nói ra, cái đồ chơi này quá kinh khủng, cho dù lấy bọn họ tu vi cùng can đảm, đứng ở chỗ này cũng không tránh khỏi kinh hồn bạc vía. Không cần lo lắng, chướng ngân Sam độc chướng chi khí sẽ không phiêu đãng đi ra, sẽ chỉ ở chướng ngân Sam tồn tại địa phương xuất hiện, đại phong đều thổi không đi, chỗ tốt ngay ở phía trước, chỉ cần chúng ta xuyên qua chướng ngân Sam, liền có thể nhìn thấy bảo bối. Đại hoàng cẩu nói ra, chúng ta có thể lựa chọn đi vòng qua, hoặc lấy trực tiếp từ trên không bay qua, Dương Bất Phàm nói ra, vô dụng, chướng ngân Sam tồn tại địa phương, trực tiếp lũng đoạn hư không, bay bất quá đi, chúng ta nhất định phải trực tiếp xuyên qua, mới có thể nhìn thấy chỗ tốt. Đại hoàng cẩu lắc đầu, trực tiếp xuyên qua. Nói đùa cái gì, cái này chướng ngân Sam khu vực phạm vi chí ít có phương viên mấy trăm dặm, chỉ sợ không có chờ chúng ta đi qua, liền bị độc chướng xâm nhập thể nội mà chết. Lương Kiều nói, cảm thấy đại hoàng cẩu cái này lời hoàn toàn cũng là vô nghĩa, đây rõ ràng là đang nói đùa a, biết rõ chướng ngân Sam độc chướng chi khí khủng bố, xuyên qua cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, ngươi không muốn đi có thể rời đi, không ai để ngươi theo tới, cẩu gia ta chán ghét ngươi. Đại hoàng cẩu trừng Lương Kiều liếc một chút, trực giác để hắn đối cái này Lương Kiều không có nửa điểm hảo cảm, tại chán ghét người phương diện này, đại hoàng cẩu tuyệt đối là một cái không bình thường ngay thẳng người, chán ghét ngươi chính là chán ghét ngươi, chán ghét liền nói thẳng ra, không muốn cùng lấy liền trực tiếp xéo đi. Bị đại hoàng cẩu dạng này không nể mặt mũi quát lớn, Lương Kiều hận hàm răng trực dương dương, lại cũng không nói gì thêm, bởi vì dù sao Phàm Vương ở chỗ này, Phàm Vương không phản đối, hắn tự nhiên không thể nói thêm cái gì, mà lại hắn cũng không nguyện ý lúc này rời đi. Nhưng Lương Kiều tâm lý không thoải mái người nào đều có thể nhìn ra, hắn thân phận gì, tại thiên tài bên ngoài phủ phủ, hắn là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, người nào thấy mình không được cho mấy phần chút tình mọn. Bình thường đệ tử nhìn thấy chính mình cũng muốn cúi đầu khom lưng, hôm nay lại bị một đầu với cho ở trong nhục nhã, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, có cái gì khó chịu nói ngay, khắc mẹ hắn ngột ngạt, tuy nhiên ngươi nói ra đến cũng không có cái gì trứng dùng. Đại hoàng cẩu nhìn chằm chằm Lương Kiều không mặn không nhạt nói ra, sự thật chứng minh, bị đại hoàng cẩu thành công chán ghét trên người, tốt nhất đừng tại đại hoàng cẩu trước mặt nói nhiều, càng không nên cùng đại hoàng cẩu tranh đua miệng lưỡi. Bởi vì sau cùng ăn thiệt thòi khẳng định là mình. Được, mọi người hiện tại là một đầu trên chiến tuyến, đoàn kết một số, tiểu trần tử, ngươi nhìn cái này chướng ngân Sam khu vực như thế nào xuyên qua. Dương Bất Phàm nhìn về phía Giang Trần, lúc này hắn nhất định phải trưng cầu Giang Trần đề nghị, trực tiếp đi qua chính là, rất đơn giản. Giang Trần nhún nhún vai, trên mặt toát ra nụ cười, hắn mỗi một động tác đều mang nồng đậm tự tin, để người bên cạnh rất dễ dàng sinh ra cảm giác an toàn, trực tiếp xuyên qua. Giang sư huynh ngươi không có nói đùa sao? Đổng Phi sững sờ nhìn lấy Giang Trần, cái này chướng ngân Sam lợi hại như thế, trực tiếp đi qua cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn xác thực có thể trực tiếp đi qua, gia hỏa này bản thân liền là bách độc bất xâm, bất quá các ngươi muốn đi vào, còn nhất định phải dựa vào Giang Trần, thiên địa này ở giữa, có thể khắc chế chướng ngân Sam phát ra độc chướng chi khí, thực sự không nhiều, nhưng tiểu trần tử hỏa diễm, liền là một loại, hắn hỏa diễm. Dung hợp ba loại chí tôn chi hỏa, là giữa thiên địa bất luận cái gì khí tức tà ác khắc tinh, chỉ cần hắn làm ra một tầng hỏa diễm phòng ngự tráo, chúng ta liền có thể bình yên vô sự đi qua, một chút cũng không bị đến độc chướng chi khí quấy nhiễu, cũng chỉ có hắn hỏa diễm mới có thể làm đến điểm này. Đại hoàng cẩu nói ra, lúc trước hắn sở dĩ đem chướng ngân Sam tính nguy hại nói ra, chính là vì đột xuất giờ phút này Giang Trần tầm quan trọng, đại hoàng cẩu muốn khiến cái này người đều biết, rời đi Giang Trần. Bọn họ tại vùng rừng tùng này bên trong, nửa bước khó đi, đại hoàng cẩu muốn đem Giang Trần địa vị trong lòng mọi người đặt tới một cái chí cao trình độ, để Giang Trần thành là chân chính lãnh đạo giả. Ở trong mắt đại hoàng cẩu, Dương Bất Phàm cũng là người một nhà, nhưng Giang Trần mới là huynh đệ, hắn cùng Giang Trần quan hệ, so thân huynh đệ còn thân hơn. Nếu như nhất định phải dùng huynh đệ để hình dung lời nói, này chính là sinh tử huynh đệ. Quả nhiên, đại hoàng cẩu lời nói làm cho tất cả mọi người ánh mắt lập tức rơi vào Giang Trần trên thân. Giang Trần trên thân chính mình ba loại chí tôn hỏa diễm sự tình cũng không phải là bí mật gì. Ngày đó Giang Trần lợi dụng ba loại chí tôn hỏa diễm luyện chế thành công ra thập phẩm thánh diễm hoàng đan, đánh bại Vân Trường Tiêu sự tình. Cả một thiên tài phủ đó là không ai không biết không người không hay. Đồng thời trước đó đối phó phi cấp thời điểm, bọn họ cũng chính thức kiến thức đến Giang Trần hỏa diễm khủng bố, đây không phải là bình thường khủng bố, mang theo kịch độc phi cấp, tại Giang Trần lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích tồn tại, chính như Đại Hoàng Cẩu nói tới như thế, Giang Trần hỏa diễm là giữa thiên địa hết thảy khí tức tà ác khắc tinh, chướng ngân sam tuy nhiên khủng bố, nhưng một dạng muốn bị Giang Trần hỏa diễm cho khắc chế, nếu như là lời như vậy, như vậy muốn thông qua cái này chướng ngân sam khu vực phạm vi, liền biến đơn giản nhiều, không muốn trì hoãn thời gian, tại ta hỏa diễm phòng ngự phía dưới, những này độc chướng chi khí không có cái gì có thể sợ, Giang Trần nói, phất tay đánh ra một mảnh hỏa diễm, lấy chính mình làm trung tâm, hỏa diễm hình thành một cái phòng ngự tráo, cái này phòng ngự tráo không tính lớn, nhưng dung nạp mọi người cũng là đầy đủ. Vũ Ngưng Trúc cùng Đại Hoàng Cẩu cái thứ nhất đi vào hỏa diễm phòng ngự tráo, tiếp lấy Dương Bất Phàm cùng Đổng Phi bọn họ cũng đi tới, tất cả mọi người tiến vào hỏa diễm phòng ngự tráo về sau, Giang Trần bắt đầu khống chế phòng ngự tráo hướng về chướng ngân sam khu vực bên trong đi đến, suy suy, mới vừa tiến vào phiến khu vực này, đại lượng độc chướng chi khí liền bắt đầu từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, dày đặc độc chướng chi khí đánh tới Giang Trần hỏa diễm phòng ngự tráo phía trên, phát ra tiếng xèo xèo vang. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, khi những độc chướng đó chi khí đụng phải Giang Trần hỏa diễm về sau, lập tức bị đốt cháy rơi, hóa thành hư không. Không thể không nói, Giang Trần hỏa diễm thực sự quá kinh khủng, Chân Long chi hỏa, Lôi Đình chân hỏa, Kỳ Lân thánh hỏa, ba loại nghịch thiên chí tôn chi hỏa, toàn bộ dung hợp một chỗ, uy lực quả thực là vô pháp tưởng tượng, tối thiểu những này độc chướng chi khí căn bản không thể thừa nhận Giang Trần hỏa diễm đốt cháy. Mọi người trốn ở Giang Trần hỏa diễm phòng ngự tráo bên trong, ngay từ đầu còn vô cùng khẩn trương, nhưng nhìn thấy hiệu quả về sau, cả đám đều bắt đầu trầm tĩnh lại, bởi vì hỏa diễm che đậy cách ly, làm đến bọn hắn hoàn toàn không cảm giác được bên ngoài những độc chướng đó chi khí xâm nhập, giống như ở vào một thế giới khác một dạng. Hảo lợi hại hỏa diễm, độc chướng chi khí xâm nhập đối tại chúng ta chẳng có tác dụng gì có, xem ra chúng ta đi theo Giang Trần, hoàn toàn là chiếm tiện nghi lớn, Vương Giả mở miệng nói ra, đối Giang Trần khen không dứt miệng. Hắn hiện tại đối Giang Trần là càng ngày càng bội phục, hắn không thể không thừa nhận, nếu như không có Giang Trần lời nói, bọn họ muốn đi vào vùng rừng tùng này đồng thời đạt được chỗ tốt, căn bản chính là chuyện không có khả năng, chỉ sợ đến bây giờ còn bị những phi cáp đó vây công đây. Không sai, Giang Trần trong tay hỏa diễm đều là nghịch thiên chí tôn chi hỏa, ba loại hỏa diễm dung hợp đến một thân, cái này đủ để chứng minh Giang Trần là đại khí vận người. Một cái khác nữa bước tiên hoàng cấp bậc thiên tài cũng mở miệng nói ra, giống bọn họ dạng này thiên tài, rất ít đi bội phục một người, chớ nói chi là qua chủ động tán thưởng một người, nhưng bây giờ đối Giang Trần tán thưởng, lại là xuất phát từ nội tâm, không có nửa điểm hư ngụy. Đối với hai người tán dương, Giang Trần hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì hắn hiện tại đang làm việc của mình, thông qua chính mình hỏa diễm cùng độc chướng chi khí tiếp xúc, Giang Trần kinh hãi phát hiện, những này độc chướng chi khí bên trong, ẩn chứa một số phức tạp năng lượng, những năng lượng này nhân loại rất khó hấp thu. Nhưng là tổ long tháp lại có thể hấp thu, đối với Giang Trần tới nói, đây không thể nghi ngờ là thiên chuyện thật tốt, Giang Trần thuận lên hỏa diễm, liền có thể âm thầm để tổ long tháp hấp thu bên trong năng lượng, tổ long tháp năng lượng gì đều có thể hấp thu, những này độc chướng chi khí cũng không ngoại lệ, ong ong, tổ long tháp thứ 36 tầng bắt đầu phát sinh biến hóa, đại lượng độc chướng chi khí lặng lẽ bị tổ long tháp hấp thu đi vào, rất nhanh chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng bị tổ long tháp hấp thu. Khiến cho nguyên bản tối tăm vô cùng tổ long tháp thứ 36 tầng cũng bắt đầu tản mát ra sáng ngời quang mang. Thứ 36 tầng tổ long tháp bắt đầu bị một chút xíu ngưng tụ, đây hết thảy Giang Trần thông qua hỏa diễm lặng lẽ tiến hành, liền liên phàm vương đều không có nửa điểm phát giác. Dù sao liền độc chứng chi khí đều có thể hấp thu dạng này thủ đoạn quá mức khủng bố, có thể không để người khác biết vẫn là đừng cho người khác biết tốt, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Giang Trần cũng không muốn mang đến cho mình mảy may phiền phức. Vô dụng bao lâu thời gian, Giang Trần bọn họ liền đi ra chướng ngân sam khu vực, triệt hồi hỏa diễm phòng ngự tráo một khắc này, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra buông lỏng, quay đầu nhìn một chút đi qua chướng ngân sam khu vực, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, nếu như lần này không phải là bởi vì có Giang Trần tại lời nói, bọn họ căn bản không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đi qua phiến khu vực này, tiểu Trần tử, lần này nhờ có ngươi, Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, đối với Giang Trần thần dị, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, Giang sư huynh thực sự quá lợi hại, liền những độc chướng đó chi khí đều không làm gì được mảy may. Đổng Phi đối Giang Trần đã là bội phục đầu rạp xuống đất, tại Đổng Phi trong lòng, Giang Trần cũng là thần tượng, cả đời làm sùng bái. Giang Trần cười cười, không nói gì, hắn nhìn về phía Đại Hoàng Tẩu, mở miệng nói ra, Đại Hoàng, xuyên qua chướng ngân sam khu vực, cách chúng ta mục đích vẫn còn rất xa. Đại Hoàng Tẩu mắt sáng như đuốc, nhìn vô cùng thần dũng, hắn nhìn về phía trước mặt khác một mảnh cự đại sơn cốc nói, liền tại bên trong vùng thung lũng kia, bất quá các ngươi nhìn, phía trên vùng thung lũng kia, có huyết quang tràn ngập, những này huyết quang bên trong, có này bảo bối khí tức, nhưng càng nhiều là ác linh khí tức, nói cách khác, trong sơn cốc này khẳng định tồn tại cực kỳ mạnh mẽ ác linh, nếu như cẩu gia ta suy đoán không nói bậy, ác linh tồn tại, chính là vì thủ hộ này bảo bối, xem ra một hồi khó tránh khỏi có một trận ác chiến a. Giang Trần thân thể nhất động, trong lúc vô hình một cổ chiến ý liền phóng xuất ra, mà nghe Đại Hoàng Cẩu lời nói, lúc đầu vừa mới trầm tĩnh lại mọi người, thần sắc cũng lần nữa khẩn trương lên, từ khi tiến vào Hoàng Kim Sát vực về sau, bọn họ tuần tự kinh lịch phi cáp, chướng ngân sam khu vực, phía trước liền muốn tiếp cận mục đích, muốn xuất hiện ác linh khẳng định càng thêm lợi hại, tối thiểu muốn so những phi cáp đó khủng bố nhiều, điểm này là rất dễ lý giải, bởi vì chính như Đại Hoàng Cẩu cảm ứng được như thế. Nơi này tồn tại bảo bối, vô cùng trân quý bảo bối, có bảo bối địa phương liền khẳng định hội hấp dẫn ác linh chú ý, mà vùng rừng tùng này bên trong vô số ác linh cũng không dám tới gần nơi này, duy nhất giải thích cũng là phía trước trong sơn cốc ác linh quá mức khủng bố, hoàn toàn chiếm lấy nơi này, mà không phải là bởi vì hắn ác linh đối với nơi này bảo bối không có hứng thú, không biết phía trước đến tột cùng có bảo bối gì. Dương Bất Phàm hoạt động một chút thân thể, đối phía trước bảo bối, bản thân hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, dù sao có quan hệ Hoàng Kim Sát vực thuyết pháp bọn họ cũng đều biết, có thể ở chỗ này tìm tới bảo bối, vẫn là vô cùng để cho người ta chờ mong, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, Đại Hoàng Cẩu nói, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang hướng về phía trước sơn cốc đánh tới, thân hình khổng lồ giống như mũi tên, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngưng tỷ, một hồi nếu như gặp phải cái gì đại nguy hiểm, ngươi tùy thời chuẩn bị tiến vào tổ long trong tháp. Đại Hoàng Cẩu truyền âm cho Vũ Ngưng Trúc, tại không có trợ giúp Vũ Ngưng Trúc tìm tới tăng cao tu vi phương pháp trước đó, bảo hộ Vũ Ngưng Trúc an toàn Giang Trần nhất định phải làm sự tình. Hắn có một loại cảm giác, phía trước ác linh khẳng định khó đối phó, vô cùng hung tàn, mà Vũ Ngưng Trúc hiện tại tiên vương sơ kỳ tu vi thực sự quá yếu, thời khắc mấu chốt trốn ở tổ long trong tháp mới là lựa chọn tốt nhất, cũng sẽ không để Giang Trần quá mức phân tâm. Sư sư sư. Giang Trần kéo một cái Vũ Ngưng Trúc cũng đuổi theo Đại Hoàng Cẩu cước bộ, Dương Bất Phàm bọn họ cũng nhanh chóng theo sau, lúc này trọng yếu nhất chính là muốn đoàn kết, đối mặt không biết nguy hiểm, đoàn kết là phi thường trọng yếu. Sơn cốc phía trước, lúc đầu cấp tốc vọt tới trước Đại Hoàng Cẩu đột nhiên dừng lại thân thể mình, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, Giang Trần bọn họ từ phía sau đuổi theo, mở miệng nói ra, Đại Hoàng, làm sao? Các ngươi nhìn đó là cái gì? Đại Hoàng Cẩu nói. Mọi người theo Đại Hoàng Cẩu ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy này ven rìa sơn cốc chỗ, hai cái thân thể vô cùng hùng tráng đại yêu cản ở nơi đó, đang dùng vô cùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Hoàng Cẩu bọn họ, tại hai cái đại yêu trong mắt, những người này đều là khách không mời mà đến. Hai cái này đại yêu, thân thể chừng cao hơn một trượng, trên thân mọc đầy vảy màu đỏ ngòm, hai đầu tráng kiện chân đứng vững vàng, đằng sau mọc ra một đầu trưởng đuôi dài, cái đuôi phía trên vẫn như cũ là che kín vảy màu đỏ ngòm. Tản ra huyết sắc u mang, cho người ta một loại vô cùng không thể phá vỡ cảm giác, mà chánh thức để cho người ta chấn kinh lại là cái này đại yêu thân trên, dài bốn cánh tay, mỗi một cánh tay đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, máu vẩy màu đỏ lộ ra đến vô cùng dữ tợn, đại yêu lộ ra bén nhọn răng nanh, chúng nó răng nanh, hung ác ánh mắt, toàn bộ là đỏ như máu, cả thân thể từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là huyết sắc, nó trên người chúng còn không ngừng toát ra huyết quang đến, có thể tưởng tượng. Vừa rồi bọn họ ở cách nơi này tại chỗ rất xa nhìn thấy huyết quang, rất lớn một bộ phận cũng là những này đại yêu trên thân nổi lên. Đây là cái gì quái vật? Đổng Phi hiếu kỳ hỏi. Hai cái này quái vật ác linh tu vi không tính cường hãn, nhưng cũng không tính yếu, chừng tiên vương trung kỳ tu vi cùng chiến lực. Vương giả nói ra, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này hai đầu đại yêu tu vi cùng thực lực, cũng chính bởi vì nhìn ra, cho nên mới chấn kinh. Hoàng Kim Sát vực xem ra so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, ở chỗ này tùy tiện đụng phải hai đầu đại yêu cũng là tiên vương trung kỳ tu vi, mà thông qua cùng trước đó phi cáp còn có chướng ngân sam tiếp xúc, bọn họ biết nơi này đại đa số ác linh đều là quần cư, lại thêm trước đó nhìn thấy phía trên vùng thung lũng này khoảng không tràn ngập huyết quang, khẳng định không chỉ là hai đầu đại yêu phóng xuất ra đơn giản như vậy. Nói cách khác, trước mắt cái này toàn thân bốc lên huyết quang đại yêu, tại mảnh sơn cốc này ở trong cũng khẳng định không chỉ là cái này hai đầu, nói không chừng còn có càng nhiều, còn có tu vi so hai cái này càng khủng bố hơn, loại tình huống này để bọn hắn không thể không lo lắng, tuy nhiên còn không biết nơi này đến tột cùng tồn tại cái gì, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, cho dù nơi này tồn tại trân quý bảo bối, muốn có được lời nói, cũng sẽ không là thuận lợi như vậy, sẽ không nhẹ nhõm. Đây là một loại huyết yêu, trên người bọn họ huyết khí tràn đầy, nhưng bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt, sinh ra tại bên trong chiến trường cổ này, bản chất cũng là ác linh, bọn họ tư tưởng cùng linh hồn đều là bị ma hóa, thiên tính hung tàn, khát máu thành tính, đồng thời bọn họ chiến lực mạnh mẽ, so với bình thường yêu thú lợi hại hơn nhiều, không bình thường khó đối phó. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, hắn không gì không biết, liếc mắt liền nhìn ra đến huyết yêu chỗ có lai lịch, thế nhưng là ta nhìn trên người bọn họ huyết khí rất là thuần chủng, hẳn không phải là ác linh yêu ma mới đúng. Dương Bất Phàm có chút không hiểu hỏi, cái này đúng là chúng ta chuyến này mục đích, huyết yêu bản thân là một loại khủng bố ác linh, linh hồn đều đã bị hoàn toàn ma hóa, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tại hoàng kim sát vực bên trong sinh ra toàn bộ sinh linh, đều là ác linh, đều là chỉ biết là cỗ máy giết chóc, đây là một loại thiên tính hung tàn, không có người có thể cải biến, mà trên người bọn họ sở dĩ ủng có như thế tràn đầy huyết khí, đó là bởi vì lâu dài hấp thu một loại tên là huyết long quả trái cây. Đại hoàng cẩu nói ra, huyết long quả, mọi người sững sờ, xem ra đối với loại trái này đều là lần đầu tiên nghe nói, liền liền Giang Trần cái luyện đan sư này cũng là lần đầu tiên nghe được. Huyết long quả là một loại cực hiếm thấy trái cây, là hiếm thấy trân bảo, khoáng thế kỳ trân, vô cùng trân quý, chẳng những sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, trái cây muốn thành thục cũng là vô cùng khó khăn, cần kinh nghiệm thật lâu tuế nguyệt, xem ra chúng ta vận khí rất không tệ, nơi này vừa lúc có một gốc huyết long quả thụ. Căn cứ ghi chép, một gốc huyết long quả thụ, 300 năm mới kết xuất 9 cái quả thực, trước mắt loại này huyết yêu, cũng là cùng huyết long quả thụ xen lẫn, nói một cách khác, chính là bởi vì nơi này sinh trưởng một gốc huyết long quả thụ, cho nên mới đản sinh ra dạng này huyết yêu ác linh đến, loại này huyết yêu lâu dài hấp thu huyết long quả phát ra huyết khí, hấp thu huyết long quả thụ tinh hoa, cho nên vô cùng cường hãn, ta nhìn nơi này huyết khí nồng đậm, đồng thời càng ngày càng tràn đầy. Thật giống như giờ phút này huyết khí, so vừa rồi chúng ta mới phát hiện thời điểm, liền nồng đậm không ít, điều này nói rõ huyết long quả khoảng cách thành thục, đã không xa. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, một phen xuống tới, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều phát sinh biến hóa, Dương Bất Phàm càng là trực tiếp đối đại hoàng cẩu giơ ngón tay cái lên, con chó này thật sự là thái thần, đơn giản không gì không biết, từ chướng ngân sam đến huyết yêu, lại đến huyết long quả, hiểu biết thật sự là quá rõ ràng. Thật giống như ghi chép bên trong một dạng. Đến lúc này, tất cả mọi người không còn hoài nghi đại hoàng cẩu, từng cái đối đại hoàng cẩu bội phục đến đầu rạp xuống đất, đó là một loại mang theo thưởng thức sùng bái. Nhìn nhìn lại Giang Trần, cái này tổ hợp không khỏi quá lợi hại. Những này huyết yêu vẻn vẹn dựa vào hấp thu huyết long quả phát ra huyết khí cùng huyết long quả thụ tinh hoa liền có thể đạt tới khủng bố như thế trình độ. Có thể thấy được máu này long quả chính là chân chính hiếm thấy trân bảo. Chúng ta vận khí còn thực là không tồi. Vừa mới tiến đến hoàng kim sát vực liền đụng phải thật lớn như thế chỗ tốt, Lương Kiều vừa cười vừa nói, đừng cao hứng sớm như vậy, vạn nhất đụng phải lợi hại huyết yêu vương, có thể sống mệnh cũng không tệ. Đại hoàng cẩu trừng Lương Kiều liếc một chút, bị đại hoàng cẩu chán ghét trên người, tốt nhất vẫn là không muốn tại đại hoàng cẩu trước mặt tùy tiện mở miệng nói chuyện, xem ra chúng ta thế tất phải cẩn thận một chút, Dương Bất Phàm nói ra, ngay tại Dương Bất Phàm vừa dứt lời. Đột nhiên từng đạo trùng sáng màu đỏ ngòm từ sâu trong thung lũng phóng lên tận trời, đếm kỹ phía dưới, những huyết quang đó đúng lúc là cửu đạo, vô cùng lóa mắt cùng thần dị, cho dù cách xa nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được từ những huyết quang đó bên trong truyền tới nồng đậm huyết khí, đó là chí cương chí dương khí tức, đó là cái gì? Vương giả kinh hô, xem ra chúng ta đuổi chính là thời điểm, huyết long quả muốn thành thục, huyết long quả từ bột phát ra cường đại huyết quang đến hoàn toàn thành thục. Cần nửa giờ thời gian, cho nên chúng ta cũng chỉ có nửa giờ thời gian, trong nửa giờ, chúng ta muốn từ nơi này chút huyết yêu trong tay đoạt lấy huyết long quả, không phải vậy lời nói, một khi các loại sau nửa giờ huyết long quả thật chính thành quen, liền sẽ bị những huyết yêu đó cho chia ăn rơi, khi đó sẽ sinh ra khủng bố huyết yêu vương, chúng ta đừng nói đạt được huyết long quả, liền sống mà đi ra qua đều khó khăn. Đại hoàng cẩu ánh mắt lấp lóe tinh mang, hắn đối huyết yêu cùng huyết long quả hiểu biết vô cùng rõ ràng. Chậm rãi nói tới thuộc như lòng bàn tay, để cho người ta kính nể. Nhưng bây giờ không phải là bội phục đại hoàng cẩu thời điểm, mà chính là muốn xuất thủ cướp đoạt huyết long quả. Tốt tại bọn họ còn có nửa giờ thời gian, nhưng có thể tưởng tượng, tiếp đó, sẽ là một trận ác chiến. Huyết yêu thủ hộ huyết long quả thời gian dài như vậy, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, có người tới cướp đoạt bọn họ thành quả lao động. Huyết yêu phản kích đem sẽ như thế nào mãnh liệt cơ hồ là có thể tưởng tượng, trống rỗng. Mà liền tại này cửu đạo huyết sắc quang trụ vọt tới bầu trời trong nháy mắt đó, vốn là hung ác vô cùng hai đầu huyết yêu đột nhiên phát ra gào thét thanh âm, lệ khí cùng huyết mang từ hai đầu huyết yêu thể nội xông ra, còn giống như là thủy triều ùng ùng kéo đến, hai đầu huyết yêu hoàn toàn nổi giận, theo chúng, những người trước mắt này nói rõ chính là vì bọn họ huyết long quả mà đến, cái kia chính là địch nhân. Huyết yêu gào thét rất lợi hại vang dội, trừ biểu đạt chính mình phẫn nộ cùng sát ý bên ngoài, vẫn là tại phát ra tín hiệu, thông tri trong sơn cốc hắn huyết yêu đến một đám khách không mời mà đến. Sau đó, hai đầu huyết yêu tốc độ cực nhanh hướng về Giang Trần bọn họ đánh giết mà đến, đại hoàng cẩu cạc cạc cười một tiếng, làm bộ liền muốn xuất thủ, để cho ta tới. Giang Trần đoạt tại đại hoàng cẩu trước đó xuất thủ, hôm nay thế tất yếu đại sát một phen, những này huyết yêu bản chất đều là ác linh, đều là yêu ma. Chính là tổ long tháp tốt nhất chất dinh dưỡng, dạng này chuyện thật tốt, Giang Trần tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đối với Dương Bất Phàm bọn họ tới nói, huyết long quả là bảo bối, nhưng đối với Giang Trần tới nói, nơi này hết thảy đều là bảo bối, liền huyết yêu bản thân đều là cự đại bảo bối. Đây là một mảnh mong muốn không thể cầu sơn cốc, trước mặt kệ nơi này đến tục cùng tồn tại mạnh mẽ dường nào huyết yêu vương, vẻn vẹn trước mắt cái này hai đầu huyết yêu, lại là thượng đẳng chất dinh dưỡng. Thế tất là muốn luyện hóa hấp thu, mà lại đến lúc này, Giang Trần cũng không cần lại che giấu mình thực lực. Ầm ầm, khủng bố chân long đại thủ ấn oanh kích đi ra, cự đại huyết sắc long trảo, ùng ùng kéo đến, giống như nhất đạo bình chướng lưới lớn một dạng, đem hai đầu cường đại huyết yêu trực tiếp cho bao phủ ở chính giữa. Huyết yêu tuy nhiên khủng bố, nhưng tu vi dù sao chỉ là tiên vương trung kỳ, so với chiến lực đến cùng Giang Trần hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên, Giang Trần muốn giết bọn hắn. Đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay, tùy tiện nhô ra một ngón tay, liền có thể đem bọn hắn nghiền thành vỡ nát, trống. Hai đầu huyết yêu phát ra gào thét, hoặc là nói phát ra tiếng kêu thảm, mặc cho chúng nó như thế nào kịch liệt giãy giụa, đều không thể tránh thoát Giang Trần đại thủ mảy may, khủng bố áp lực tòng long trảo bên trong xông ra, hai đầu hùng tráng vô cùng huyết yêu, lập tức liền bị nghiền thành vỡ nát, chết thảm tại chỗ, tổ long tháp thuận thế xé mở một cái khe hở. Hai đầu bị chém giết huyết yêu tinh khí cùng tinh huyết, trong nháy mắt liền bị tổ long tháp hoàn toàn hấp thu hết, bất quá cái này hai đầu huyết yêu thực lực dù sao không mạnh, cho nên đối ngưng tụ tổ long tháp tác dụng cũng không phải rất lớn, thứ 36 tầng muốn hoàn toàn ngưng tụ ra, còn cần rất lợi hại năng lượng khổng lồ. Dựa theo Giang Trần đoán chừng, nếu như tổ long tháp thứ 36 tầng hoàn toàn ngưng tụ ra lời nói, Giang Trần cũng hội được tăng lên rất cao, thể nội gia tăng một vạn đầu rồng văn đoán chừng không có vấn đề. Đến lúc đó Giang Trần thể nội long văn số lượng liền đạt tới 114 vạn, khoảng cách tiên vương trung kỳ, chỉ là chênh lệch một vạn long văn, đương nhiên, đó là xây dựng ở tổ long tháp thứ 36 tầng hoàn toàn ngưng tụ ra trên cơ sở, mà không phải hiện tại. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, trong lúc giơ tay nhấc chân diệt sát hai đầu tiên vương trung kỳ huyết yêu, mọi người cũng không có giật mình, dù sao đối Giang Trần bản sự bọn họ vẫn là rất rõ ràng, ban đầu ở ngoại phủ thời điểm. Liền nửa bước tiên hoàng cấp bậc Dương Lăng đều không phải là Giang Trần đối thủ, khi đó Giang Trần vẫn chỉ là nửa bước tiên vương, không phải chân chính tiên vương, nhưng làm người ta kinh ngạc lại là Giang Trần hấp thu hai đầu huyết yêu thủ đoạn, dạng này thủ đoạn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hai đầu huyết yêu thân thể hạng gì to lớn, chừng cao hơn một trượng, cho dù bị đánh chết, cho dù bị đánh thành bột mịn, nhưng huyết nhục cũng sẽ không hoàn toàn bốc hơi rơi, ở đây đều là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra. Đó là Giang Trần lợi dụng thủ đoạn nào đó trực tiếp đem huyết yêu thân thể cho hấp thu luyện hóa hết, đây mới là khủng bố, thật là khủng khiếp thủ đoạn, vậy mà có thể hấp thu hết hai đầu huyết yêu tinh khí cùng tinh huyết, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, không biết Giang Trần tu luyện cái dạng gì công pháp, huyết yêu chính là ác linh, cưỡng ép hấp thu lời nói, cũng không là một chuyện tốt, vương giả bọn họ đều âm thầm suy đoán, dù sao Giang Trần biểu hiện ra ngoài thủ đoạn thực sự quá dọa người. Đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng cùng phạm vi hiểu biết, gây bản thân liền có bản chất khác nhau, cho nên đối với người mà nói, muốn luyện hóa hấp thu yêu thú bất kỳ vật gì đều không phải là đơn giản sự tình, vô luận là yêu linh vẫn là tinh khí, đều rất dễ dàng gây nên phản vệ, giống Giang Trần loại này không hề cố kỵ hấp thu luyện hóa, quả thực là vô pháp tưởng tượng, đi, không muốn trì hoãn thời gian, chúng ta chỉ có nửa giờ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, muốn có được huyết long quả, chúng ta nhất định phải làm rơi nơi này sở hữu huyết yêu, bởi vì dù là có một cái huyết yêu còn sống lời nói, đều sẽ vì bảo vệ huyết long quả cùng chúng ta chiến đấu. Đại hoàng cẩu nhắc nhở một tiếng, dẫn đầu hóa thành một đạo kim quang hướng về trong sơn cốc phóng đi, hống hống hống. Cùng lúc đó, trong sơn cốc liên tiếp gào thét vang lên, vẻn vẹn từ nơi này chút thanh thế liền có thể cảm nhận được huyết yêu khủng bố và số lượng khủng bố. Bên trong thung lũng này, sinh tồn người một cái huyết yêu quần tộc, chỉ sợ chí ít có trên trăm đầu huyết yêu tồn tại, tại không biết huyết yêu tu vi tình huống phía dưới, đối với Dương Bất Phàm bọn họ tới nói, ẩn tàng nguy cơ còn là rất lớn. Giết! Dương Bất Phàm khẽ quát một tiếng, tiên hoàng khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, hướng về trong sơn cốc trùng sát mà đi, người khác cũng không chậm trễ, tiến đến hoàng kim sát vực trước đó bọn họ liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chiến đấu cái gì đều là quá bình thường bất quá sự tình, muốn tại hoàng kim sát vực bên trong bình tĩnh vượt qua một tháng thời gian, này căn bản chính là chuyện không có khả năng. Ngưng tỷ, ngươi tiến vào tổ long tháp đi, Giang Trần nhìn lấy Vũ Ngưng Trúc nói ra, chờ đạt được huyết long quả, ta sẽ nghĩ biện pháp đề bạt ngươi tu vi, chờ ngươi tu vi đạt tới tiên vương hậu kỳ, ít nhất là tiên vương hậu kỳ trình độ, mới có thể tại cái này hoàng kim sát vực bên trong tiến hành chiến đấu, không phải vậy lời nói, đối lên bất luận cái gì ác linh đều là cửu tử nhất sinh. Ân, Vũ Ngưng Trúc gật gật đầu, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp tiến vào tổ long trong tháp, Giang Trần lời nói nàng không bình thường rõ ràng, đối với mình thực lực, Vũ Ngưng Trúc vô cùng rõ ràng, nàng tuy nhiên thiên phú bính nhưng, cũng có được lợi hại thủ đoạn, nhưng tu vi vẫn là quá yếu, những thủ đoạn này tại cường đại huyết yêu trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích. Tiến vào hoàng kim sát vực, Vũ Ngưng Trúc hết thảy đều sẽ nghe theo Giang Trần, đối với nàng tới nói, có thể tránh né đến tổ long trong tháp, cũng là lựa chọn tốt nhất, tối thiểu sẽ không trở thành Giang Trần bọn họ vướng víu, tiếp xuống khẳng định lại là một trận ác chiến, không trở thành vướng víu cũng là đối Giang Trần cùng Phàm Vương lớn nhất trợ giúp lớn. Oanh! Tại Vũ Ngưng Trúc tiến vào tổ long tháp trong nháy mắt đó, Giang Trần liền phóng xuất ra chính mình cường đại khí lãng, thi triển ra long biến hóa thân, thiên thánh kiếm hiện lên ở trong tay, cả người hóa thành mũi tên, hướng về trong sơn cốc trùng sát mà đi. Sâu trong thung lũng, có một mảnh ốc đảo chi địa, một khỏa thần dị tới cực điểm huyết sắc cổ thụ liền sinh trưởng tại mảnh này ốc đảo ở trung tâm, cây này chừng cao mười mấy trượng, thân cây tráng kiện, một người căn bản ôm không được, cổ trên cây không có ung tùm cành lá. Hoặc là nói căn bản không có cành lá, chỉ có 9 cái tách ra thân cành, mỗi một đầu trên cành cây mặt treo một khỏa huyết sắc trái cây, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, những trái cây đó giống như máu tươi một dạng đỏ bừng, nhìn thần dị tới cực điểm, trên không này cửu đạo huyết sắc quang trụ, chính là từ những trái này bên trong phát ra tới. Huyết long quả, không sai, đây chính là huyết long quả, mỗi một cái huyết long quả đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cả vùng thung lũng bên trong đều là huyết quang quanh quẩn. Huyết khí tràn đầy, không nói muốn ăn rơi những này huyết long quả, bình thường tu sĩ dù là chỉ là ở chỗ này tu luyện, cũng có thể luyện thành tuyệt thế cao thủ, nơi này huyết khí quá tràn đầy, hoàn toàn cũng là một mảnh tu luyện bảo địa, điểm này từ phía trước những huyết yêu đó liền có thể nhìn ra. Giờ phút này, vô số huyết yêu ngăn cản tại huyết long quả thụ phía trước, sau đó, lần lượt từng bóng người nổi lên, mỗi một cái huyết yêu đều có một trượng lớn nhỏ, toàn thân mọc đầy vảy màu đỏ ngòm. Nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi, trên trăm đầu huyết yêu đã đem cả cái sơn cốc đều cho vây khốn, Giang Trần bọn họ vừa vặn lâm vào trong vòng vây, huyết yêu nhóm tản mát ra điên cuồng sát ý, từng cái nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung mang, ở trong mắt chúng, những người trước mắt này liền là tuyệt đối khách không mời mà đến, tuyệt đối với địch nhân, huyết long quả lập tức liền muốn thành thục, lúc này bất luận kẻ nào muốn đánh huyết long quả chủ ý, đều muốn bị huyết yêu xem vì sinh tử cừu địch. Đối đãi cừu địch phương pháp cũng là liền đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, giết sạch sẽ. Mẹ, những này huyết yêu quá lợi hại đi, tu vi kém cỏi nhất đều là tiên vương trung kỳ, nửa bước tiên hoàng cấp bậc đều có 10 cái. Đổng Phi nhịn không được gian nan nuốt một ngụm nước miếng, đối với hắn cái này tu vi chỉ có tiên vương hậu kỳ người mà nói, dạng này trận doanh, thực sự có chút quá kinh khủng, tuyệt đối không nên chủ quan, đám gia hỏa này thân thể vô cùng mạnh mẽ, mà lại bởi vì huyết khí tràn đầy. Chiến lực cường đại, căn bản không phải đồng dạng yêu thú có thể so sánh, một đầu tiên vương hậu kỳ huyết yêu, liền có thể trực tiếp xử lý một người bình thường nửa bước tiên hoàng, cho nên những này huyết yêu tu vi cùng chiến lực so sánh, cùng các ngươi những thiên tài này phủ thiên tài là một dạng, các ngươi ngày bình thường có thể tiến hành vượt cấp đối chiến, nhưng gặp được những này huyết yêu, lại là xa xa không được, mà lại ta suy đoán, còn sẽ có càng lớn huyết yêu vương xuất hiện, Phàm Vương ngươi chú ý nhiều hơn một số, nếu như một hồi xuất hiện huyết yêu vương lời nói, chỉ có ngươi có thể đối phó. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nhắc nhở, hắn đối với mấy cái này huyết yêu bản sự không bình thường hiểu biết, cường đại như vậy ác linh, thực sự quá khó đối phó, đụng phải cũng là cửu tử nhất sinh, mà lại bọn họ giữa lẫn nhau phối hợp đạt tới không chê vào đâu được, hơn 100 đầu huyết yêu liên hợp lại đủ khả năng bạo phát đi ra lực sát thương, này là vô pháp tưởng tượng, nương, dạng này trận doanh, thực sự quá dọa người, bất quá những này huyết yêu hung dữ xem chúng ta, vì sao không trực tiếp xuất thủ. Vương giả không hiểu hỏi thăm, có thể nhìn ra, hắn thần sắc là vô cùng khẩn trương, đụng phải dạng này trận doanh, khẩn trương cũng là bình thường, không khẩn trương mới là lạ chứ. Bọn họ đang trì hoãn thời gian, chờ lấy huyết long quả thật chính thành quen, cho nên, chúng ta nhất định phải chủ động xuất thủ. Giang Trần nói, trường kiếm trong tay đối bên trong máu me đầy đầu yêu liền bổ chém tới. Phốc phốc, này huyết yêu là tiên vương hậu kỳ tu vi, nhìn thấy Giang Trần đối với mình tiến hành công kích, vừa muốn phản kháng. Liền bị Giang Trần một kiếm cho chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ, song phương chiến lực căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên, huống chi giờ phút này Giang Trần vẫn là long biến trạng thái phía dưới, diệt sát một cái tiên vương hậu kỳ ác linh, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Đối với Dương Bất Phàm bọn họ tới nói, đối chiến huyết yêu cũng không có đẳng cấp bên trên ưu thế, nhưng đối với Giang Trần tới nói, loại ưu thế này liền quá lớn, đừng nhìn huyết yêu huyết khí tràn đầy, nhưng bản chất đều là ác linh. Từ linh hồn đến bản chất đều là bị ma hóa, trên căn bản đều sợ hãi Giang Trần hỏa diễm, muốn bị Giang Trần thủ đoạn cho khắc chế gắt gao, tại loại này khắc chế phía dưới, đừng nói là tiên vương hậu kỳ huyết yêu, cho dù là nửa bước tiên hoàng huyết yêu, cũng không đủ Giang Trần một kiếm diệt sát, trống trống, nương theo lấy máu me đầy đầu yêu bị Giang Trần chém giết, hắn huyết yêu cũng nổi giận, huyết yêu bầy bột phát ra cùng phong bạo vũ khí lãng, từng cái sát khí ngút trời. Từ bốn phương tám hướng hướng về Giang Trần bọn họ đánh giết mà đến, huyết yêu trời sinh tính hung tàn, thiên tính hiếu chiến, giết hại là bọn họ thích nhất, hiện tại có người muốn đánh cắp bọn họ quả thực, chúng nó xuất thủ đương nhiên sẽ không có nửa điểm khách khí, xoẹt, khủng bố huyết yêu, móng vuốt lập tức liền vồ nát toái hư không, chúng nó tốc độ nhanh đến cực hạn, hình thành một cái không có chút nào khe hở vòng vây, muốn đem trước mắt xuất hiện những người này cho trực tiếp xé rách, giết, Dương Bất Phàm hét lớn một tiếng. Đối vọt tới trước mặt mình huyết yêu một bàn tay liền vỗ xuống, tiên hoàng sơ kỳ khủng bố thủ đoạn, căn bản không phải những này huyết yêu có thể chống lại, một cái nửa bước tiên hoàng cấp bậc cường đại huyết yêu, bị Dương Bất Phàm một bàn tay đập thành phấn vụn, qua cạc cạc, Đại Hoàng Cẩu cười lớn khàn khạc, chó trên đầu kim quang tràn ngập, dạng này giả mang chiến đấu hắn thích nhất, vẻn vẹn trong nháy mắt, Đại Hoàng Cẩu liền trực tiếp vọt tới huyết yêu trận doanh ở trong qua, hắn thân thể nhìn còn không có những huyết yêu đó to lớn. Nhưng Đại Hoàng Cẩu thật giống như một con trâu con độc nhất một dạng, mạnh mẽ đâm tới, những tu vi đó không được huyết yêu, cũng căn bản chịu không được Đại Hoàng Cẩu đầu lâu một lần va chạm, tại chỗ liền bị đụng tứ phân ngũ liệt, vương giả bọn họ cũng quả quyết xuất thủ, đem chính mình chiến lực hoàng mỹ bạo phát đi ra, bọn họ đều là thiên tài phủ khủng bố thiên tài, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhân vật, mỗi một cái đều có được cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn, cho dù trước mắt dạng này trận doanh. Cũng vô pháp để bọn hắn sinh ra nửa điểm lùi bước cùng e ngại một trong, bọn họ từng cái toàn thân tràn ngập chiến ý, cùng huyết yêu đại đánh nhau. Ông ông, Giang Trần tự nhiên là không thể bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt, toàn bộ chiến trường trên không đều là tổ long tháp vết nứt, sở hữu bị giết chết huyết yêu, đều sẽ bị tổ long tháp trước tiên hấp thu đi vào, nơi này huyết yêu huyết khí quá tràn đầy, so với bình thường yêu thú không biết cường đại đến mức nào, chính là tổ long tháp cần thiết, dựa theo Giang Trần đoán chừng. Nếu như giết chết trước mắt cái này trên trăm đầu huyết yêu lời nói, đem bọn hắn toàn bộ hấp thu hết, tổ long tháp thứ 37 tầng đều có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, đối đầu những này huyết yêu, cơ hồ không có cái gì hiếu khách khí, lên chính là sinh tử chi chiến, lên cũng là hung tàn nhất thủ đoạn. Giang Trần trong lúc vô hình trắng trợn thu hết chết đi huyết yêu, loại tình huống này tự nhiên cũng là bị người khác để ở trong mắt, Dương Bất Phàm ngược lại là xem thường. Hắn đã sớm tại tội ác thâm nguyên thời điểm được chứng kiến Giang Trần cái này thủ đoạn nghịch thiên, vương giả bọn họ tuy nhiên rất là giật mình, nhưng giờ phút này nhưng không có giật mình thời gian, bởi vì nhào lên huyết yêu số lượng thực sự quá nhiều, mình có thể bảo trụ chính mình liền đã rất không tệ, nơi nào còn có tinh lực qua chú ý liền Giang Trần cái này chút tình huống, huống chi Giang Trần trước đó tại sơn cốc bên ngoài hấp thu này hai đầu huyết yêu thời điểm, bọn họ đều thấy rõ ràng, cho nên tuy nhiên giật mình. nhưng còn không có rung động tới trình độ nhất định. Trống rỗng, huyết khí trùng thiên, cả cái sơn cốc đều hoàn toàn táo động, khắp nơi đều là sát lục chi khí, huyết yêu từng cái hung hãn không sợ chết. Huyết yêu nhóm số lượng tuy nhiên to lớn, nhưng chiến lực dù sao cũng có hạn, càng là đối với Giang Trần cùng Dương Bất Phàm tới nói, xông lên huyết yêu, hoàn toàn cũng là đưa đồ ăn, không chịu nổi một kích, không đủ Dương Bất Phàm một hơi cho thổi chết. Ba ba, Dương Bất Phàm khí định thần nhàn, đối hướng mình nhào lên huyết yêu không ngừng phiến ra bàn tay, mỗi một bàn tay đều muốn đánh chết một cái, liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, đây là một loại nghiền ép thức cường thế. Phía trên hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Phốc phốc, Giang Trần bên này vẫn như cũ là mạnh mẽ tới cực điểm, hắn thi triển long biến hóa thân, trong tay thiên thánh kiếm cũng hoàn toàn hóa thành đoạt mệnh chi kiếm, mỗi một lần xuất kích, đều muốn đem máu me đầy đầu yêu cho chặt chém thành hai nửa. Ông ông, tổ long tháp đạt được liên tục không ngừng năng lượng cung cấp, ngưng tụ tốc độ cực nhanh, đại lượng huyết yêu tinh khí cùng tinh huyết đều chuyển hóa làm tinh thuần nhất năng lượng. Trợ giúp tổ long tháp thứ 36 tầng tấn thăng, Giang Trần bản thân cũng từ tổ long tháp ở bên trong lấy được nhất định chỗ tốt, từng đầu mới long văn bắt đầu ngưng tụ, vẻn vẹn cái này không bao lâu công phu, Giang Trần thể nội liền ngưng tụ ra 1000 đầu rồng văn. Đối với Giang Trần tới nói, khí hải bên trong mỗi gia tăng một con rồng văn, đều đại biểu cho hắn chiến lực muốn tăng lên một số, đây là Giang Trần ưu thế, cũng là Giang Trần biến thái nhất địa phương. Ầm ầm, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trong này tu vi kém cỏi nhất cũng là Đổng Phi, bất quá tại người khác chiếu cố cho, Đổng Phi đối thủ bình thường đều là Tiên Vương. Tiên Vương trung kỳ huyết yêu căn bản không phải Đổng Phi đối thủ, liền xem như mấy cái Tiên Vương hậu kỳ huyết yêu đồng thời đối Đổng Phi tiến hành công sát, lấy Đổng Phi bản sự, cũng có năng lực tự vệ. Về phần những cái kia nửa bước tiên hoàng cấp bậc huyết yêu, có Dương Bất Phàm bọn họ tại, trên cơ bản không có vấn đề. Ha ha, huyết yêu đã bị chúng ta xử lý 1/3. Muốn là dựa theo dạng này cục thế tiến triển xuống dưới lời nói, giết sạch những này huyết yêu, căn bản dùng không nửa giờ. Nguyên giả cười ha ha, trước mắt loại tình huống này chém giết, cũng làm cho hắn buông lỏng đứng lên, nhịn không được cười ha ha, thân thể là thiên tài phủ nhất đẳng thiên tài, bản thân dù sao cũng là vô cùng cuồng ngạo, vô luận từ lúc nào, loại này ngạo khí đều có thể biểu hiện ra ngoài, trước không nên cao hứng quá sớm, đại hoàng cẩu hảo tâm nhắc nhở một tiếng, trống trống. Huyết yêu hoàn toàn cũng là hung hãn không sợ chết, ngược lại đám tiếp theo liền sẽ có phía dưới huyết yêu giết tới, làm thủ hộ huyết long quả. Huyết yêu nhóm cũng chánh thức là liều, dù sao bọn họ ở chỗ này thủ hộ thời gian dài như vậy, chờ đợi lấy huyết long quả thành thục, cũng là bọn họ cho tới nay mục đích, là bọn họ tín ngưỡng. Hiện tại huyết long quả lập tức liền muốn thành thục, lại có người muốn đến cướp đoạt bọn họ thành quả lao động, cái này khiến huyết yêu nhóm làm sao không giận, ầm ầm. Khủng bố giết sóng một tầng chồng lên một tầng, cả cái sơn cốc đều nhanh muốn bị đánh nát, bất quá cái này khủng bố công kích vậy mà không có chút nào thương tổn đến huyết long quả thụ, có thể thấy được cái này cổ thụ cũng là vô cùng thần dị. Đương nhiên, cái này có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là song phương lúc chiến đấu đều tận lực khống chế. Giang Trần bọn họ tự nhiên không muốn hủy hoại huyết long quả, riêng là tại huyết long quả lập tức liền muốn thành thục loại thời khắc mấu chốt này, không phải vậy lời nói chẳng phải là toi công bận rộn. Sau cùng Trúc Lam múc nước công giả tràng, huyết yêu nhóm càng đem huyết long quả xem như tâm can bảo bối, coi như muốn tính mạng bọn họ, cũng sẽ không qua phá hư huyết long quả, cho nên cho dù chiến đấu kịch liệt như thế, huyết long quả vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Rất nhanh, trên 100 đầu huyết yêu đã bị Giang Trần bọn họ diệt sát một nửa, bởi vì Giang Trần thi triển tổ long tháp nguyên nhân, toàn bộ chiến trường phía trên vậy mà không có nửa điểm huyết tinh chi khí, cũng không có tán loạn chân cục tay đứt, mà lúc này đây. Tổ long tháp thứ 36 tầng, đã ngưng tụ ra hơn phân nửa, Giang Trần khí hải bên trong long văn, cũng ngưng tụ ra 5000 nhiều. Bất quá cái này còn chưa kết thúc, chiến đấu còn đang không ngừng tiếp tục, tổ long tháp hấp thu cũng là mới vừa mới bắt đầu. Trống rỗng, ngay tại bên này ngược lại tình hình chiến đấu đã để mọi người bắt đầu buông lỏng thời điểm, hai tiếng kinh thiên động địa gào thét đột nhiên từ sâu trong thung lũng vang lên, cái này hai tiếng gào thét còn như sấm nổ, chấn động cả cái sơn cốc đều đang lắc lư. Sau đó chính là hai đạo trùng thiên huyết quang, này huyết quang hoàn toàn là từ to lớn huyết khí ngưng tụ ra, giống như ma long một dạng, ở trên không không ngừng lắc lư, tràn ngập phách lối khí diễm, nơi này quả nhiên còn ẩn giấu đi cường đại huyết yêu. Giang Trần con ngươi rực rỡ, sắc mặt hắn cũng không có phát sinh đại chấn động cùng biến hóa, huyết yêu vương xuất hiện, ngược lại để hắn sinh ra chiến ý cường đại, lấy hắn hiện tại chiến lực, trước mắt những này huyết yêu, đã hoàn toàn vô pháp kích phát hắn chiến đấu muốn. Nhìn, thùng thùng, tiếp theo, khắp nơi lay động, sở hữu huyết yêu đều dừng lại trong tay động tác, quay người nhìn về phía sâu trong thung lũng, sau đó từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, tự hồ tại khoa trương lấy cái gì, này tựa như là một loại mãnh liệt nghi thức hoan nghênh, tại hoan nghênh bọn họ chánh thức vương giả. Động tĩnh càng lúc càng lớn, hai đầu chánh thức huyết yêu vương xuất hiện, cái này hai đầu huyết yêu vương thân thể chừng to khoảng 10 trượng, hùng tráng tới cực điểm, còn giống như núi nhỏ, huyết yêu vương cái đuôi trên mặt đất kéo dài, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, cái đuôi những nơi đi qua, khắp nơi trực tiếp lưu lại một đầu thật sâu vết nứt. Mẹ, cái này hai đầu huyết yêu vương hảo lợi hại, ta cảm thấy cường đại áp lực, Lương Kiều mắng một tiếng, hắn sắc mặt người cũng thay đổi. Tu vi kém cỏi nhất Đổng Phi sắc mặt biến nhất là khó coi, bởi vì này hai đầu huyết yêu vương thực sự quá cường đại, phóng xuất ra khí thế, để hắn kinh hồn bạc vía. Mọi người phải chú ý, máu me đầy đầu yêu vương mới vừa tiến vào tiên hoàng sơ kỳ, còn dễ đối phó một số, một đầu khác mới khủng bố, chỉ nửa bước đã bước vào tiên hoàng trung kỳ, loại này ác linh đến thiên địa tinh hoa mà sinh, phi thường khủng bố, so với bình thường dị thú đều cường đại hơn nhiều, tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi thiên tài ưu thế, không còn sót lại chút gì. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, nhìn qua cái này hai đầu huyết yêu vương, liền liền Dương Bất Phàm sắc mặt cũng thay đổi ngưng trọng lên, cái kia vừa vừa bước vào tiên hoàng sơ kỳ huyết yêu vương còn đỡ một ít, lấy hắn bản sự đầy đủ đối phó, nhưng này cường đại huyết yêu vương, liền xem như hắn dốc hết toàn lực, đối phó cũng là có chút khó khăn, làm sao bây giờ? Chúng ta bên này chỉ có Phàm Vương là tiên hoàng sơ kỳ, hai đầu huyết yêu vương. Như thế nào đối phó, vương giả lo lắng nói, dựa theo loại tình huống này đến xem lời nói, bọn họ hiện tại gặp được nguy cơ, đã coi như là hoàng kim sát vực bên trong đại nguy cơ, đối tại bình thường người mà nói, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ nguy cơ, nhưng nơi này có huyết long quả tồn tại, thật không biết bọn họ là vận khí quá tốt vẫn là vận khí quá kém, vừa tới hoàng kim sát vực liền đụng phải khó giải quyết như thế tình huống, Phàm Vương, người đối phó cái kia cường đại huyết yêu vương. Còn lại một cái kia giao cho ta, Giang Trần mở miệng nói ra, ngươi không có vấn đề sao, Dương Bất Phàm lo lắng nhìn về phía Giang Trần tuy nhiên chiến lực mạnh mẽ, hiện tại đã có đánh giết Phúc Khuê bản sự, Phúc Khuê tuy nhiên cũng là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, nhưng cùng trước mắt máu này yêu vương so ra, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ phía trên, không chút khách khí nói, nếu để cho Phúc Khuê đối chiến huyết yêu vương lời nói, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, yên tâm đi, ta có nắm chắc. Giang Trần gật gật đầu, trên thực tế, nếu như huyết yêu vương chân là chí cương chí dương dị thú lời nói, Giang Trần thật đúng là không phải là đối thủ, phải biết, dạng này huyết yêu vương, chiến lực trên cơ bản đã tương đương với nhân loại tiên hoàng trung kỳ cao thủ, một cái khác càng là khủng bố. Giang Trần sở dĩ tự tin, là bởi vì huyết yêu vương bản chất cùng dị thú không thể so sánh nổi, huyết yêu vương là ác linh, là yêu ma, là ác ma, Giang Trần có thủ đoạn có thể khắc chế bọn họ chiến lực thi triển. Ba loại chí tôn hỏa diễm còn không tính là gì, đối phó loại này ác linh, chánh thức có thể đưa đến quan trọng hiệu quả là độ hóa ánh sáng. Đây là Giang Trần chánh thức bài, chỉ cần dựa vào độ hóa ánh sáng kiềm chế, Giang Trần có nắm chắc đem đầu này huyết yêu vương cho độ hóa rơi, chỉ có đem độ hóa, vậy thì tương đương với gia tăng một cái mạnh mẽ trợ thủ, đến lúc đó liên thủ đối phó một cái khác, căn bản không phải vấn đề, hiện tại bọn hắn muốn làm, cũng là Dương Bất Phàm đến dây dưa cường đại nhất này huyết yêu vương. Giang Trần nghĩ biện pháp đối phó một đầu khác, người khác đối phó còn thừa huyết yêu, đột phá khẩu như trước đang Giang Trần bên này, Giang Trần trước hết thành công, hôm nay mới có thể hoàn toàn chiến thắng, vậy thì tới đi, Dương Bất Phàm thân thể nhất động, tiên hoàng khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, đó là một loại buông thả vô biên khí lãng, chỉ có thể dùng cường đại để hình dung, trống, này cường đại huyết yêu vương cảm nhận được Dương Bất Phàm chiến ý cùng khiêu khích, lúc này phát ra gào thét, thả người nhảy lên. Hướng về Dương Bất Phàm trực tiếp đánh tới, Dương Bất Phàm cũng là phi thân lên, cùng huyết yêu vương ở trên không mở ra một cái mới chiến trường, kịch chiến đứng lên, ầm ầm, khủng bố công kích đụng va vào nhau, Dương Bất Phàm trực tiếp bị đẩy lùi vài chục trượng mới đứng vững thân thể, sắc mặt hắn có chút khó coi, cùng huyết yêu vương lần va chạm đầu tiên, rõ ràng là rơi vào hạ phong, trống trống, huyết yêu vương nộ hống liên tục, hai tay đấm ngực, giống như hồng hoang mang thú một dạng. Lần nữa hướng về Dương Bất Phàm công sát mà đi, xong, huyết yêu vương quá cường đại, Phàm Vương nhìn cũng không là đối thủ, cái này còn có một đầu huyết yêu vương, liền coi như chúng ta liên thủ đều đối phó không, Lương Kiều sắc mặt tái nhợt, loại tình huống này đã để hắn sinh ra ý sợ hãi, dù sao bọn họ cái quần thể này lớn nhất ỷ vào cũng là Dương Bất Phàm, hiện tại liền Dương Bất Phàm cũng không là đối thủ, hậu quả khó mà lường được. Trên sơn cốc khoảng không, Huyết Yêu Vương cùng Dương Bất Phàm kích đánh nhau, Dương Bất Phàm khắp nơi rơi vào hạ phong, nhưng Dương Bất Phàm bản thân cũng là đấu chí vô song, thi triển đi ra công kích thẳng thắn thoải mái, dữ dội tới cực điểm, hắn đánh không lại Huyết Yêu Vương, nhưng Huyết Yêu Vương muốn đánh giết hắn, cũng không phải đơn giản sự tình, tối thiểu nhất thời bán hội là không có khả năng. Tiểu Trần Tử, hiện tại liền nhìn ngươi, Huyết Yêu Vương khủng bố vượt xa khỏi bản vương tưởng tượng, so với bình thường dị thú cường đại quá nhiều, ta không phải là đối thủ, chỉ có thể dây dưa hắn. Dương Bất Phàm đối Giang Trần nói ra, tuy nhiên Giang Trần tu vi tương đối yếu, nhưng hắn đối Giang Trần vẫn rất có lòng tin, nếu như thời khắc mấu chốt cần một người dựa vào lời nói, như vậy Giang Trần không thể nghi ngờ là có khả năng nhất để hắn cảm thấy an tâm nhân tuyển. Lúc này, một đầu khắc Huyết Yêu Vương hung ác ánh mắt cũng khóa chặt Giang Trần, dù sao Giang Trần long biến trạng thái dưới bộ dáng vẫn là rất lợi hại đáng sợ, tại mấy người ở trong nhất là chói mắt, Huyết Yêu Vương khóa chặt hắn cũng là rất bình thường sự tình. Giang Trần thể nội lao ra khí lãng cũng không ngừng bốc lên, hắn huyết khí so Huyết Yêu Vương nhìn đều khủng bố hơn, hắn chuẩn bị thu hồi Thiên Thánh Kiếm, thi triển Kỳ Lân Thần Tí, đối chiến Huyết Yêu Vương, không xuất ra một số bản lĩnh thật sự là không thể nào. Tiểu Trần Tử, không muốn thi triển Kỳ Lân Thần Tí, Nam Bắc Triều có thể cảm ứng được, Đại Hoàng Cẩu vội vàng nhắc nhở. Giang Trần thân thể chấn động, mới vừa rồi bị chiến ý choáng váng đầu óc, trong lúc nhất thời vậy mà quên cái này một gốc rạ. Nam Bắc Thế Gia Hướng Công Tử tất lại chính là Nam Bắc Triều không thể nghi ngờ, Nam Bắc Triều tuy nhiên thần bí, nhưng lần này Hoàng Kim Sát Vực chuyến đi, chắc hẳn cũng nhất định sẽ tiến đến, chính mình một khi thi triển Kỳ Lân Tí lời nói, liền có khả năng bị Nam Bắc Triều cảm ứng được chính mình phương vị, lấy tình huống trước mắt, Nam Bắc Triều nếu là đi tìm đến, đối Giang Trần bọn họ là phi thường bất lợi, không nói mình gặp phải lấy nguy hiểm tính mạng, liền liền những này huyết long quả, chỉ sợ một cái đều muốn không thành. Cũng phải trở thành Nam Bắc Triều vật trong bàn tay. Giang Trần hiện tại chiến lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng ở Giang Trần trong lòng vẫn là có một loại trực giác, này chính là mình khẳng định còn không phải Nam Bắc Triều đối thủ, lúc này không thích hợp cùng Nam Bắc Triều đối đầu. Kỳ Lân Thần Tí không thể thi triển, Vĩnh Hằng Tiên Phong cũng không thể thi triển, thật sự là thao đảng, cỏ. Giang Trần nhịn không được mắng, có một loại muốn phun lão huyết xúc động, Vĩnh Hằng Tiên Phong cùng Kỳ Lân Thần Tí là Giang Trần hai đại bài. Lực công kích cùng lực sát thương đều là vô cùng cường hãn, bây giờ lại không thể thi triển, làm sao không phiền muộn, chính mình cường đại thủ đoạn lại không thể với thi triển, vậy liền tựa như tại một cái tịch mịch ban đêm, một cái trần truồng tiên nữ nằm tại bên cạnh mình lại không thể hưởng dụng là một cái cảm giác, rất khó chịu, tới đi, Giang Trần phi thân mà đi, Thiên Thánh Kiếm hóa thành một đầu huyết sắc thương long, hướng về kia Huyết Yêu Vương liền chém giết tới, cho dù không thi triển Kỳ Lân Thần Tí cùng Vĩnh Hằng Tiên Phong. Giang Trần vẫn như cũ không e ngại máu này yêu vương. Giang Trần chiến dịch vô song, trường kiếm trong tay bên ngoài bị một tầng hỏa diễm bao vây lấy, ba loại chí tôn hỏa diễm dung hợp, chẳng những có thể đề bạt Thiên Thánh Kiếm lực công kích, càng là khắc chế Huyết Yêu Vương thủ đoạn trọng yếu, là nhất định phải thi triển đi ra. Trống, Huyết Yêu Vương nộ hống, vô cùng sắc bén cái đuôi quét ngang mà ra, đối Giang Trần liền càng quét tới, cái đuôi giống như là một thanh không gì không phá lợi khí một dạng, những nơi đi qua. Hư không bị tại chỗ xé rách, chém, Giang Trần quát lớn, trường kiếm chém ra, cùng này Huyết Yêu Vương cái đuôi đụng va vào nhau, khanh, cả hai chạm vào nhau, phát ra rèn sắt tiếng vang, cọ sát ra một mảng lớn tia lửa đến, không thể không nói, máu này yêu vương nhất kích, quả thực khủng bố, Giang Trần trực tiếp liền bị quật bay ra ngoài, lướt ngang hơn 10 trượng mới ổn định lại, bất quá loại tình huống này tại Giang Trần trong dự liệu. Dù sao loại này Huyết Yêu Vương bản thân tương đương với cường đại tiên hoàng trung kỳ cao thủ, lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, đang đối mặt công, căn bản không phải đối thủ, suy suy, bất quá Giang Trần cũng có thủ đoạn mình, ngay tại Giang Trần bị đánh bay trong nháy mắt, Huyết Yêu Vương cái đuôi phía trên phát ra tiếng xèo xèo vang, phía trên che kín một tầng hỏa diễm, trống, Huyết Yêu Vương còn chưa kịp phách lối, liền cảm nhận được thấu xương đau đớn, lúc này phẫn nộ gào thét, loại kia đau đớn, không phải bình thường đau đớn. Nhiễm đến trên người hắn hỏa diễm, giống như là Huyết Yêu Vương thiên địch một dạng, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể có thể đốt cháy linh hồn hắn, Huyết Yêu Vương ma tính một mặt, đều muốn bị Giang Trần hỏa diễm cho đốt cháy rơi, trống rống, Huyết Yêu Vương phẫn nộ rống to, hùng tráng thân thể ở trên không vừa đi vừa về đảo quanh, phế rất đại lực khí mới đưa hỏa diễm cho vứt bỏ, nhưng cái kia vốn là huyết sắc cái đuôi, cũng đã bị đốt cháy khét hắc, phía trên lân phiến cũng bị vỡ nát một số, có máu tươi chảy ra. Huyết Yêu Vương nâng lên phẫn nộ con mắt nhìn về phía Giang Trần, trừ phẫn nộ bên ngoài, đối với Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài, còn có trên trường kiếm khăn che mặt đầy hỏa diễm, tràn ngập e ngại. Cường đại Huyết Yêu Vương, thiên địa ác linh, vô pháp vô thiên, bản thân liền là cường đại biểu tượng, xưa nay không biết cái gì là sợ hãi, nhưng là hiện tại, Huyết Yêu Vương lại chánh thức bắt đầu sợ hãi Giang Trần ngọn lửa kia, đó là xuất từ e ngại thiên địch, đến từ bản nguyên chỗ sâu khắc chế. Tốt, quả nhiên như Đại Hoàng nói như thế, những này Huyết Yêu nhìn từ bề ngoài chí cương chí dương, so với bình thường dị thú huyết khí đều muốn tràn đầy, nhưng bản sự vẫn là ác linh, thuộc về ác ma một loại. Lời như vậy liền bị ta hỏa diễm khắc chế gắt gao, một hồi ta toàn lực áp chế, Huyết Yêu Vương năng với phát huy ra một nửa chiến lực liền đã rất không tệ. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, dạng này chiến đấu hắn trải qua không ít, nhất là biết muốn làm thế nào, so đấu chiến lực lời nói, chính mình xác thực không phải Huyết Yêu Vương đối thủ, huống chi hắn còn chưa thể thi triển kỳ lân cùng Vĩnh Hằng Tiên Phong, nhưng chỉ cần hỏa diễm có thể khắc chế Huyết Yêu Vương, này liền có thể, giữa song phương chênh lệch đủ để bù đắp tới, mà lại tại loại này khắc chế phía dưới, vĩnh không bao lâu Huyết Yêu Vương liền sẽ tâm thần đại loạn, hoàn toàn loạn lòng người cùng chương pháp, đến lúc đó, Giang Trần trực tiếp thi triển độ hóa chi quang, liền có khả năng đem đầu này Huyết Yêu Vương cho độ hóa rơi, chỉ cần độ hóa máu me đầy đầu Yêu Vương, còn lại này một đầu, liền không đáng để lo, rít gào, Giang Trần xách ngược trường kiếm, lấy Thái Sơn áp đỉnh dữ dội chi thế hướng về Huyết Yêu Vương chủ động xông tới giết, những nơi đi qua, đầy trời đều là hỏa diễm, đây là ba loại chí tôn hỏa diễm dung hợp, là giữa thiên địa hết thảy khí tức tà ác khắc tinh cùng thiên địch, tại ngọn lửa này hoàn cảnh ảnh hưởng phía dưới, Huyết Yêu Vương chiến lực, liền lại nhận đã kích nghiêm trọng, trống, Huyết Yêu Vương nổi giận, hắn tuy nhiên e ngại những hỏa diễm đó, nhưng vẫn là muốn cùng Giang Trần chiến đấu, đối mặt đến đây đánh Huyết Long quả chủ ý, đồng thời đã giết chết hắn nhiều như vậy đồng loại địch nhân, Huyết Yêu Vương là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Mà lại hắn đã nhìn ra, đối phương vẻn vẹn chính mình khắc chế chính mình hỏa diễm thôi, bản thân chiến lực cũng không mạnh mẽ. Ầm ầm, trong nháy mắt, Giang Trần cùng Huyết Yêu Vương liền đại đánh nhau, giết trời đất mù mịt, biển lửa tràn ngập, hủy diệt tính khí lãng không ngừng bốc hơi, chiến trường nhìn so Dương Bất Phàm cùng Huyết Yêu Vương chiến trận đều muốn kịch liệt nhiều, ngay từ đầu hai lần va chạm, Huyết Yêu Vương còn có thể chiếm được thượng phong, nhưng là về sau tình hình chiến đấu liền hoàn toàn biến. Giang Trần tìm tòi đến Huyết Yêu Vương thủ đoạn, đồng thời lợi dụng đại thiên cơ thuật cùng hỏa diễm liên hợp, hoàn toàn đem Huyết Yêu Vương khắc chế gắt gao, tình hình chiến đấu rất nhanh liền biến thành lực lượng ngang nhau. Giang Trần hảo lợi hại, lấy tiên vương sơ kỳ tu vi vậy mà có thể cùng Huyết Yêu Vương đánh không phân thắng thua, cái này quá biến thái đi. Vẫn là Giang Trần hỏa diễm lợi hại nhất, hắn hỏa diễm đối với mấy cái này ác linh có trên căn bản khắc chế, tại loại này khắc chế phía dưới. Huyết Yêu Vương căn bản không phát huy ra toàn bộ chiến lực đến, cho nên mới có dạng này cục diện. Tình thế vẫn như cũ rất lợi hại nguy cơ a. Giang Trần coi như có thể chống cự Huyết Yêu Vương trùng đánh, nhưng muốn tiêu diệt Huyết Yêu Vương cũng cơ hồ là không thể nào. Phàm Vương bên kia còn đang khổ cực chèo chống, đối kháng này chỉ nửa bước đều bước vào Tiên Hoàng Trung Kỳ Huyết Yêu Vương, Phàm Vương căn bản không phải đối thủ a. Đừng nói nhiều như vậy, còn lại Huyết Yêu giết tới. Hiện tại đừng hy vọng Phàm Vương cùng Giang Trần đến trợ giúp chúng ta, hết thảy đều muốn dựa vào chính chúng ta, cốt tại trải qua trước đó giết hại, lưu lại nửa bước Tiên Hoàng Huyết Yêu đã không nhiều, chúng ta có thể ứng phó. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt, Giang Trần cùng Dương Bất Phàm phân biệt đối kháng hai cái Huyết Yêu Vương, còn lại Huyết Yêu cũng là một cổ không kém lực lượng, cũng đủ lớn Hoàng Cẩu cùng Nguyên Giả bọn họ đối kháng, riêng là Đổng Phi, tu vi tương đối yếu, chỉ có Tiên Vương hậu kỳ, chém giết cũng nguy hiểm nhất. Lúc nào cũng có thể lâm vào cảnh hiểm nguy, đối với Đổng Phi tới nói, nếu như không phải có vương giả bọn họ hỗ trợ, lâm vào Huyết Yêu dạng này vòng vây, chỉ sợ sớm đã chết, bất quá kinh lịch dạng này sinh tử chi chiến, đối Đổng Phi vốn người mà nói vẫn rất có lợi, đây là một loại lớn nhất lịch luyện, kinh lịch dạng này lịch luyện, đối Đổng Phi tu vi có thể sinh ra cực trợ giúp lớn, trống, bất quá Đại Hoàng Cẩu cũng là vô cùng dữ dội, lấy hắn hiện tại tiên vương hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Quét ngang những này Huyết Yêu không hề có một chút vấn đề, phía dưới cường đại tới đâu Huyết Yêu đều không phải là đối thủ của hắn, liền xem như nửa bước tiên hoàng cấp bậc Huyết Yêu, Đại Hoàng Cẩu như cũ có thể đánh giết. Tiểu Trần Tử, cẩu gia ta tới cấp cho ngươi cung cấp năng lượng. Đại Hoàng Cẩu không ngừng đánh giết những Huyết Yêu đó, đồng thời khiêng Huyết Yêu thân thể đánh tới hướng Giang Trần, Đại Hoàng Cẩu rất rõ ràng, những này Huyết Yêu thân thể, cũng là Giang Trần lớn nhất chất dinh dưỡng, càng nhiều càng tốt, lại nhiều huyết yêu tổ long tháp đều có thể ăn được, mà theo những này huyết yêu không ngừng bị hấp thu, Giang Trần chiến lực cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ. Nói như vậy, tại huyết yêu vương cùng Giang Trần đối chiến quá trình bên trong, sẽ xuất hiện này lên kia xuống tình huống, kể từ đó, trực tiếp sẽ xuất hiện kết quả cái kia chính là huyết yêu vương vẫn rơi. Hô hô, to lớn huyết yêu thân thể đánh tới hướng Giang Trần, tại còn không có tới gần Giang Trần thời điểm liền bị một cổ vô hình kình phong cho bao phủ, trong chớp mắt biến thành một cổ thây khô, gió thổi qua liền biến thành bụi phấn, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Trống, huyết yêu vương cùng hống, loại này khủng bố thủ đoạn bị huyết yêu vương để ở trong mắt, huyết yêu vương chấn kinh hãi có thể nghĩ, đạt tới huyết yêu vương loại trình độ này, linh trí đều là đã không bình thường thành thục, Giang Trần dạng này thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Đại hoàng cẩu hoàn toàn phát cuồng, tại huyết yêu trong trận doanh vừa đi vừa về trùng sát, vết máu chảy thành sông, huyết yêu nhóm tiếng kêu rên liên hồi, số lượng cũng tại kịch liệt giảm bớt, mà đại hoàng cẩu loại này phát cuồng, không thể nghi ngờ cho Đổng Phi cùng vương giả bọn họ giảm bớt cực lớn gánh vác, để bọn hắn chém giết áp lực nhỏ rất nhiều. Tốt, đại hoàng, vương giả thống khoái đối đại hoàng cẩu khen lớn một tiếng, tâm lý âm thầm hối hận chính mình ngay từ đầu không có đem con chó này để ở trong mắt. Hắn thực sự không nghĩ tới con chó này vậy mà như thế nghịch thiên, chẳng những biết tất cả mọi chuyện, bản thân chiến lực vậy mà cũng là như thế biến thái khủng bố, hắn cơ hồ có thể khẳng định, hôm nay nếu như không phải đại hoàng cẩu lời nói, bọn họ tuyệt đối không thể có thể tìm tới nơi này, không có khả năng tìm tới huyết long quả dạng này bảo bối, đồng dạng, nếu như không có đại hoàng cẩu lời nói, hiện tại cái này hơn 50 huyết yêu trận doanh, bốn người bọn họ đối phó, khẳng định với uống một bình, qua cạc cạc. Cẩu gia ta phát uy, tất cả thiên địa rung rẩy. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, tự luyến gia hỏa nhất là không nghe được người khác tán dương, một câu liền có thể để hắn bản thân cảm giác tốt đẹp đến bầu trời. Vương giả bọn họ rất nhanh liền phát hiện như thế một sự thật, tận lực không đi tán dương đại hoàng cẩu, sợ con chó này không biết mình họ gì. Ầm ầm, trên không, huyết yêu vương cùng Dương Bất Phàm đánh khó phân thắng bại, Dương Bất Phàm một mực ở vào hạ phong. Xem ra tùy thời đều có thể bị huyết yêu vương cho xé rách, hoàn toàn đánh bại, nhưng cũng tiếc là, đánh lâu như vậy, Dương Bất Phàm như trước đang kiên trì, cùng ngay từ đầu thời điểm cũng không có cái gì hai loại, đồng thời Dương Bất Phàm một mặt đạm mạc, toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, không kêu không gấp, ngược lại là huyết yêu vương bởi vì chậm chạp bắt không được người trẻ tuổi trước mắt này loại, khí gào thét liên tục, tức hỗn hển, không thể không nói, Dương Bất Phàm vẫn rất có thực lực, nhìn bộ dạng này. Huyết yêu vương muốn chân chính diệt sát Dương Bất Phàm, coi như đánh lên một ngày một đêm đều không nhất định có thể làm được, ngược lại là Dương Bất Phàm càng đánh càng hăng, cùng huyết yêu vương kịch chiến, đối với hắn cũng sinh ra ảnh hưởng cực lớn, tiến hành loại này kịch chiến sinh tử, là một loại khó được thể nghiệm, một trận chiến này xuống tới, Dương Bất Phàm bản thân cũng sẽ nhận được không nhỏ chỗ tốt, tình hình chiến đấu đã rất rõ, Dương Bất Phàm một mực đem huyết yêu vương cho dây dưa kéo lại, hắn làm không xong huyết yêu vương. Nhưng huyết yêu vương cũng vô pháp đem Dương Bất Phàm cho vung đến, cứ như vậy, Giang Trần liền có cơ hội, điểm này Dương Bất Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không bình thường rõ ràng, hôm nay một trận chiến này, đột phá khẩu cuối cùng vẫn tại Giang Trần trên thân. Giang Trần cùng huyết yêu vương chiến đấu cũng là bất phân thắng bại, bất quá tổ long tháp thứ 36 tầng, lập tức liền muốn ngưng tụ xong thành, một khi hoàn thành ngưng tụ, Giang Trần hội gia tăng một vạn đầu rồng văn, lấy Giang Trần cùng huyết yêu vương hiện tại tình hình chiến đấu. Một vạn long văn tăng phúc, vẫn là vô cùng trọng yếu, trống, trọng yếu, tại Giang Trần hấp thu lại một đầu nửa bước tiên hoàng cấp bậc huyết yêu về sau, thứ 36 tầng trọng phải hoàn thành ngưng tụ, toàn bộ 36 tầng tổ long tháp không gian biến đại lượng, Giang Trần long văn số lượng cũng gia tăng một vạn, từ vừa mới bắt đầu 113 vạn, đạt tới 114 vạn, đối với Giang Trần tới nói, long văn số lượng tăng trưởng không ít, hắn phi thường hài lòng. Khiến cho hắn tu vi cũng đạt tới tiên vương sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách tiên vương trung kỳ cũng chỉ là cách xa một bước, nhưng để Giang Trần bất mãn là tổ long tháp ngưng tụ, kiện bảo bối này thật sự là một cái cần khủng bố, làm sao đều lấp không đầy, trên trăm đầu huyết yêu đều nhanh cho giết sạch, mới ngưng tụ ra một tầng đi ra, hắn lúc đầu nghĩ đến giết sạch những huyết yêu đó về sau thứ 37 tầng cũng có thể ngưng tụ đâu, hiện tại xem ra, muốn đem 37 tầng cũng cùng một chỗ ngưng tụ lời nói. Trừ phi xử lý trước mắt đầu này huyết yêu vương, đem luyện hóa hấp thu hết, bất quá đầu này huyết yêu vương tha hiện tại còn không định trực tiếp luyện hóa, dù sao hắn chiến lực vừa đề bạt, hiện tại cũng không phải quá gấp, hoàng kim sát vực khắp nơi hung hiểm, nếu là có thể huyết yêu vương độ hóa để bản thân sử dụng lời nói, vậy thì tương đương với bên người thêm một cái trợ thủ, một cái rất lợi hại trợ thủ. Trống trống, chậm chạp làm không xong Giang Trần, huyết yêu vương nổi giận, hắn tâm thần đã bắt đầu loạn, đồng thời huyết yêu vương minh lộ ra cảm nhận được, Giang Trần càng đánh càng là thần dũng, chiến lực cũng là càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, càng thêm để hắn biệt khuất là, đối phương thủ đoạn cùng hỏa diễm có thể khắc chế chính mình, một loại cực lớn khắc chế, tại loại này khắc chế phía dưới, huyết yêu vương liên một nửa chiến lực đều không phát huy ra được, như thế này lên kia xuống, để huyết yêu vương như thế nào còn có thể bảo trì bình tĩnh, như vậy tiếp tục nửa lời nói, huyết yêu vương căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đánh giết đối thủ hy vọng, tâm thần bắt đầu loạn, trong lòng đại loạn cũng quá tốt, ta đợi chính là cái này thời điểm, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hắn một mực chờ chính là cái này thời điểm, chờ lấy huyết yêu vương loạn lòng người, chỉ cần đối phương loạn, hắn thời cơ liền đến, đây là Giang Trần phong phú chiến đấu kinh nghiệm, đồng thời cũng là tốt đẹp tính cách, tại dạng này quá trình chiến đấu bên trong, cần có nhất cũng là tính nhẫn nại, không thể gấp nóng nảy, độ hóa chi quan, Giang Trần nắm lấy cơ hội, thừa dịp huyết yêu vương gào thét thời điểm, trong lúc đó đánh ra độ hóa chi quan, độ hóa chi quan giống như một đầu linh xà một dạng, xoát một số tiếng vào huyết yêu vương trong miệng, sau đó độ hóa chi quan lập tức chui vào huyết yêu vương não hải, ngao ô, huyết yêu vương gào thét lập tức liền biến vị nói, biến thành kêu thảm, lúc đầu đang lửa giận ngút trời huyết yêu vương, đột nhiên giống như nhận cực lớn kích thích một dạng, hai tay ôm lấy đầu lâu trong hư không đi loạn, đem hư không đụng một cái lỗ thủng một cái lỗ thủng, huyết yêu vương gào thét, hai tay của hắn không ngừng đánh cái đầu, nhìn vô cùng thống khổ, đắc thủ, Giang Trần trong lòng buông lỏng một hơi, cùng huyết yêu vương đối chiến thực sự không phải một chuyện dễ dàng, nếu như không phải huyết yêu vương sau cùng thời điểm tâm thần đại loạn, mình muốn tùy tiện đem độ hóa chi quan đánh vào huyết yêu vương thể nội, này trên cơ bản là hoàn toàn không có khả năng, mà độ hóa chi quan chỉ cần đi vào đến huyết yêu vương thể nội, huyết yêu vương còn muốn đem bước đi ra liền khó khăn, mà lại Giang Trần căn bản không cho hắn cơ hội này. Độ hóa chi quan chính là Phật môn bí pháp, đặc biệt nhằm vào giữa thiên địa hết thảy tà ác, huyết yêu vương bản viện cũng là tà ác, là ác linh, cho nên độ hóa chi quan tiến vào trong cơ thể hắn về sau, liền sẽ sinh ra hiệu quả. Huyết yêu vương, ngươi không được, Giang Trần nói, trường kiếm lần nữa bổ chém tới, giống như độ hóa chi quan cho huyết yêu vương mang đến cực lớn thống khổ, khiến cho huyết yêu vương căn bản không có tinh lực lại đi đối kháng Giang Trần công kích, thế là, Giang Trần trường kiếm xoẹt một tiếng tại huyết yêu vương trên cánh tay lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Đây là bởi vì Giang Trần không muốn diệt sát huyết yêu vương duyên cớ, không phải vậy lời nói, hiện tại huyết yêu vương đã là chết. Một khi độ hóa chi quan trợ giúp cho Giang Trần, đối với huyết yêu vương tới nói chẳng khác nào ngày tận thế tới, rơi vào Giang Trần trong tay, mặc cho Giang Trần bài bố, sinh tử đều toàn bằng Giang Trần một ý niệm. Nhìn a, Giang Trần muốn được tay, huyết yêu vương không biết nhận cái gì kích thích, đột nhiên biến thành cái dạng này. Nãi nãi, khẳng định là Giang Trần dùng thủ đoạn lợi hại gì, gia hỏa này đến tột cùng bao nhiêu bài, thực sự quá biến thái, liền huyết yêu vương đều muốn chết ở trong tay hắn. Vương giả bọn người Giang Trần đây hết thảy để ở trong mắt, đều chấn kinh hỏng, bọn họ vẫn luôn đang chăm chú Giang Trần cùng huyết yêu vương chiến đấu, dù sao Giang Trần cùng huyết yêu vương quyết chiến đưa đến mang tính then chốt tác dụng, thậm chí ảnh hưởng bọn họ sinh tử, nhìn thấy huyết yêu vương bị Giang Trần gây thương tích, đồng thời đột nhiên biến điên đứng lên, bọn họ không biết Giang Trần đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, nhưng cái này đều đã không trọng yếu là Giang Trần phải thắng, mà đón lấy bên trong đã phát sinh tràn cảnh. Khiến cho vương giả bọn người chánh thức trừng to mắt, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chỉ gặp được khoảng không chính ôm đầu khóc trống huyết yêu vương, đột nhiên dừng lại trong tay động tác, trong mắt hung ác quang mang dần dần biến mất không thấy gì nữa, trên thân khí thế cũng thu nạp đứng lên, nguyên bản hung thần ác sát nhân vật, vậy mà nhìn có chút dịu dàng ngoan ngoãn, huyết yêu vương nhìn về phía Giang Trần, sau đó nhanh chân đi đến Giang Trần trước người, sâu không người bái thật sâu, úng thanh nói ra, chủ nhân, không sai. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện huyết yêu vương đột nhiên mở miệng nói chuyện, mà lại là tiếng người nói, bản thân cái này cũng không có cái gì hiếm lạ, đạt tới huyết yêu vương cảnh giới này, đã sớm hoàn toàn thông linh, biết nói chuyện cũng thuộc về bình thường, nhưng trước mắt tràn diện coi như quá không bình thường, có chút quá dọa người, ta thiên, chuyện gì phát sinh, Giang Trần đối huyết yêu vương làm cái gì? Huyết yêu vương cánh nhưng cho Giang Trần cúi đầu, còn gọi chủ nhân hắn, cuối cùng là chuyện ra sao? Vương giả chân dưới một cái lão đảo, kém chút không có quẳng ngã xuống, hắn hoàn toàn kinh hãi, bị chấn kinh mất hồn mất vía, khẳng định là Giang sư huynh thi triển thủ đoạn gì, vậy mà trực tiếp hàng phục huyết yêu vương, cái này quá vô nghĩa, sao lại có thể như thế đây? Đổng Phi cũng không thể nào tin nổi trước mắt dạng này tràn cảnh, loại tình huống này liền theo đùa giỡn giống như, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, căn bản là không thể tin tưởng a. Mụ nội nó, Lương Kiều nhịn không được mắng một tiếng, hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, mắt chỗ sâu toát ra một tia cảm giác khác thường, máu me đầy đầu yêu vương bị hàng phục, hắn nhìn cũng không có người khác như vậy cao hứng, mọi người đều là vô cùng hưng phấn, bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn có thể khẳng định là, huyết yêu vương sở dĩ phát sinh lớn như vậy biến hóa, vậy khẳng định là cùng Giang Trần có quan hệ, nhất định là Giang Trần dùng thủ đoạn lợi hại gì, không phải vậy lời nói huyết yêu vương sẽ không như vậy, nhưng cái này đều không phải là trọng yếu bọn họ đều nhìn thấy hy vọng, bọn họ cũng đều biết, hàng phục máu me đầy đầu yêu vương, nhưng là muốn so trực tiếp giết chết máu me đầy đầu yêu vương có giá trị nhiều, trận này lúc đầu căn bản không có khả năng thắng lợi chiến đấu, bởi vì huyết yêu vương bị hàng phục, cũng là để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Một bên khác, lúc đầu đang cùng huyết yêu vương kịch chiến Dương Bất Phàm, nhìn thấy Giang Trần bên này tình huống cũng bắt đầu cười ha hả, gia hỏa này quả nhiên vẫn là loại thủ đoạn này, thật sự là thật không thể tin thủ đoạn. Dương Bất Phàm đối Giang Trần là thật lòng tán thưởng, loại này thủ đoạn nghịch thiên sớm tại tội ác thâm nguyên thời điểm hắn liền kiến thức, cũng chính là kiến thức Giang Trần loại thủ đoạn này, Dương Bất Phàm mới quyết định chánh thức cùng Giang Trần tiếp xúc, để hắn không nghĩ tới là, hôm nay Giang Trần lại có thể dùng đồng dạng thủ đoạn đến độ hóa hàng phục một đầu cường đại huyết yêu vương, máu me đầy đầu yêu vương độ hóa, để Dương Bất Phàm cuối cùng là buông lỏng một hơi, tiếp xuống thời gian muốn phát sinh cái gì, hắn cơ hồ có thể đoán trước đến. Lão nhị, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy chính mình đồng bạn lại bị đối thủ cho hàng phục, mà lại chủ động cúi đầu gọi chủ nhân, này lão đại huyết yêu vương trực tiếp sửng sốt, nhịn không được lớn tiếng quát lớn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lão nhị tại sao lại làm ra cử động như vậy, bọn họ thế nhưng là cường đại ác linh, hấp thu đại lượng huyết long quả huyết khí, tại bọn họ tiềm thức, chính mình là cao quý, là vô thượng, bọn họ vì chiến đấu cùng giết hại mà sinh. Căn bản không biết cái gì gọi là thỏa hiệp cùng thần phục, liền xem như chiến tử, cũng không có khả năng hướng nhân loại thần phục, hôm nay cái này lão nhị không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà làm ra dạng này cử động, ngươi gọi lão nhị, Giang Trần nhìn về phía bên người này huyết yêu vương, nhàn nhạt hỏi, vâng, hắn là lão đại, ngày bình thường chúng ta liền như vậy xưng hô, này lão nhị huyết yêu vương mở miệng nói ra, đối Giang Trần tra hỏi không dám có nửa điểm lãnh đạm cùng giấu giếm, bị độ hóa chi quan độ hóa về sau. Huyết yêu vương liền đã không còn là huyết yêu vương, mà chính là Giang Trần một cái khôi lỗi, một cái nô lệ, trong tư tưởng đã hoàn toàn bị Giang Trần cho chiếm hết, đời này đều muốn lấy Giang Trần lời nói nghe lời răm rắp, Giang Trần để hắn giết ai liền sẽ đi giết người nào, dù là để hắn tự sát, hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Lão đại lão nhị, theo Giang Trần lúc trước hàng phục A đại A nhị tên không sai biệt lắm, bất quá dạng này cũng tốt, tên đơn giản thoại phương liền trí nhớ. Giang Trần quay người nhìn về phía này tức hỗn hển lão đại, lớn tiếng nói, huynh đệ ngươi đã thần phục ta, trở thành ta nô lệ, ta khuyên ngươi cũng không cần làm tiếp vô vị dãy dụa, cùng huynh đệ ngươi cùng một chỗ, thần phục với ta, trống, nghe vậy, này lão đại huyết yêu vương nhất thời gầm hét lên, trong nháy mắt liền phát cuồng, hèn mọn nhân loại, ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì đem lão nhị biến thành dạng này, bổn tọa nhất định phải giết ngươi, muốn tranh đoạt chúng ta huyết long quả, này là không thể nào. Lão đại cuồng bạo, trong nháy mắt vứt bỏ Dương Bất Phàm, vậy mà hướng về Giang Trần đánh tới, hắn không phải người ngu, tự nhiên năng với nhìn ra, lão nhị sở dĩ biến thành dạng này, hoàn toàn cũng là Giang Trần giở trò, hừ. Đến tột cùng không ha ha phạt rượu, lão nhị, đi giết hắn, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, sau đó đối lão nhị hạ đạt chỉ lệnh, vâng, chủ nhân, lão nhị ứng một tiếng, sau đó không có nửa điểm do dự, lúc này phóng xuất ra chính mình khí thế cường hãn. Hướng về kia lão đại huyết yêu vương liền xông tới giết, ầm ầm, hai đầu huyết yêu vương trong nháy mắt liền kích đánh nhau, bất quá này lão đại rõ ràng muốn so lão nhị lợi hại một số, lên liền chiếm thượng phong, bất quá lão đại chiến không bình thường phiền muộn, cái này vốn là người một nhà, ở chung thật lâu đồng bạn, huynh đệ, hôm nay càng là kề vai chiến đấu bảo hộ huyết long quả, không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành cừu địch, loại tình huống này để cho lão đại như thế nào nhận được, lão nhị, ngươi hỗn đảng này đang làm gì? Lão đại tức hỗn hển, suýt nữa muốn cùng phúng lão huyết, giết ngươi. Lão nhị mặt không biểu tình, tiếp tục xuất thủ, trong đầu hắn cũng chỉ có Giang Trần chỉ lệnh, Giang Trần chỉ lệnh là diệt sát lão đại, cho nên hắn chỉ có thể làm theo. Phàm Vương, đồng loạt ra tay, thuận tiện hàng phục gia hỏa này. Giang Trần đối Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, này lão đại huyết yêu vương thực lực cũng không phải đùa giỡn, so với lão nhị đến cường không phải một điểm nửa điểm, liền Dương Bất Phàm cũng không là đối thủ, đối phó dạng này huyết yêu vương, vậy thì nhất định phải liên hợp lại. Được, Dương Bất Phàm đỉnh đầu một mảng lớn thất thải thần quang, khí thế như hồng hướng về huyết yêu vương liền giết tới, lúc này Dương Bất Phàm, chiến đấu so vừa rồi cũng phải có đấu chí nhiều, mới vừa rồi là hắn cùng huyết yêu vương một mình phấn chiến, hiện tại thêm một cái cường trợ giúp lớn, mà lại người một nhà biến thành cừu địch, loại tình huống này khẳng định sẽ ảnh hưởng lão đại huyết yêu vương phát huy, chỉ cần hắn cùng này lão nhị huyết yêu vương liên hợp đối chiến, Giang Trần ở bên cạnh tìm cơ hội, đem đầu này huyết yêu vương cũng cùng nhau độ hóa rơi cũng không phải là một kiện buồn ngủ chuyện khó. Ầm ầm, ba đại cao thủ điên cuồng đối đánh nhau, lại một lần nữa đánh trời đất mù mịt, vô cùng thần quang bay lả tả, khắp nơi đều là hủy diệt tính quang mang, một phương này thiên khung đều bị trực tiếp đập nát, này lão đại huyết yêu vương khí ngao ngao kêu to, sắp điên, đáng chết nhân loại chết, các ngươi đối với hắn làm cái gì? Lão đại hoàn toàn phát cuồng, đây là một loại không thể nào hiểu được tình cảnh, đối với mình huynh đệ, hắn quá giảng hòa rõ ràng, mặc kệ gặp được cái dạng gì uy hiếp cùng nguy hiểm, cũng sẽ không thần phục nhân loại, nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nói thần phục liền thần phục, mà lại là ngoan ngoãn, lên liền giết chính mình, chiêu chiêu hung ác, nói rõ chính là muốn tính mạng mình, quả nhiên là một điểm tình cũ đều không để ý a, cái này để cho lão đại huyết yêu vương cái kia như thế nào nhận được, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, căn bản không cùng huyết yêu vương nói nhảm, lên cũng là hủy thiên diệt địa một kiếm, khủng bố trường kiếm mang theo vô tận hỏa quang, một kiếm này trừ ra, trực tiếp đánh ra một đầu hỏa long đến, khủng bố hỏa long không gì không phá, trong chớp mắt liền rơi xuống huyết yêu vương trên đỉnh đầu, đồng thời, Dương Bất Phàm cùng này lão nhị huyết yêu vương công kích cũng đến, tại loại này cường hãn vây công phía dưới, mà lấy huyết yêu vương thực lực cường đại, đối phó cũng bắt đầu có chút cố hết sức, trên thực tế huyết yêu vương chiến lực còn mạnh hơn này hoành rất nhiều, liền xem như ba đối một, hắn cũng có thể cam đoan không rơi vào hạ phong. Nại hà lão nhị huyết yêu vương bị độ hóa tình huống ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tâm thần, để hắn lửa giận ngút trời, riêng là tại cùng lão nhị đối chiến quá trình bên trong, bó tay bó chân, căn bản là không có cách đem chính mình chiến lực hoàn toàn thi triển đi ra, ầm ầm, Dương Bất Phàm dị thường thần dũng, giống như cái thế chiến thần một dạng, bàn tay hắn bên trên nắm, diễn hóa xuất một tòa hư vô đại sơn đến, cái này hoàn toàn là từ năng lượng ngưng tụ ra, tràn ngập hủy thiên diệt địa năng lượng. Hướng về huyết yêu vương liền hung hăng đập tới, đồng thời, này lão nhị huyết yêu vương nhô ra sắc bén móng vuốt, xé rách hư không, hướng về lão đại huyết yêu vương đầu lâu hung hăng chộp tới, trống, thấy thế, lão đại hoàn toàn điên cuồng, trong mắt của hắn bắt đầu lóe ra hung ác lệ mang đến, hắn sát khí cũng ngưng tụ thành thực chất, giống hắn dạng này ác linh, bản chất đều là vô cùng tà ác, mà lại hắn đã thấy rõ, lão nhị đã bị đối phương không biết dùng phương pháp gì cho hoàn toàn khống chế. Căn bản là không có cách lại trở lại trước kia bộ dáng, đã như vậy lời nói, này cũng không có cái gì tốt bận tâm, hắn muốn quả quyết xuất thủ, cho dù là giết lão nhị, cũng toàn bộ làm như lão nhị là đối người giết chết, cùng mình không có quan hệ, trên thực tế cũng đúng là như thế, nếu như không phải là đối thủ tại lão nhị trên thân thi triển thần bí gì thủ đoạn lời nói, lão nhị là tuyệt đối sẽ không đối với mình phát động công kích, cơ hội tới, mà liền tại lão đại điên cuồng đến gần như mất lý trí thời điểm. Giang Trần cũng rốt cục nắm lấy cơ hội, độ hóa chi quang phất tay liền đánh ra đến, như thiểm điện bắn vào đến huyết yêu vương mi tâm bên trong, này huyết yêu vương chỉ cảm thấy thân thể chấn động, mới ý thức tới không tốt, nhưng cái này hết thảy đều đã muộn, a, à, lão đại lập tức gào thét, độ hóa chi quang tiến vào hắn trong đầu, không ngừng ăn mòn hắn tà ác bản chất, lão đại biểu hiện cùng trước đó lão nhị hoàn toàn tương tự, hai tay ôm đầu khóc trống lên, ầm ầm. Mà liền tại lão đại còn tại kịch liệt giãy dụa thời điểm, Dương Bất Phàm cùng lão nhị công kích cũng công kích đến lão đại trên thân. Lão đại này hùng tráng vô cùng thân thể, lập tức liền bị đánh lăn không quay cuồng lên, mà tại loại này mãnh liệt va chạm phía dưới, lão đại cũng rốt cục ngăn cản không nổi độ hóa chi quang xâm nhập, bị hoàn toàn độ hóa. Ha ha, toàn bộ chết hết đi. Giang Trần cười ha ha, hắn trong nháy mắt này bỗng nhiên đánh ra một mảng lớn biển lửa, ngọn lửa màu đỏ thắm. Hình thành một trương cự hình lưới lớn, đem lão đại lão nhị bao phủ bên trong, khi hỏa diễm biến mất thời điểm, lão đại lão nhị cũng không có bóng dáng. Tiểu Trần tử, ngươi đây là? Dương Bất Phàm không hiểu hỏi, lưu bọn hắn lại xem như bài, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến đại tác dụng. Giang Trần truyền âm cho Dương Bất Phàm, hai đầu huyết yêu vương đã bị hắn hoàn toàn độ hóa, hiện tại ẩn giấu tại tổ long trong tháp, vừa rồi này một trương hỏa diễm lưới lớn, chỉ là đưa đến chướng nhãn pháp tác dụng thôi, cấp tạo thành một loại ảo giác, cái kia chính là hai đầu huyết yêu vương đều đã bị Giang Trần cho giết chết. Tại cái này hoàng kim sát vực bên trong, Giang Trần xưa nay sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác, càng là mình bài, càng ít người biết lại càng tốt, bài nếu như toàn bộ đặt tới bên ngoài qua lời nói, vậy thì không phải là bài. Trống rỗng, hai đầu huyết yêu vương đô bị xử lý, còn lại mười mấy đầu huyết yêu từng cái ngao ngao kêu to, trong tiếng kêu tràn ngập bi thương, bọn họ tâm tình bị hoàn toàn ảnh hưởng đến, đồng thời chúng nó trên mặt cũng đều hiện lên ra chánh thức vẻ sợ hãi, bởi vì vì chúng nó tâm lý rất rõ ràng, bọn họ vương giả đều chết, bọn họ kết cục trên cơ bản đã cố định, ha ha, huyết yêu vương bị làm chết, những này huyết yêu cũng xong đời. Đại hoàng cẩu cười ha ha, tiếp tục đối với còn lại những huyết yêu đó triển khai điên cuồng giết hại, vương giả bọn họ cũng không có nhàn rỗi, trong tay tiên binh không ngừng vung vẩy, mỗi một lần xuất kích đều sẽ có huyết yêu chết thảm trong tay bọn hắn, máu tươi tuôn ra văng khắp nơi, đến lúc này, những huyết yêu đó cũng trên cơ bản đã bỏ đi chống cự, cho nên rất nhanh, sở hữu huyết yêu vương đô bị giết chết. Đối với Giang Trần tới nói, những này huyết yêu vương vẫn như cũ là cực lớn chất dinh dưỡng, tổ long tháp là sẽ không bỏ qua, một trận gió sóng từ tổ long trong tháp bao phủ mà ra, trong sơn cốc sở hữu huyết yêu thi thể toàn bộ bị luyện hóa hấp thu, biến thành vô số cổ thây khô, kình gió thổi qua liền biến thành bụi phấn. Lúc đầu nóng nảy chiến trường, đột nhiên biến an tĩnh lại, chỉ có tiếng gió phần phật, còn có trên không huyết long quả huyết quang dập dần thanh âm. Huyết yêu gào thét cùng giết hại hoàn toàn không có, Đổng Phi bọn họ lộ ra đến vô cùng hưng phấn, nhớ tới trước đó giết hại tình hình chiến đấu, vẫn như cũ có một loại kinh tâm động phách cảm giác, tuy nhiên bọn họ là thiên tài phủ thiên tài, nhưng dạng này tình hình chiến đấu, còn là lần đầu tiên kinh lịch, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, vương giả bọn họ đều là lần thứ nhất cùng Giang Trần tiếp xúc, hiện tại hoàn toàn bị Giang Trần cho tinh phục, Giang Trần tại vừa rồi trong chiến đấu biểu hiện, để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, bội phục đầu rạp xuống đất, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, hôm nay nếu như không có Giang Trần lời nói, bọn họ gặp được dạng này tình hình chiến đấu, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, không đơn giản như thế, Giang Trần cho bọn hắn nhìn một trận đặc sắc tuyệt luân kịch chiến, để bọn hắn chánh thức kiến thức đến thiên địa này ở giữa cái gì là thiên tài chân chính, bọn họ đều là thiên tài, có thể tiến vào thiên tài phủ tu hành, đỉnh đầu đều treo thiên tài vầng sáng. Nhưng giờ phút này đứng tại Giang Trần trước mặt, loại này vầng sáng trực tiếp bị vỡ nát, bọn họ cảm thấy, cùng Giang Trần so ra, bọn họ bản thân liền là tại làm bẩn thiên tài hai chữ này. Giang sư huynh, quá tuyệt, ngươi thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a, đúng, này hai đầu huyết yêu vương đâu? Đổng Phi vô cùng hưng phấn đi vào Giang Trần bên cạnh, mở miệng hỏi, đã bị ta giết, Giang Trần hời hợt nói ra, không thể nào, đây chính là hai đầu cường đại huyết yêu vương a. Tiên hoàng sơ kỳ vô thượng cao thủ, cứ như vậy cho giết chết, Lương Kiều nói ra, nhìn có chút nghi vấn, nói là giết liền giết, có cần phải ở phương diện này nói với các ngươi láo sao? Mà lại ngươi cảm thấy lưu lại hai cái này cường đại họa hại, đối ta rất hữu dụng sao? Giang Trần trừng Lương Kiều liếc một chút, tức giận nói ra, đúng thế, huyết yêu vương quá cường đại, nhất định phải giết chết, lưu lại cũng là cực đại họa hại, phàm vương. Chúng ta vừa mới đến hoàng kim sát vực liền đụng phải nguy hiểm như vậy địa phương, cũng may Giang Trần cường thế vô biên, xử lý huyết yêu vương, chúng ta mới thành công thoát hiểm, còn được đến hiếm thấy trân bảo huyết long quả, đây là chúng ta đại khí vận a. Vương giả vừa cười vừa nói, hắn hiện tại đối Giang Trần là vô cùng bội phục, thân thể là thiên tài phủ nhân tài, mà lại bản thân hắn cũng là từ phía dưới thế lực tầm trung bên trong đề bạt lên, dạng này người thực chất bên trong đều là rất cuồng ngạo. Có thể làm cho bội phục người thực sự không nhiều, mà Giang Trần cũng là một cái, hẳn là Giang sư huynh khí vận đại mới đúng, chúng ta chỗ tốt, đều là Giang sư huynh cho chúng ta mang đến. Đổng Phi không quên cho Giang Trần đập một cái mông ngựa, cái này mông ngựa tuy nhiên vang dội, nhưng cũng là sự thật, tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, cho dù là Phàm Vương trong lòng cũng rõ ràng rất lợi hại, không có Giang Trần lời nói, bọn họ tuyệt đối không thể có thể tìm tới huyết long quả. Mặc dù nói huyết long quả là đại hoàng cẩu tìm tới, nhưng trong mắt bọn hắn, đại hoàng cẩu liền đại biểu cho Giang Trần, đại hoàng cẩu cùng Giang Trần bản thân liền là một thể. Tiếp qua 15 phút, huyết long quả liền muốn thành thục, mọi người chú ý cảnh giới, một khi huyết long quả thành thục, nhất định phải trước tiên đem trái cây hái xuống, Huyết long quả thành thục về sau liền gặp phải lấy khô kiệt, cái quả này quá trình trưởng thành bên trong là không ngừng từ quả thụ bên trong hấp thu tinh hoa, nhưng các loại trái cây thành thục về sau, tinh hoa liền sẽ bắt đầu xói mòn, một lần nữa trở lại quả thụ bên trong qua, cho nên muốn tại trái cây thành thục trong nháy mắt đem hái xuống, mới có thể cam đoan lớn nhất công hiệu. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, hắn đối huyết long quả hiểu biết vô cùng thấu triệt, không đơn giản như thế. Hiện tại tất cả mọi người nhìn đại hoàng cẩu đều là tràn ngập thần bí, tự hồ con chó này cũng là không gì không biết cao thủ thần bí. Đại hoàng, bản vương trước kia thật đúng là xem thường ngươi, xem ra thiên địa này ở giữa, không có ngươi không biết đồ vật. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, đúng thế, cẩu gia bản sự nhiều nữa đâu, càng tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong, mấy người các ngươi có thể đi theo cẩu gia, đó là các ngươi tạo hóa. Đại hoàng cẩu vênh vang đắc ý nói ra, gia hỏa này cho tới bây giờ cũng không biết khiêm tốn là cái gì, đương nhiên, nếu như ngày nào đại hoàng cẩu học hội khiêm tốn, Giang Trần ngược lại sẽ cảm thấy rất không thích ứng. Sau đó thời gian, tất cả mọi người không nói lời nào, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ đang lặng lặng chờ đợi huyết long quả thành thục, đây là bọn họ kịch chiến thành quả lao động, đối với ở đây mỗi người tới nói, có thể có được một quả huyết long quả lời nói, lần này hoàng kim sát vực liền chuyến đi này không tệ, dựa theo đại hoàng cẩu thuyết pháp. Một quả huyết long quả giá trị, cơ hồ thì tương đương với một gốc tôn phẩm linh dược, đó là cái gì khái niệm, tôn phẩm linh dược, đủ để cho vô số người điên cuồng, mà lại này huyết long quả tập hợp thiên địa tạo hóa mà sinh, bên trong ẩn chứa đều là thiên địa tinh hoa, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, chỗ tốt vô cùng, công hiệu tựa như tuyết ngọc vương tham, một gốc tuyết ngọc vương tham, đó là cái gì khái niệm, đó là để Dương Tán Thanh cũng làm thành bảo bối tồn tại, huống chi là bọn họ. Không chút khách khí nói, trước mắt này huyết long quả thụ, cũng là bọn họ đi vào hoàng kim sát vực đạt được bảo đảm lớn nhất, coi như về sau ở chỗ này một tháng thời gian, bọn họ đều rất khó lại có dạng này tạo hóa, không thể không nói, đây thật là đại khí vận, không gian thông đạo đem bọn hắn truyền tống đến nơi đây, vừa lúc đại hoàng cẩu có thể ngửi được bảo bối vị đạo, cái gọi là cơ duyên, đã là như thế, không nhìn thấy sờ không được, từ nơi sâu xa sẽ xuất hiện, đối với ở đây bất kỳ người nào tới nói. Đây chính là bọn họ cơ duyên. Bất quá giờ phút này, tất cả mọi người thần kinh cũng bắt đầu khẩn trương lên, khoảng cách huyết long quả thành thục thời gian càng là gần, bọn họ thì càng khẩn trương, mỗi người đều mật thiết chú ý đến chung quanh, bởi vì chính quả huyết long quả, lúc nào cũng có thể dẫn phát một tràng tai nạn đi ra. Tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong, tiến đến mấy vạn thiên tài, trải tại khác biệt địa phương, người căn bản không biết lúc nào sẽ xuất hiện người nào. Huống chi hoàng kim sát vực bên trong không đơn giản có các đại thế lực nhân vật thiên tài, còn có các loại ác linh, mỗi một loại ác linh đều là một loại tiềm ẩn nguy cơ. 15 phút thời gian rất nhanh, nhưng cũng dài đằng đẵng. Tại một phen giày vò bên trong, cuối cùng tại quá khứ, tại cái này 15 phút thời gian bên trong, cũng không có người tìm tới nơi này, cũng không có ác linh xuất hiện, có thể thấy được này phiến chướng ngân sam vẫn là đưa đến quan trọng ngăn cản tác dụng. Đồng thời bên trong vùng thung lũng này huyết yêu cũng cần phải tại cái này một khu vực lớn bên trong uy danh hiển hách, cho nên thời gian dài như vậy cũng không có hắn ác linh dám chạy đến nơi đây. Ông ông, đột nhiên, này huyết long quả thụ bắt đầu rung lẩy bẩy, lắc lư không bình thường kịch liệt, ngay sau đó là này chính quả huyết long quả cũng kịch liệt lay động, trên không từ huyết long quả bên trong phát ra huyết quang biến mất, toàn bộ tiến vào huyết long quả bên trong, kịch liệt lay động huyết long quả. Nhìn tùy thời có khả năng từ trên cành cây mặt rơi xuống, thành thục, nhanh lên xuất thủ đem trái cây hái xuống. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, Phàm Vương, ngươi tới đi. Giang Trần cười nói, ở đây dù sao đều Phàm Vương là phủ người, Phàm Vương phủ lo liệu việc nhà dù sao cũng là Dương Bất Phàm. Giang Trần cũng không muốn ở thời điểm này vượt quyền, mà lại, huyết long quả thành thục về sau, ngay sau đó đứng trước vấn đề phân phối, giao cho Dương Bất Phàm đến phân phối, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Dương Bất Phàm hạng gì thông minh, tự nhiên năng với minh bạch Giang Trần ý tứ, lúc này cũng không do dự, hắn nhanh chân hướng về phía trước, tiện tay vung lên, chính quả huyết long quả bị hắn lập tức thu nạp tới, cách gần đó, mọi người càng là có thể cảm nhận được huyết long quả bất phàm, huyết sắc trái cây, nội bộ nhìn có tiên dịch đang ngọ ngoại, thần dị tới cực điểm, thật là thần dị quả tử, bên trong ẩn chứa huyết khí cùng năng lượng, đủ để tương đương với tôn phẩm linh dược. Vương cũng nhịn không được mở miệng nói ra, thân là nửa bước tiên hoàng nhân vật thiên tài, hắn nhãn quan vẫn là rất lợi hại độc đáo, liếc một chút liền có thể nhìn ra cái quả này bất phàm cùng trân quý. Lúc này, Vũ Ngưng Trúc cũng từ Tổ Long Tháp đi tới, ánh mắt rơi vào huyết long quả phía trên. Tốt, chính quả huyết long quả, mọi người cuối cùng là không có uổng phí bận rộn một trận, huyết long quả công hiệu đến, có thể so với Tuyết Ngọc Vương Tham, chúng ta bất luận kẻ nào có thể phục dụng một quả, tu vi đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, thời gian ngắn đề bạt một cái cấp bậc không có vấn đề. Hiện tại bản vương bắt đầu phân phối, chúng ta nơi này tổng cộng là 8 người, một người một quả, còn lại viên kia, liền cho đại hoàng, các ngươi thấy thế nào? Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, loại này phân phối không thể nghi ngờ là hợp tình hợp lý, dù sao vừa rồi tất cả mọi người là cùng huyết yêu dục huyết phấn chiến, đều nỗ lực, nhất định phải làm đến người người có phần mới có thể phục chúng. Phàm vương phân phối rất là hợp lý, đại hoàng nên được đến 2 quả, hôm nay nếu như không phải hắn lời nói, chúng ta căn bản không có khả năng có như vậy tạo hóa. Không sai, trên thực tế, chúng ta đều không có giúp đỡ quá đại ân, Phàm Vương có thể cho chúng ta một quả trái cây, chúng ta đã nhận lấy thì ngại, đại hoàng là lần này công thần lớn nhất, đạt được 2 quả tuyệt không quá phận, đó là đương nhiên, không có đại hoàng lời nói, chúng ta chỉ sợ căn bản tìm không thấy nơi này, coi như tìm tới nơi này, cũng không phải những huyết yêu đó đối thủ, còn có trước đó chướng ngân sam, này một khu vực đều rất khó đi tới. Vương Giả cùng Đổng Phi bọn họ liền bận bịu mở miệng nói ra, Phàm Vương phân phối như vậy, bọn họ nào dám có nửa điểm bất mãn, hôm nay tình huống trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hết thảy đều là Đại Hoàng Cẩu cùng Giang Trần giải quyết, bọn họ có thể có được một quả huyết long quả, tâm lý đã vui vẻ nở hoa. Vũ Ngưng Trúc mặc dù không có xuất thủ, nhưng bởi vì Giang Trần địa vị ở nơi nào bày biện đâu, cho nên tự nhiên cũng là muốn đạt được một quả, đối với dạng này quyết định, không có người có ý kiến. Cũng không người nào dám có ý kiến, mặc dù bây giờ là hoàng kim sát vực, bọn họ cũng không có quên thân phận của mình, bọn họ đều là Phàm Vương phủ người, hết thảy đều muốn nghe theo Phàm Vương an bài, Phàm Vương có thể ở thời điểm này cho bọn hắn chỗ tốt cực lớn, để bọn hắn cảm thấy lựa chọn Phàm Vương phủ là làm ra chính xác quyết định. Chuyện này nếu như đặt ở thái tử trên thân, ê thơ tử bản tính, chỉ sợ một người liền đem sở hữu trái cây đều cho bao, bọn họ liền sợi lông cũng không chiếm được, bây giờ được một quả. Đã là phúc lớn bằng trời, tiểu Trần tử, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Bất Phàm nhìn về phía Giang Trần, ta không có ý kiến, Giang Trần gật đầu, bản thân hắn tự nhiên cũng là không có ý kiến, dù sao ba người bọn hắn đạt được 4 quả huyết long quả. Khặc khặc, Bất Phàm a, ngươi người này rất biết làm việc a. Đại Hoàng Cẩu liếm liếm khóe miệng, a cái xiên bay loạn, một đôi mắt chó trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Bất Phàm trong tay huyết long quả, xem ra Dương Bất Phàm sẽ không lại cho hắn trái cây. Đại Hoàng Cẩu liền muốn trực tiếp nhào tới đoạt, ha ha, Dương Bất Phàm cười ha ha, sau đó tiện tay quăng ra, 2 quả huyết long quả ném về Đại Hoàng Cẩu, Đại Hoàng Cẩu mở cái miệng rộng, một thanh vậy mà đem 2 quả trái cây trực tiếp nuốt vào qua, một màn này nhất thời kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, bao quát Dương Bất Phàm ở bên trong, cái gì, trực tiếp ăn, đây con mẹ nó cũng quá dọa người, đây chính là tương đương với tôn phẩm linh dược A, bên trong ẩn chứa khổng lồ cỡ nào năng lượng. Dạng này trực tiếp ăn hết, không muốn sống, gia hỏa này, chẳng lẽ không sợ no bạo, Dương Bất Phàm thổn thức không thôi, hôm nay cuối cùng là kiến thức cái gì gọi là biến thái, tôn phẩm linh dược, cho dù là hắn cũng không dám trực tiếp ăn hết, huống chi vẫn là 2 khỏa cùng một chỗ, phải biết, một khỏa huyết long quả bên trong ẩn chứa năng lượng, cực lớn đến vô pháp tưởng tượng cấp độ, bình thường tu sĩ, cho dù là vương giả bọn họ dạng này nhân vật thiên tài, cũng không dám trực tiếp nuốt vào qua. Muốn một chút xíu luyện hóa hấp thu mới được, nếu như lập tức ăn vào thể nội, huyết long quả bên trong này khủng bố năng lượng liền sẽ lập tức nổ tung, còn giống như là núi lửa phun trào, vô cùng vô tận năng lượng muốn xung kích toàn thân, trùng kích trong thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái bộ vị, giả mang đập vào, nếu như khống chế không tốt, tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ, lập tức bạo thể mà chết, dạng này thật có thể chứ? Đổng Phi sững sờ nói ra, giả mang như thế luyện hóa phương thức. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, yên tâm đi, chó chết này năng lực chịu đựng không phải chúng ta có thể so sánh, hắn xưa nay đã như vậy giả mang. Giang Trần vừa cười vừa nói, con chó này thần dị hắn đã sớm lĩnh giáo qua, 2 quả huyết long quả ẩn chứa năng lượng thật là vô cùng to lớn, đổi thành người khác tự nhiên không dám giả mang như thế nuốt vào, nhưng Đại Hoàng Cẩu liền không có nửa điểm vấn đề, cường đại long mã thần thú, mà lại biến dị chủng loại. Liền Giang Trần cũng không biết Đại Hoàng Cẩu năng lực chịu đựng đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là, Đại Hoàng Cẩu tuyệt đối không phải người ngu, cũng sẽ không làm gây bất lợi cho chính mình sự tình đến, đã hắn dám trực tiếp ăn hết 2 quả huyết long quả, nói rõ cái này hoàn toàn ở hắn trưởng khống cùng trong giới hạn chịu đựng, Điểm này Giang Trần có thể khẳng định. Tiểu Trần tử, nhanh lên để cẩu gia đi vào. Đại hoàng cẩu không kịp chờ đợi nói ra, hắn hiện tại thể nội năng lượng bạo rạp, cần phải lập tức luyện hóa hấp thu. Tốt, Giang Trần vội vàng âm thầm mở ra tổ long tháp đại môn, tổ long trong tháp bí mật trừ đại hoàng cẩu bên ngoài, không có ai biết. Tầng thứ 33 trong không gian có 30 lần thời gian pháp tắc cải biến, là thích hợp nhất tu luyện. Đại hoàng cẩu hiện tại nuốt ăn hai quả huyết long quả, cần thời gian nhất định để tiêu hóa hấp thu. Tổ long tháp tầng thứ 33, không thể nghi ngờ là lớn nhất nơi tốt, ở bên trong quá khứ 30 ngày, bên ngoài cũng mới một ngày mà thôi, mà đại hoàng cẩu muốn luyện hóa hai quả huyết long quả, hoàn toàn dùng không thời gian dài như vậy, nội lực 2 ngày đầy đủ, mà tổ long trong tháp 2 ngày, bên ngoài cũng mới nửa giờ thôi, như thế nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh, quả thực là vô địch, chuyện này nếu như truyền đi lời nói, không biết sẽ khiến thế nào sóng gió. Giang Trần lập tức liền muốn bị tất cả mọi người chú ý, khẳng định là thật, khẳng định vô số cao thủ đều muốn tìm Giang Trần phiền phức, muốn cướp đoạt Giang Trần trong tay bảo bối. Nhìn thấy đại hoàng cẩu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại thêm Vũ Ngưng Trúc trước đó tình huống, ở đây người đều suy đoán Giang Trần trên thân khẳng định có cái gì hắn không gian bảo bối tồn tại, cái này để bọn hắn đều có chút giật mình, nhưng cũng chỉ là giật mình mà thôi, không có người mở miệng hỏi thăm, bởi vì cái này dù sao cũng là Giang Trần tư nhân bí mật. Đại hoàng hoàn toàn có thể tiếp nhận hai quả huyết long quả, hoàn toàn luyện hóa hấp thu về sau, gia hỏa này thực lực có thể sẽ đạt tới nửa bước tiên hoàng đỉnh phong, cũng không biết có thể hay không trực tiếp đột phá tiên hoàng sơ kỳ, nếu như đạt tới tiên hoàng cảnh giới lời nói, vậy liền lợi hại. Giang Trần tâm lý vô cùng vui vẻ, đại hoàng cẩu biến càng mạnh, đối Giang Trần cũng càng là có lợi, điểm này là vô cho hoài nghi, càng tại mảnh này nguy hiểm trùng điệp hoàng kim sát vực bên trong. Đại hoàng cẩu tùy thời có thể đưa đến đại tác dụng, đồng thời, nếu như đại hoàng cẩu thật có thể tấn thăng tiên hoàng lời nói, bọn họ tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong, trên cơ bản có thể hoành hành không sợ, cho dù không thể, tối thiểu an toàn có bảo hộ. Đại hoàng cẩu đạt được hai quả huyết long quả, Dương Bất Phàm đem còn lại huyết long quả bắt đầu phân phối cấp, một người một quả. Đạt được huyết long quả, tất cả mọi người lộ ra rất là kích động nhất đương nhiên là Đổng Phi cùng Vũ Ngưng Trúc. Bọn họ tu vi tương đối yếu một ít, cho nên huyết long quả đối bọn hắn hiệu quả cũng tương đối tốt, tại cái này hoàng kim sát vực bên trong, theo dựa vào người khác cuối cùng không phải trường cửu chi kế, nhất định phải còn muốn theo dựa vào chính mình, chỉ có thực lực mình cường hãn mới là bảo mệnh căn bản. Nếu như ta luyện hóa viên này huyết long quả, trực tiếp trùng kích đến tiên hoàng sơ kỳ đều hoàn toàn không là vấn đề, Vương Giả vô cùng hưng phấn nói ra, đem huyết long quả cầm vào tay. Càng thêm có thể cảm nhận được cái quả này không tầm thường, huyết long quả có giá trị không nhỏ, đối với chúng ta cũng là tốt chỗ vô cùng, tiếp xuống một tháng thời gian chúng ta còn không biết phải đối mặt cái gì, mà lại chúng ta có thể muốn riêng phần mình qua tìm kiếm mình cơ duyên, luôn luôn muốn mỗi người đi một ngã, cho nên ta đề nghị mọi người ngay ở chỗ này trước luyện hóa huyết long quả, đem chính mình tu vi đề bạt một số, sau đó chúng ta lại rời đi nơi này, Giang Trần mở miệng nói ra, đương nhiên, hắn kiến nghị này chủ yếu là vì cho đại hoàng cẩu còn có Vũ Ngưng Trúc tranh thủ thời gian, đồng thời Giang Trần tâm lý đã làm tốt chuẩn bị, quay đầu liền chuẩn bị cùng người khác mỗi người đi một ngã, đối với Giang Trần tới nói, những người này chung quy là vướng víu một dạng, không cách nào làm cho hắn tại hoàng kim sát vực bên trong thoải mái lâm ly đi lại. Giang Sư Huynh nói không sai, chúng ta có thể ở chỗ này trước đề bạt thực lực mình, nói như vậy tại hoàng kim sát vực bên trong hành tẩu, cũng liền nhiều một ít năng lực tự vệ. Đổng Phi gật gật đầu, cảm thấy Giang Trần lời nói không bình thường có đạo lý, người khác cũng đều đồng ý, ở đây đều không phải người ngu, đều rất rõ ràng thực lực tại hoàng kim sát vực bên trong tầm quan trọng, không chút khách khí nói, không có mạnh mẽ thực lực, tại mảnh này hoàng kim sát vực, cơ hồ là nửa bước khó đi, liền giống với Đổng Phi, nếu như không là dựa vào lấy Giang Trần cùng Dương Bất Phàm bọn họ, một thân một mình lâm vào dạng này tình trạng, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có nửa điểm còn sống khả năng. Tốt. Vậy chúng ta trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi mấy giờ, qua mấy giờ về sau, liền rời đi, Dương Bất Phàm nói. Sau đó trong nháy mắt, mọi người đều tự tìm một cái tương đối thanh tịnh địa phương, bắt đầu luyện hóa hấp thu trong tay huyết long quả. Đương nhiên, bọn họ luyện hóa huyết long quả tràn cảnh tự nhiên là không thể nào cùng đại hoàng cẩu so, bọn họ cũng không có bổn sự lớn như vậy, trực tiếp nuốt ăn, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Một quả huyết long quả. Đủ để cho ở đây tất cả mọi người tu vi đều đề bạt một cái cấp bậc, bao quát Dương Bất Phàm ở bên trong, đương nhiên, cái này đề bạt cũng không phải là một lần là xong, không có khả năng tại ngắn ngủi mấy giờ liền làm đến, bởi vì bọn hắn không có năng lực tại ngắn ngủi mấy giờ liền đem một khỏa tương đương với tôn phẩm linh dược huyết long quả cho hoàn toàn luyện hóa hấp thu, cho nên cho dù bọn họ muốn tấn cấp, chí ít cũng cần 2 ngày thời gian, muốn nói trong khoảng thời gian ngắn có thể tấn cấp, Đổng Phi có lẽ có khả năng, dù sao hắn tu vi đã đạt tới tiên vương hậu kỳ đỉnh phong trình độ, khoảng cách nửa bước tiên hoàng cũng chỉ là cách xa một bước, mà lại tu vi càng là thấp, tấn cấp khả năng cũng càng là lớn, bởi vì tấn cấp bản thân cần muốn năng lượng không phải lớn như vậy. Ngưng tỷ, ngươi đi Tổ Long Tháp tầng thứ 33 tìm Đại Hoàng Cẩu, viên này huyết long quả chí ít có thể lấy đưa ngươi tu vi tăng lên tới tiên vương hậu kỳ đỉnh phong. Giang Trần đem huyết long quả giao cho Vũ Ngưng Trúc trong tay, mở miệng nói ra, ân, Vũ Ngưng Trúc gật gật đầu, tiếp nhận huyết long quả liền trực tiếp tiến vào Tổ Long trong tháp, nàng luôn luôn nghe theo Giang Trần lời nói. Mà lại vừa mới đến Hoàng Kim Sát Vực liền đạt được dạng này bảo bối, từ một cái khía cạnh khác cũng nói Vũ Ngưng Trúc khí vận quả thực không tệ, chính như Giang Trần nói như thế, Vũ Ngưng Trúc đến Hoàng Kim Sát Vực, nói không chừng liền có thể có được đại cơ duyên, trước mắt huyết long quả, chính là cơ duyên bắt đầu, 30 lần thời gian pháp tắc cải biến, thật sự là quá nghịch thiên, đáng tiếc đây là Giang Trần bí mật, người khác không cách nào hưởng dụng, không phải vậy lời nói. Ở đây người nếu là đều tránh 33 tầng trong không gian đi tu luyện, tấn cấp liền biến quá đơn giản. Giang Trần trong tay huyết long quả, bị hắn thu lại, cũng không có lập tức luyện hóa. Tiểu Trần tử, ngươi làm sao không luyện hóa, viên này huyết long quả đầy đủ ngươi tấn thăng tiên vương trung kỳ, lấy ngươi khủng bố chiến lực. Nếu như tấn thăng tiên vương trung kỳ lời nói, tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong, liền có thể hoành hành không sợ, rất khó tìm đến đối thủ. Dương Bất Phàm đi vào Giang Trần bên người. Nhìn Giang Trần không có lựa chọn luyện hóa huyết long quả, nhìn không được hiếu kỳ nói ra, ta tạm thời không nóng nảy, trước đó luyện hóa thánh diễm hoàng đan, còn có cường đại dược lực chứa đựng tại thể nội không có hấp thu đâu, ta tấn cấp tốc độ quá nhanh, ta muốn hòa hoãn một chút, không muốn liều lĩnh quá ác, đến dùng huyết long quả thời điểm, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Giang Trần vừa cười vừa nói, Dương Bất Phàm nói không sai, nếu như hắn trực tiếp luyện hóa huyết long quả lời nói, tu vi trực tiếp trùng kích đến tiên vương trung kỳ là không có vấn đề, thậm chí trực tiếp đạt tới tiên vương trung kỳ đỉnh phong cấp độ, nhưng cái này cũng không hề là Giang Trần trước mắt cần thiết, đoạn thời gian này hắn tấn cấp tốc độ đều đề bạt có chút nhanh, cho nên Giang Trần chuẩn bị hòa hoãn một chút, trước tiên đem trọng điểm đặt ở Tổ Long Tháp phía trên, mà còn chờ Tổ Long Tháp thứ 37 tầng ngưng tụ xong thành thời điểm, Giang Trần dựa vào từ Tổ Long trong tháp đạt được chỗ tốt trên cơ bản cũng có thể đạt tới tiên vương sơ kỳ đỉnh phong. Thậm chí bước vào tiên vương trung kỳ, từ Tổ Long trong tháp đạt được chỗ tốt, đều là bị tịnh hóa qua năng lượng, là năng lượng tinh hoa, Giang Trần có thể không chút do dự hấp thu hết, lại không chút nào ảnh hưởng chính mình căn cơ. Ngươi nói không sai, con đường tu luyện, căn cơ trọng yếu nhất, có đôi khi dừng lại hòa hoãn một số, nói không chừng sẽ có mới cảm ngộ, điểm này là phi thường trọng yếu. Dương Bất Phàm gật gật đầu, cảm thấy Giang Trần nói không bình thường có đạo lý. Phàm Vương, này huyết long quả ngươi có thể trực tiếp luyện hóa, ta nhìn ngươi căn cơ hiện tại rất là vững chắc, mà lại huyết long quả bản thân cũng là bổ dưỡng thân thể, trùng kích huyết khí, đối ngươi có chỗ tốt cực lớn, huống chi tại cái này hoàng kim sát vực bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ, thực lực tăng cường, chung quy là tốt, Giang Trần nói. Nghe Giang Trần lời nói, Dương Bất Phàm cũng tìm một cái thanh tịnh địa phương bắt đầu bế quan luyện hóa huyết long quả, Giang Trần hiện tại không nóng nảy tấn cấp. Hắn hiện tại muốn tấn thăng tiên vương trung kỳ là rất đơn giản sự tình, nước chảy thành sông, càng như vậy, Giang Trần thì càng bình tĩnh, mà lại hắn hiện trong tay có 2 đầu huyết yêu vương, đây là cường đại bài, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng rất lớn, cam đoan chính mình an toàn hẳn là không có vấn đề, Giang Trần ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đối với chiến trường cổ này, hắn tràn ngập hứng thú, hiện tại, mới là ngày đầu tiên, đây là một mảnh vô biên vô hạn của chiến trường. Giang Trần không biết cổ lão thời kỳ nơi này đến tột cùng phát sinh cái đại sự gì kiện, nhưng có quan hệ nơi này truyền thuyết hắn cũng nghe nói một số, thượng cổ hoàng kim nhất tộc đã từng bị ngay ở chỗ này, nói một cách khác, nơi này mai táng một cái cường đại chủng tộc, trên người bọn họ chảy xuôi theo kim ô thần điểu huyết mạch, có quan hệ hoàng kim nhất tộc bí mật, Giang Trần cũng không có hứng thú qua thăm dò, dù sao đã qua thời gian quá dài, tiên giới vô số đại năng muốn thăm dò bên trong đến tột cùng đều bất lực. Huống chi là mình, nhưng Đông Phương Ngự cho chính mình nói chuyện, Hoàng Kim nhất tộc chí tôn đế binh Hoàng Kim Vũ Phiến Di Lưu tại trên phiến chiến trường này, cho tới bây giờ đều không có người tìm tới. Có thể nói, mỗi một lần Hoàng Kim sát vực mở ra, sở hữu tiến đến thiên tài, đều có một cái lớn nhất đại mộng tưởng, cái kia chính là tìm tới Hoàng Kim Vũ Phiến, đáng tiếc đó cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, cái này cần quá đại cơ duyên, trừ Hoàng Kim Vũ Phiến bên ngoài, phía trên chiến trường cổ này còn vẫn lạc vô số cao thủ, những cao thủ này rất có thể lưu lại chính mình đạo thống, lưu lại chính mình truyền thừa, nếu như may mắn có thể có được lời nói, đó cũng là nhất phi trùng thiên, từ đó về sau đột nhiên tăng mạnh, ông ông. Mấy người đều tại bắt cấp luyện hóa huyết long quả, nhưng chỉ có Đổng Phi có tấn cấp dấu hiệu, một canh giờ trôi qua rất nhanh, Đổng Phi trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại khí lãng, cuồn cuộn như nước thủy triều, dựa vào huyết long quả trợ giúp, Đổng Phi rốt cục trùng kích đến nửa bước tiên hoàng cấp độ, đây là một cái tăng lên cực lớn, hoàn toàn thoát ly tiên vương đẳng cấp, tương đương với phóng ra một bước dài, Đổng Phi lệ nóng doanh trồng, vì một ngày này hắn chờ quá lâu thời gian. Hắn may mắn chính mình lần này tiến vào hoàng kim sát vực bên trong, nếu như tiếp tục đợi tại thiên tài phủ tu luyện lời nói, coi như lại cho hắn thời gian một năm, chỉ sợ đều mơ tưởng đạt tới nửa bước tiên hoàng cấp bậc này. Bây giờ vừa tới hoàng kim sát vực ngày đầu tiên liền đạt tới, muốn nói không cao hứng, đó là lừa gạt quỷ. Ngay tại Đổng Phi tấn thăng nửa bước tiên hoàng trong nháy mắt, tổ long trong tháp cũng truyền ra động tĩnh, đương nhiên, tổ long trong tháp động tĩnh chỉ có Giang Trần mới có thể cảm nhận được. Đồng thời động tĩnh không phải một cái, là hai cái. Tổ Long Tháp tầng thứ 33 trong không gian, Đại Hoàng Cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc cùng một thời gian tấn cấp, Đại Hoàng Cẩu tu vi, cũng trùng kích đến nửa bước tiên hoàng, đồng thời khí thế của hắn như trước đang không ngừng xông lên phía trên đánh, muốn xung kích tiên hoàng sơ kỳ, bất quá Đại Hoàng Cẩu làm thần thú, tích xúc quá mạnh, giống như Giang Trần, mỗi một lần tấn cấp cần thiết tiêu hao đều phi thường lớn. Hai khỏa huyết long quả năng lượng xác thực có thể chèo chống hắn tấn thăng đến tiên hoàng sơ kỳ, nhưng đại hoàng cẩu lại không thể như vậy mù quáng tấn cấp, nếu như trực tiếp trùng kích tiên hoàng sơ kỳ lời nói, liền sẽ cho hắn căn cơ tạo thành nhất định ảnh hưởng, đây là được trả bằng mất. Cho nên, đại hoàng cẩu tu vi tạm thời dừng lại tại nửa bước tiên hoàng đỉnh phong là không còn gì tốt hơn, về phần tấn thăng tiên hoàng sơ kỳ, chờ ngày sau thời cơ. Cái này cùng lúc trước đại hoàng cẩu từ Chu Tiên Kiếm ở bên trong lấy được đại lượng đế binh tinh hoa là một dạng tình huống, lúc ấy nếu như không phải Giang Trần nhắc nhở, đại hoàng cẩu liền muốn một mạch trùng kích cảnh giới, lần này chắc hẳn không cần Giang Trần nhắc lại, đại hoàng cẩu chính mình cũng biết phải làm sao. Một bên khác, Vũ Ngưng Trúc tu vi cũng đã trùng kích đến tiên vương trung kỳ, đồng thời đã đạt tới tiên vương trung kỳ đỉnh phong cấp độ, như là Giang Trần đoán trước như thế, Vũ Ngưng Trúc dựa vào huyết long quả. Trực tiếp trùng kích đến tiên vương hậu kỳ không hề có một chút vấn đề, đại hoàng cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc cho nên có thể với như thế nhanh chóng tấn cấp, đó là bởi vì thời gian pháp tắc duyên cớ, bên ngoài đi qua một canh giờ, 33 tầng trong không gian cũng đã là 30 giờ, lại qua một canh giờ, tất cả mọi người mở to mắt, cầm trong tay huyết long quả cho thu lại, hết thảy 2 giờ tu luyện, bản thân cũng phàm vương là ý tứ, nơi này dù sao cũng là địa phương nguy hiểm. Tu luyện 2 giờ nếm đến ngon ngọt liền có thể, về phần còn lại huyết long quả, tùy thời đều có thể luyện hóa hấp thu, mặc dù chỉ là 2 giờ, nhưng mọi người cũng đều được không nhỏ đề bạc, Vương Giả cùng Lương Kiều ba người bọn họ tu vi đều đã đạt tới nửa bước tiên hoàng đỉnh phong, xem ra khoảng cách tiên hoàng sơ kỳ cũng không xa, chỉ cần một mực luyện hóa huyết long quả, dùng không mấy ngày, liền có thể trực tiếp tấn thăng tiên hoàng sơ kỳ, tiến bộ lớn nhất đương nhiên là Đổng Phi. Đổng Phi tu vi đã hoàn toàn vững chắc tại nửa bước tiên hoàng, so trước đó tiên vương hậu kỳ nhóm, không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Lúc này đại hoàng cẩu gia từ tổ long tháp xông tới, nhìn thấy đại hoàng cẩu tiến bộ, mọi người mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng biểu thị rất lợi hại lý giải. Dù sao đại hoàng cẩu thế nhưng là ăn hết 2 khỏa huyết long quả. Giờ phút này đại hoàng cẩu, tu vi đạt tới nửa bước tiên hoàng đỉnh phong, khoảng cách tiên hoàng sơ kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước, lấy hắn hiện tại chiến lực. Nhẹ nhõm có thể diệt giết một tiên hoàng sơ kỳ, cho dù là đối đầu Dương Bất Phàm dạng này tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, cũng như cũ không e ngại, đại chiến cũng miễn không trời đất mù mịt, đại hoàng, làm tốt, Giang Trần vỗ vỗ đại hoàng cẩu đầu chó. Về phần Vũ Ngưng Trúc, tại Giang Trần yêu cầu dưới, còn tại Tổ Long trong tháp bế quan tu luyện, Vũ Ngưng Trúc đang nắm chặt trùng kích tiên vương hậu kỳ, cảnh giới này đối với Giang Trần bọn họ không tính là gì, nhưng đối với Vũ Ngưng Trúc liền không giống nhau. Nàng bản thân tiếp xúc yếu, từ tiên vương sơ kỳ đến tiên vương hậu kỳ, liên tục tấn thăng 2 cái cấp bậc, không phải đùa giỡn, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Nhìn đến mọi người đều chiếm được nhất định đề bạc, chúng ta lần này chuyến đi này không tệ, đối với chúng ta mà nói, ngày đầu tiên liền đạt được tốt đẹp như vậy chỗ, là một cái tốt đẹp bắt đầu, là thời điểm rời đi. Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, tại vùng rừng tùng này đã trì hoãn không thiếu thời gian, cũng cần phải rời đi, một tháng thời gian tuy nhiên trưởng, nhưng muốn đem cái này mấy trăm vạn dặm phạm vi đại vực cho đi một lần cũng rất buồn ngủ khó, hoàng kim sát vực tùng lâm không ngừng cái này một cái, bảo bối cũng không chỉ là cái này một cái. Phàm Vương, Giang Trần, các ngươi nói chúng ta là đi lên phía trước, vẫn là đi trở về, Vương Giả hỏi, tự nhiên là hướng phía trước, trở về đường thông hướng chúng ta từ không gian thông đạo đi tới chỗ kia, bên kia cũng không có cái gì, chúng ta vẫn là đi về phía trước, Giang Trần nói, đi thôi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, nghe nói nơi này có rất nhiều ẩn tàng cỡ nhỏ không gian, khác không cẩn thận lâm vào bên trong, nếu như bị lấy tới không gian loạn lưu bên trong, liền không dễ chơi, Dương Bất Phàm nhắc nhở, mọi người gật đầu, Dương Bất Phàm lời nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, thần bí trong cổ chiến trường, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, phải làm cho tốt tùy thời tùy khắc mặt bất luận cái gì nguy cơ chuẩn bị, riêng là không gian loạn lưu, cho dù là đối với một cái tiên hoàng tới nói, thảm nhập không gian loạn lưu cũng không phải đùa giỡn, coi như không chết, cũng có thể là cả một đời đi không ra. Mọi người tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền xuất hiện tại một mảnh trên khoáng giả, lúc đầu chính đang phi hành Dương Bất Phàm cùng Giang Trần đột nhiên dừng lại, hai người mi đầu cau lại, rất rõ ràng cảm ứng được cái gì. Phàm Vương, làm sao không đi? Vương Giả hỏi, sợ là chúng ta đi không nổi, nơi này bốn phía không gian đều đã bị phong tỏa. Giang Trần cười nói, người nào ở đây, hiện thân a? Dương Bất Phàm đối hư không hét lớn một tiếng, theo Dương Bất Phàm vừa dứt lời, chỉ thấy bốn phía hư không bắt đầu đung đưa, sau đó từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ trong hư không nổi lên, những người này phân ba cái phương vị khác nhau, mỗi một cái phương vị xuất hiện bốn người, hết thảy 12 người. Cái này 12 người tu vi phi thường cường đại, dẫn đầu phân khác đều là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, giống như Dương Bất Phàm, còn lại cũng đều là nửa bước tiên hoàng, chung vào một chỗ ba cái tiên hoàng sơ kỳ, chính cái nửa bước tiên hoàng, cường đại như thế trận doanh, thật sự là ít gặp, Hoàng Tuyền môn người, Thi Âm tông người, còn có Thần Hành môn nhân. Vương Giả sắc mặt biến hóa, đối phương ở chỗ này phong tỏa hư không, rất rõ ràng chính là vì chờ bọn hắn, mà đối phương muốn làm gì? Ngu ngốc đều có thể nghĩ đến, Hoàng Tuyền môn Lăng Độ, Thi Âm tông Hắc Quỳ, Thần Hành môn Vương Đạt, tam đại thế lực thiên tài hợp thành hợp lại cùng nhau, xem ra là có việc muốn tìm chúng ta a. Dương Bất Phàm ánh mắt rơi vào ba phe cánh bên trong người cầm đầu trên thân, nhìn ra thân phận ba người, về phần ba người vì sao xuất hiện ở đây, Dương Bất Phàm tâm lý rất rõ ràng, nhất định là vì giết Giang Trần, thậm chí còn có chính mình, Giang Trần đã từng giết bọn hắn người, Đông Huyền vực những này đại thế lực. Nhất là sĩ diện, giết bọn hắn người tương đương đánh bọn hắn mặt, mặt mũi này bọn họ là nhất định phải tìm trở về. Ha ha, Phàm Vương, 10 năm không thấy, ngươi tiến bộ không nhỏ, trong các ngươi, cái nào là Giang Trần? Thi Âm tông Hắc Quỳ lớn tiếng nói, ta chính là. Giang Trần đi về phía trước một bước, đám gia hỏa này muốn đối phó chính mình, cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu như ngay từ đầu lời nói, dạng này trận doanh có lẽ sẽ còn để Giang Trần sinh ra một số áp lực, nhưng là hiện tại. Giang Trần chỉ có thể cười ha ha, hừ. Giang Trần, ngươi thật lớn mật, cũng dám giết ta Thi Âm tông người, hôm nay nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc Quỳ lạnh hừ một tiếng, không che giấu chút nào chính mình sát khí. Mẹ, bọn họ là làm sao biết chúng ta vị trí, hoàng kim sát vực tiến đến mấy trăm thế lực, mấy vạn người, nơi này càng là mấy trăm vạn dặm phạm vi, muốn ở chỗ này chính xác tìm tới một người, căn bản không có khả năng. Huống chi bọn họ còn liên hợp đến cùng một chỗ, xem ra chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta. Vương cũng nhịn không được mắng, ngu ngốc đều có thể nhìn ra tràn diện này không bình thường, trừ phi là một loại tình huống, vậy chính là có người cố ý bại lộ bọn họ vị trí, là ngươi. Đại hoàng cẩu ánh mắt xoát một chút nhìn về phía Lương Kiều nhịn không được đánh một cái lạnh run, thần sắc cũng bắt đầu không tự nhiên lại. Lương Kiều, sẽ không thật là ngươi bán chúng ta a? Đổng Phi hung dữ nhìn về phía Lương Kiều. Tình huống bây giờ duy nhất giải thích chính là có người bại lộ bọn họ vị trí, tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ trước tiên rơi vào Lương Kiều trên thân, đối phản đồ, không có người sẽ có hảo cảm, không phải, các ngươi làm gì hoài nghi ta, có thể là bọn họ đánh bậy đánh bạ tìm tới chúng ta. Lương Kiều vội vàng giải thích, lúc này thừa nhận lời nói, cái kia chính là một cái chết a, nhưng hắn hơi có vẻ bối rối thần sắc vẫn là bán hắn, mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Từng cái nhìn về phía Lương Kiều ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trước mắt tình huống như vậy, duy nhất giải thích chính là có người bán bọn họ, cố ý bại lộ bọn họ vị trí, không phải vậy lời nói, đối phương làm sao lại như thế vừa lúc ở chỗ này chờ đợi. Gấp hơn để cho người ta nghi hoặc là, Thi Âm Tông cùng Hoàng Tuyền Môn còn có Thần Hành Môn, rõ ràng là ngay từ đầu liền liên hợp đến cùng một chỗ, sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đồng thời biết Giang Trần khẳng định đi vào Hoàng Kim Sát Vực, bởi vì loại tình huống này nếu như không phải sớm liên hợp lời nói, chờ đến Hoàng Kim Sát Vực muốn tại như vậy cực trong thời gian ngắn liên hợp đến cùng một chỗ, căn bản là một kiện chuyện không có khả năng. Đương nhiên, nghi ngờ phương tuyệt đối không chỉ là điểm này, phải biết, tại Đông Huyền Vực 10 thế lực lớn nhất ở giữa quan hệ cũng không tốt, ngày bình thường rất nhiều tranh đấu, tam đại thế lực ở giữa quan hệ cũng là như thế, nếu như không là có cùng một cái mục đích, tuyệt đối sẽ không hữu hảo như vậy liên hợp đến cùng một chỗ, điểm này cơ hồ khẳng định. Cái này cũng không trách mọi người sắc mặt khó coi, bởi vì đối phương trận doanh thực sự quá cường đại, ba cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, mỗi một cái đều là cùng Phàm Vương một cái cấp bậc tồn tại, lấy Phàm Vương bản sự, nội lực có thể đối phó một cái, mặt khác hai cái căn bản cũng không phải là đối thủ. Giang Trần trước đó sở dĩ có thể xử lý huyết yêu vương, đó là bởi vì trên người có chuyên môn khắc chế huyết yêu vương hỏa diễm, ba loại cường đại chí tôn hỏa diễm tuy nhiên có thể đem huyết yêu vương cho khắc chế gắt gao, nhưng không thấy đến có thể khắc chế vương đạt bọn họ. Bất quá đối với vương giả bọn họ lo lắng, Giang Trần cùng Dương Bất Phàm liền biểu hiện bình tĩnh rất nhiều, bởi vì bọn hắn tâm lý đều hiểu, những người trước mắt này, đối bọn hắn đã hoàn toàn không có uy hiếp. Nếu như vương đạt cùng hắc quỳ bọn họ tại mới vừa gia nhập Hoàng Kim Sát Vực thời điểm liền vây giết bọn hắn lời nói, bọn họ có lẽ còn sẽ có chút e ngại, nhưng là hiện tại, vậy liền hoàn toàn không giống. Giang Trần, ngươi dám can đảm sát hại ta Thần Hành Môn thiên tài, thật sự là không biết ngươi nơi nào đến sao mà to gan như vậy, trước ngươi một mực co đầu rút cổ tại thiên tài phủ, dựa vào đại kiền đế quốc bảo hộ, chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng là hôm nay, ngươi có thể cái gì đều không đáng tin cậy. Không đơn thuần là ngươi, liền liên Phàm Vương đô nguyên nhân quan trọng vì ngươi gặp nạn, Giang Trần, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho chúng ta dập đầu lời nói, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc để ngươi chết nhẹ lỏng một ít, Thần Hành Môn Vương đạt cười lạnh nói, trong ngôn ngữ hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn thấy, Giang Trần cũng chỉ là một cái cường đại tiên vương thôi, người khác trừ Dương Bất Phàm bên ngoài, căn bản không đáng để lo, về phần Dương Bất Phàm đồng dạng không đáng để lo. Ba người bọn hắn tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, đối phó một cái Dương Bất Phàm cũng là dư xài. Rất nhiều người ở trước mặt ta nói qua ngây thơ như vậy lời nói, đáng tiếc sau cùng bọn họ kết cục đều rất bi thảm, Hắc Quỳ, Vương Đạt, Lăng Độ. Hôm nay ba người các ngươi bị người làm vũ khí sử dụng đến vây giết ta, thật sự là làm một cái vô tri quyết định, cái này sẽ là các ngươi đời này làm sai lầm nhất một sự kiện, đáng tiếc các ngươi liền hối hận thời cơ đều không có. Giang Trần nhìn lấy ba người, không mặn không nhạt nói ra, đối với trăm phương ngàn kế muốn giết mình địch nhân, Giang Trần cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, người nào muốn để hắn chết, như vậy đối phương sẽ chết tại trước mặt hắn, về phần cùng Thi Âm Tông, Hoàng Tuyền Môn, Thần Hành Môn tam đại thế lực thù địch, Giang Trần thật đúng là không quan tâm, dù sao hắn giết cái này tam đại thế lực người, bằng hữu là không làm được, đồng dạng, Giang Trần cũng không phải người ngu, cái này tam đại thế lực thiên tài rõ ràng là bị người làm vũ khí sử dụng. Đại kiền đế quốc bên trong có người muốn mượn đao giết người, nhưng lại không thể với tự mình xuất thủ, mới tìm được tam đại thế lực thiên tài đến vây giết chính mình, lấy Giang Trần thông minh tài trí, điểm này vẫn là nhìn rất rõ ràng. Chính như vương giả bọn họ nói, có người cố ý bại lộ bọn họ vị trí, người này ngay tại Giang Trần trong bọn họ, bất quá bây giờ Giang Trần không có rảnh qua phản ứng, hắn phải dùng tiếp xuống đã phát sinh hết thảy nói cho người này, hắn chỗ làm sự tình, đồng dạng là cỡ nào vô tri cùng sai lầm. Hừ, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, đã như vậy lời nói, vậy ngươi liền đợi đến chết đi, ngươi nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm, chờ giết ngươi, ta liền có khả năng đạt được ngươi khí vận, giống như ngươi thiên tài, khí vận khẳng định rất lợi hại tràn đầy. Vương Đạt lạnh hừ một tiếng, hắn không nghĩ tới Giang Trần vậy mà như thế phách lối, hắn lúc đầu cảm thấy Giang Trần nhìn thấy phe mình trận doanh về sau, khẳng định hội hoảng sợ nơm nớp lo sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lại không nghĩ rằng hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt, cái này khiến Vương Đạt bọn họ cảm giác được không bình thường mất mặt. Đương nhiên, bọn họ cũng không có tính toán thả qua Giang Trần, coi như Giang Trần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kết cục cũng khẳng định là một dạng, không có nửa điểm còn sống khả năng. Trừ cái đó ra, Vương Đạt ba người đối Giang Trần khí vận cũng cảm thấy rất hứng thú, bọn họ đã sớm nghe nói qua Giang Trần, người này tại nửa bước tiên vương thời điểm liền có thể diệt sát phúc uy như thế nhân vật. Đủ thấy thiên phú bính nhưng, không không phải bình thường thiên mới có thể so với, dạng này nhân vật thiên tài, bản thân khí vận đều là vô cùng tràn đầy, căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau. Nếu như là ở bên ngoài lời nói, coi như giết Giang Trần, cũng không có khả năng đạt được hắn khí vận, nhưng là tại cái này hoàng kim sát vực liền hoàn toàn không giống, nơi này pháp tắc đều bị tiên đình cho khống chế, Giang Trần trên người có thân phận của mình cẩm nang, chỉ cần giết Giang Trần, liền có thể có được Giang Trần thân phận cẩm nang, đến lúc đó chẳng những có thể hấp thụ Giang Trần khí vận, còn có thể có được Giang Trần tại hoàng kim sát vực bên trong đạt được bảo bối, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, đối với bảo bối, ba người cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, dù sao đây mới là đến hoàng kim sát vực ngày đầu tiên, Giang Trần cũng chưa chắc có thể có được cái gì tốt bảo bối. Bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ dạng này cách nghĩ, Giang Trần đồng dạng cũng là nghĩ như vậy, giết bọn hắn, Giang Trần đồng dạng có thể đạt được bọn họ khí vận. Ta nếu như các ngươi lời nói, liền sẽ không đứng ở chỗ này nói nhảm lãng phí thời gian, Giang Trần dùng mang theo trào phúng ngữ khí nói ra, còn có người không kịp chờ đợi muốn chết. Hoàng Tuyền Môn Lăng Độ xùy cười một tiếng, hắn cảm thấy Giang Trần phách lối cùng cuồng vọng đơn giản cũng là nhàm chán, hắn thấy Giang Trần đơn giản là dựa vào Dương Bất Phàm cái này cao thủ a. Phàm Vương, Giang Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a. Vương Giả có chút bận tâm hỏi, đối phương trận doanh quá mạnh, so vừa rồi huyết yêu đều cường đại hơn nhiều, mà lại đối phương nhìn rõ ràng là ôm ý quyết giết mà đến, bọn họ như thế nào là đối thủ? Không cần lo lắng, một hồi các ngươi đứng này xem kịch liền tốt. Giang Trần khóe miệng tràn ra ý tứ cười nhạt, Vương Giả cùng Đổng Phi bọn họ thật không biết Giang Trần cái này tự tin là từ nơi đó xuất hiện, tự hồ vô luận đối mặt cái dạng gì khốn cảnh, Giang Trần tổng là có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh, đồng thời tràn đầy tự tin, bất kể có phải hay không là bởi vì quá phách lối, dù sao Giang Trần tự tin, ngược lại để bọn họ an tâm không ít, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ giết bọn họ. Trước hết giết Giang Trần, tốt nhất ngay tiếp theo Dương Bất Phàm cùng một chỗ giết, Hắc Quỳ hung dữ nói ra, trên người hắn bắt đầu hiện ra từng đạo thi khí đến, âm lãnh vô cùng, thi âm tông người nhất là âm độc tàn nhẫn, sau ma giáo người đều muốn tàn nhẫn gấp trăm lần, tại Đông Huyền Vực, bình thường người là không nguyện ý đắc tội thi âm tông, liền xem như hắn đại thế lực, không có việc gì cũng không nguyện ý cùng thi âm tông người đụng tới, bởi vì đụng tới cũng là cửu tử nhất sinh. Tốt, tất cả mọi người nghe. Đồng loạt ra tay, đem bọn hắn tất cả mọi người giết sạch, một tên cũng không để lại, Vương Đạt hét lớn một tiếng, hạ đạt giết hại chỉ lệnh, oanh, nhất thời, một cổ khí thế cường hãn từ trên người bọn họ lao ra, ba cái tiên hoàng sơ kỳ, chín cái nửa bước tiên hoàng, dạng này một cái cường hãn trận doanh, đồng thời phóng xuất ra chính mình khí thế, này là bực nào hùng vĩ tràn diện, 12 đại cao thủ đồng thời hướng về Giang Trần bên này chém giết tới, mỗi một cái đều là sát khí ngút trời. Mục đích muốn đem Giang Trần bọn họ giết sạch, nơi này là hoàng kim sát vực, là một mảnh cổ chiến trường, là chân chính sát lục chi địa, từ xưa đến nay không biết ở chỗ này chết bao nhiêu người, cho dù lần này tiến đến mấy vạn thiên tài, có thể có một nửa cuối cùng đi ra ngoài cũng không tệ, cho nên nơi này giết hại là không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ có sinh tử. Phàm Vương, ngươi đối phó Vương Đạt, Giang Trần mở miệng nói ra, tốt, bản Vương cũng muốn nhìn một chút, thần hành môn thiên tài. Đến tục cùng có bao nhiêu lợi hại, dựa vào cái gì phách lối như vậy, Dương Bất Phàm khí thế chấn động, hắn chiến ý trùng thiên, cả người hóa thành một đạo thánh quang, mang theo vô tận khí lãng, hướng về Vương Đạt liền giết đi qua, Dương Bất Phàm thân là tội ác chi chủ, bản thân liền là một cái chiến đấu cùng nhân, đến cái này hoàng kim sát vực, còn có cái gì so chiến đấu càng thêm để hắn cảm thấy hứng thú, Phàm Vương tuy nhiên tu vi cường đại, mà lại là Phàm Vương phủ lão đại. Nhưng cái này tại hoàng kim sát vực bên trong, Giang Trần trong lúc vô hình đã đưa đến vị trí chủ đạo, ý hắn gặp thậm chí chỉ lệnh, liền xem như Phàm Vương, cũng vô điều kiện nghe theo, ầm ầm, trong nháy mắt, Vương Đạt cùng Dương Bất Phàm liền kịch chiến đến cùng một chỗ, lưỡng đại thế lực đỉnh phong thiên tài ở giữa đối chiến, nhất định rộng rãi bao la hùng vĩ, nhất định thiên băng địa liệt, hai người thế công đều là thẳng thắn thoải mái, đơn đã độc đấu lời nói, muốn trong thời gian ngắn phân ra một cái thắng bại đến. Căn bản chính là một kiện chuyện không có khả năng, các ngươi đứng ở chỗ này không cần động, Giang Trần đối Đổng Phi cùng Vương Giả bọn họ nói ra, Giang Trần, chịu chết đi. Một bên khác, Lăng Độ cùng Hắc Quỳ đồng thời hướng về Giang Trần đánh tới, bọn họ tranh nhau chen lấn, sợ mình chậm một bước, bởi vì bọn hắn tâm lý rất rõ ràng, ai có thể người thứ nhất giết chết Giang Trần thân phận cẩm nang liền về người nào, đối với bọn hắn những thiên tài này tới nói, Giang Trần khí vận, bản thân liền là một cái bảo tàng, thiên đại bảo tàng, tự nhiên là không thể bỏ lỡ. Hai đại tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, đồng thời thẳng hướng Giang Trần, đã đem Giang Trần hoàn toàn khóa chặt, vương giả bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng Giang Trần lại muốn bọn họ đứng ở chỗ này xem kịch, bọn họ thực sự không biết Giang Trần nơi nào đến tự tin, cũng không biết Giang Trần đến tột cùng có cái gì bài, như thế nào đối kháng hai đại tiên hoàng sơ kỳ thiên tài cao thủ liên hợp công kích, lão đại lão nhị. Đúng lúc này, Giang Trần khẽ quát một tiếng, chỉ gặp bên cạnh hắn hai vệt huyết quang lấp lóe, hai đầu huyết yêu vương trong nháy mắt xuất hiện, chủ nhân, hai đầu huyết yêu vương đồng lúc đối Giang Trần không người thi lễ, tôn kính xưng hô chủ nhân, qua, giết chết hai người bọn họ, Giang Trần từ tốn nói, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra thượng vị giả bá khí, đó là một cổ cùng bá chi khí, phản phất giữa thiên địa vương giả, tùy tiện một cái tư thái đều có thể chỉ điểm Giang Sơn, vâng, chủ nhân. Hai đầu huyết yêu vương tự nhiên không dám có nửa điểm lãnh đạm, bị độ hóa chi quan độ hóa về sau, bọn họ trong ý thức cũng chỉ có Giang Trần chỉ lệnh, Giang Trần cũng là bọn họ hết thảy, trống, hai đại huyết yêu vương nhìn về phía Hắc Quỳ cùng Lăng Độ, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, lúc đầu nhu hòa ánh mắt cũng trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, toàn thân trên dưới đều là bạo ngược chi khí, mang theo vô tận sát khí, phân biệt hướng về Hắc Quỳ cùng Lăng Độ liền vồ giết tới, mẹ, đây là cái gì quỷ? Lăng Độ nhịn không được mắng một tiếng, loại tình huống này bọn họ ngay từ đầu không nghĩ tới, hoàn toàn vượt quá bọn họ đoán trước. Một bên khác, vương giả cùng Đổng Phi bọn họ trực tiếp sửng sốt, bất quá chợt, hai trên mặt người liền bắt đầu toát ra vẻ mừng như điên, bọn họ cũng rốt cuộc biết Giang Trần vì gì tự tin như vậy, nguyên lai hai đầu huyết yêu vương cái kia căn bản là be be có bị Giang Trần giết chết, chỉ là bị Giang Trần ẩn núp mà thôi, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trước mắt liền thật là tốt ví dụ, ha ha, thì ra là thế, huyết yêu vương căn bản không có bị Giang Sư Huynh giết chết, mà chính là ẩn núp, Giang Sư Huynh đã lợi dụng lợi hại thủ đoạn đem hai đại huyết yêu vương cho hoàn toàn thu phục, hiện tại dùng để chiến đấu, đơn giản tuyệt không thể tả, chỉ là Giang Sư Huynh trước đó vì sao muốn gạt ta nhóm nói giết chết, Đổng Phi vô cùng hưng phấn, ngươi biết cái gì, cái này sướng bài, bài ai nguyện ý bại lộ, bất quá Giang Trần để cho chúng ta đứng ở chỗ này xem kịch. Chúng ta liền xem kịch tốt, vương giả quét qua trên mặt vẻ lo lắng cùng lo lắng, hai tay ôm ngực, chánh thức như Giang Trần nói, bắt đầu đứng ở nơi đó xem kịch, làm tận mắt chứng kiến qua huyết yêu vương người khủng bố, không bình thường rõ ràng Hắc Quỳ cùng Lăng Độ đứng trước là dạng gì cường đại đối thủ, đối phương ba cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, ngay từ đầu còn cảm thấy hơi nhiều, hiện tại thế nhưng là một điểm không đủ dùng a. So sánh với vương giả bọn họ hưng phấn phản ứng, Lương Kiều sắc mặt đột nhiên biến khó nhìn lên. Tâm lý trong nháy mắt sinh ra một loại mình bị người rửa sạch cảm giác, Lương Kiều, ngươi sắc mặt nhìn rất khó coi a. Vương giả tức giận nói ra, mấy cái trong lòng người hoài nghi, mặt ngoài đã bắt đầu rời xa Lương Kiều. Lương Kiều, nếu như ngươi là Giang Tế lời nói, ngươi hạ tràng khẳng định sẽ rất thảm, Giang Sư Huynh thủ đoạn, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đổng Phi không mặn không nhạt nói ra, hắn hiện tại tu vi cũng đạt tới nửa bước tiên hoàng, cùng Lương Kiều bọn họ là một cái cấp bậc. Nói chuyện tự nhiên cũng kiên cường không ít, ai là Giang Tế? Các ngươi có chứng cớ gì nói ta là Giang Tế? Lương Kiều ngụy biện, lộ ra rất tức tối, nhưng Đổng Phi cùng vương giả bọn họ cũng không phải người ngu, bọn họ tự nhiên là không có chứng cứ, nhưng bọn hắn có nhãn lực, trống, lão đại lão nhị gào thét, huyết yêu vương bản thân liền là vì chiến đấu mà sinh, thiên tính hiếu chiến, bọn họ tại Giang Trần trước mặt giống như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, nhưng là đối mặt địch nhân. Lại là cổ máy giết chóc, là chân chính mãnh hổ, ầm ầm, lão nhị huyết yêu vương cùng Hắc Quỳ đối đánh nhau, không phân thắng thua, nhưng là Lăng Độ liền không có số may như vậy, hắn đối chiến là lão đại huyết yêu vương, lão đại tu vi đã nửa chân đạp đến nhập tiên hoàng trung kỳ, liền liền Dương Bất Phàm đều không phải là đối thủ của hắn, Hắc Quỳ tự nhiên cũng giống như vậy, nương, đây là cái gì quái vật, Giang Trần tại sao có thể chưởng khống cường đại như vậy ác linh, Hắc Quỳ chửi ầm lên. Có một loại muốn làm trận phun máu xúc động, bọn họ hôm nay tới đây đánh giết Giang Trần, lúc đầu đã làm tốt sách lược vẹn toàn, mà lại bọn họ thông qua người khác không bình thường rõ ràng biết Giang Trần bên này chiến lực, ba người bọn hắn tiên hoàng sơ kỳ cao thủ liên hợp, muốn giết Giang Trần đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, nhưng Hắc Quỳ bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Giang Trần bên người vậy mà ẩn tàng hai tôn lợi hại như thế đại gia hỏa, riêng là cùng mình đối chiến đầu này huyết yêu vương. Cho dù lấy bản sự của mình, cũng an toàn không phải là đối thủ, Nếu như dựa theo loại tình huống này qua lời nói, chớ nói giết chết Giang Trần, bọn họ có thể đủ tất cả thân thể trở ra cũng không tệ. Các ngươi nhanh lên đi giết Giang Trần. Lăng Độ đối những cái kia nửa bước tiên hoàng cao thủ quát lớn, hắn thấy, chính cái nửa bước tiên hoàng đi giết Giang Trần bọn họ, cũng hẳn là đầy đủ. Ầm ầm, chính cái nửa bước tiên hoàng cao thủ sát khí ngút trời, hướng về Giang Trần bọn người vồ giết tới. Đại hoàng, những người này liền giao cho ngươi. Giang Trần vừa cười vừa nói, tiểu Trần tử, vẫn là ngươi ra tay đi, bọn gia hỏa này trên thân hẳn là đại bộ phận đều có thân phận cẩm nang, mà trên người của ta không có có thân phận cẩm nang. Ngươi ra tay giết rơi bọn họ, có thể đạt được bọn họ cẩm nang, hấp thu bọn họ khí vận, nếu như ta xuất thủ lời nói, liền lãng phí. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Trần nhịn không được gật gật đầu, hắn lại đem cái này một gốc trả cấp quên mất, hoàng kim sát vực quy củ, chỉ có ủng có thân phận cẩm nang người mới có thể có được đối phương khí vận cùng bảo bối, nếu như là không có cẩm nang người, coi như giết đối phương, cũng không chiếm được bất kỳ vật gì. Đối phương cẩm nang sẽ trực tiếp bạo liệt rơi, chỗ có khí vận cùng bảo bối cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Được, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt thi triển ra long biến trạng thái, thiên thánh kiếm cũng hiện lên ở trong tay, lấy hắn hiện tại chiến lực, những này nửa bước tiên hoàng cấp bậc thiên tài, ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý, có thể nói tiện tay liền giết, riêng là tại long biến trạng thái dưới, song phương chênh lệch bị hoàn toàn kéo ra, rít gào, Giang Trần cầm trong tay trường kiếm. Đối một người trực tiếp liền bổ chém tới. A, à, căn vốn không cùng một đẳng cấp bên trên, này nửa bước tiên hoàng cao thủ là thần hành môn, lên liền bị Giang Trần một kiếm đánh chết, thân thể của hắn bị chém thành hai khúc, sau đó thân phận của hắn cẩm nang tự động phiêu đãng đi ra, rơi vào Giang Trần trong tay. Tại thân phận cẩm nang tiến vào Giang Trần trong tay một khắc này, Giang Trần đột nhiên cảm giác được từ nơi sâu xa một cổ khí vận tiến vào thân thể của mình, để hắn nhịn không được mừng rỡ. Khí vận hư vô mờ mịt đồ vật, bắt không được sờ không được, nhưng Giang Trần tu luyện đại thiên cơ thuật, đã có thể cảm giác được khí vận. Riêng là hiện tại giết chết một cái nửa bước tiên hoàng về sau, Giang Trần vậy mà cảm giác được chính mình khí vận. Chính mình khí vận thật giống như một phiến ung dương đại hải, mà này thần hành môn thiên tài khí vận, giống như là một dòng nước trong, trực tiếp tụ hợp vào đến Giang Trần ung dương đại hải bên trong. Một dòng nước trong cùng một vùng biển mênh mông, cái này bên trong chênh lệch là vô pháp tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được Giang Trần khí vận đã đại tới trình độ nào. Nhìn thấy Giang Trần khủng bố như thế, lên liền giết một người, hắn sắc mặt người trong nháy mắt cuồng biến, trước đó là phách lối khí diễm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, từng cái trên mặt đều hiện lên ra hoảng sợ. Ha ha, liền các ngươi bọn này một khoai lang xú điểu trứng cũng muốn giết ta Giang Trần, không biết lượng sức, đều chết cho ta đi. Giang Trần cuồng tiếu, trường kiếm lần nữa chặt chém mà ra. Hết chương 1560. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.